Chương 3600, Ngao Tô Kỳ. Bành, một tiếng vang trầm, Trấn Thủ Làm thân thể triệt để cứng đờ, ánh mắt lại lần nữa hướng phía Trấn Thủ Làm nhìn lại thời điểm, chỉ thấy hắn cả nửa người đều không thấy. Một quyền oanh sát, tại tiên ma phân thân lực lượng cường đại dưới, Trấn Thủ Làm đối với chúng đấu thần tới nói hung hãn lực lượng, lại là lộ ra không chịu nổi một kích, đương nhiên một quyền này ẩn chứa chân chính diệt hư thiên lôi, nên biết được tiên ma phân thân trong cơ thể vẻn vẹn còn chỉ khai phát 10 đạo diệt hư lôi mạch, chính là có được lực lượng kinh khủng như vậy. Đánh bại Trấn Thủ Làm sau, nó thân thể chính là hóa thành đạo đạo hắc khí tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, Tiêu Viêm chính là lấy bưng tai không kịp xét đánh tốc độ đem Trấn Thủ Làm giải quyết hết. Bất quá lúc này, chính là truyền đến một tiếng vang trầm, chỉ thấy một bóng người bắn ngược mà ra, trùng điệp té ngã trên đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chỉ thấy kinh thiên tiếng sấm cũng là nổ vang mà mở, cùng này đồng thời, một đạo khác thiên ảnh đi theo xuất hiện. Bọn hắn quá nhiều người, với lại thực lực rất mạnh, hai người chúng ta không có cách nào ngăn cản. Rút lui xuất hiện thiên ảnh chính là Ricky, về phần trùng điệp té ngã trên đất thì là Võ Trấn. Ricky cũng là nhíu chặt lông mày, quay đầu nhìn xem quanh mình, cũng không có phát hiện Trấn Thủ Làm thân ảnh, có chút hiếu kỳ. Ân, Trấn Thủ Làm đâu? Ricky mở miệng hỏi, đã giải quyết, Tiêu Viêm bình thản hồi đáp, Ricky lập tức sững sờ, có chút hồ nghi nhìn về phía Tiêu Viêm. Nhanh như vậy, tiên ma phân thân xuất thủ, Ricky cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì ngay cả thời gian nửa nén hương đều không có, Tiêu Viêm đối với cái này cũng là khẽ gật đầu, dù sao có thể nhanh như vậy giải quyết Trấn Thủ Làm, chỉ sợ chỉ có tiên ma phân thân xuất thủ mới có thể làm được. Liền tại lúc này, ở xa truyền đến tinh mịn tiếng bước chân, một đám thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thật lớn một viên linh thụ, một đạo lệnh Tiêu Viêm hơi quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang vọng, lệnh đắc Tiêu Viêm cũng là có chút nhấc lông mày nhìn sang. Mà nói chuyện người, xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mắt, chính là ban sơ cùng Tiêu Viêm từng có đối mặt bỏ trốn mất dạng Cự Quyết, chính là nói chuyện người, bất quá lúc này Cự Quyết ánh mắt hoàn toàn bị to lớn linh thụ hấp dẫn, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Viêm. Bất quá một bên khác Cố Ngạo thì là liếc mắt liền thấy được huyền lập tại giữa không trung Tiêu Viêm, lúc này đôi mắt đẹp của nàng chính là trợn to, đồng tử càng là lộ ra run rẩy. Là hắn, Cố Ngạo kinh dị lên tiếng, ân, ai, người biết sao, cầm đầu nam tử có chút nghiêng đầu, có chút cổ quái nhìn về phía Cố Ngạo. Ngao Tô Kỳ đại ca, người này chính là kém chút đem ta cùng Cự Quyết giết chết người. Cố Ngạo ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, dù sao thật kém chút liền bị Tiêu Viêm giết chết, từ nội tâm bên trong nàng đối Tiêu Viêm đã nổi lên tâm mang sợ hãi. A, chính là người này, hắn chính là người nói ngũ tinh đấu thần, nhưng lại có thất tinh đấu thần nguyên khí nội tình. Ngao Tô Kỳ cũng là hiếu kỳ hướng phía Tiêu Viêm đánh giá quá khứ. Chính là, người này thủ đoạn rất nhiều, càng là có khống chế người khác nhục thân linh hồn thủ đoạn, thiên hà hải tần thế chính là bị hắn dùng loại thủ đoạn này cho đánh giết. Cố Ngạo thấp giọng nói ra, Ngao Tô Kỳ nhìn xem Tiêu Viêm, khí tức nhô ra, cũng đúng như là Cố Ngạo sở ngôn, Tiêu Viêm vẻn vẹn chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần, từ nội tình nhìn lại, Tiêu Viêm căn bản không có khả năng có bất kỳ thủ đoạn che giấu mình nội tình. Ngươi nói, hắn có được trực tiếp tăng lên 20 triệu nội tình bí pháp. Thật là, Ngao Tô Kỳ hỏi, tự nhiên không dám lừa gạt Ngao Tô Kỳ đại ca, người này vẫn là muốn cẩn thận một chút. Cố Ngạo dặn dò, Ngao Tô Kỳ lại là cười lạnh, chính như ngay từ đầu nhìn thấy Tiêu Viêm Cố Ngạo bình thường, cũng là như Ngao Tô Kỳ bình thường một mặt không gọt. Lúc này Cự Quyết mới là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy Tiêu Viêm, lúc này liền là kinh hãi rụi rụi con mắt. Nhìn chăm chú thấy rõ ràng là Tiêu Viêm về sau, lúc này liền là kinh dị nghẹn ngào. Là hắn, Cự Quyết thanh âm rất lớn, đồng thời trong thanh âm còn mang theo hoảng sợ. Ngươi tốt a, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt, bỏ qua cho ngươi hai lần, quá tam ba bận, xem ra thiên mệnh như thế. Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Viêm, giơ tay lên cánh tay hướng phía Cự Quyết phất phất tay, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ về phần Ngao Tô Kỳ không có chút nào kiêng kỵ. Xem ra các hạ rất tự tin a. Ngao Tô Kỳ thanh âm lạnh lùng chính là chậm rãi truyền ra, nó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. A, khó trách các ngươi đồng thắng giới như thế cản rỡ, nguyên lai có nhiều như vậy cường giả cùng nhau tiến vào bên trong, như thế xem ra hoàn toàn chính xác hung hãn, đệ nhất trọng sát phạt thiên nên không có vấn đề gì. Tiêu Viêm nhìn về phía Ngao Tô Kỳ cười cười nói, biết được thuận tiện, nếu ngươi cùng ta đồng thắng giới không có kết thù kết oán, cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi vừa mới mình cũng đã nói đi ra, làm đồng thắng giới lĩnh đội, nếu là không giải quyết cùng ngươi, chỉ sợ ngày sau khó mà phục chúng, cũng thẹn với lĩnh đội tên. Ngao Tô Kỳ ngược lại là nghiêm trang nói, với lại nghe nói người đoạt chúng ta đông thắng giới tất cả linh bài, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, không biết các hạ đến từ cái nào giới không, ngược lại là chưa từng nghe nói có dạng này một vị cường giả. Vô danh vô vọng giới không, bất quá nói đến đoạt linh bài một chuyện, cũng tịnh không phải là ta động thủ trước, ta nói hẳn là không sai a, hai vị. Tiêu Viêm cười cười hồi đáp, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Cố Ngạo cùng Cự Quyết. Hai người mặt lộ sầu khổ, cũng là đích thật là bọn hắn trước trêu chọc Tiêu Viêm. Cũng là, là hai người bọn họ cho Đông Thắng Giới bị mất mặt, không so chiêu chọc chúng ta Đông Thắng Giới ngươi hẳn là biết được, chỉ có một cái kết cục. Ngao Tu Kỳ nói xong sắc mặt chính là hoàn toàn âm trầm xuống, hàm răng quan trọng, mắt lộ sát cơ nhìn về phía Tiêu Viêm lạnh lùng nói cái kia chính là chết. Lời này vừa nói ra, Ngao Tu Kỳ khí thế cường đại chính là ầm vang bộc phát, nó trên thân chậm rãi thăng không, sau đó 40 triệu bàng bạc nguyên khí khuếch tán mà ra, một cỗ cường đại cảm giác áp bách quét sạch bốn phía, so với Cố Ngạo, Ngao Tu Kỳ thực lực tự nhiên còn cường đại hơn không ít. T, nơi này ta cảm giác có chút cổ quái. Cố Ngạo nhìn xem quanh mình, trong mày lẩm bẩm nói, Cự Quyết kỳ quái nhìn về phía Cố Ngạo. Cự Quyết nhìn xem giữa không trung Ngao Tu Kỳ, hắn tự nhiên là rất hưng phấn, dù sao linh bài bị Tiêu Viêm đoạt, nếu là Ngao Tu Kỳ đem Tiêu Viêm giết đi, tự nhiên vì hắn hả giận. Có gì cổ quái? Cự Quyết hỏi, Cố Ngạo dò xét chốc lát, chính là trong mắt tinh mang lóe lên, tựa hồ lập tức nghĩ tới điều gì. Ma linh, Cự Quyết không hiểu, nơi đây có như thế to lớn linh thụ, trăm nguyên linh quả mấy chục mai, bực này bí cảnh làm sao lại không người đến đây, nhất định là có cường đại chi vật thủ hộ nơi này, tất nhiên là cường đại ma linh, nhưng nơi này ma linh đâu, hẳn là đã bị người này giết chết. Cố Ngạo chậm rãi nói ra, bọn hắn hẳn là đã sớm tiến vào, ma linh bị giết tựa như cũng không kỳ quái a. Cự Quyết tựa hồ cảm thấy cái này cũng không kỳ quái. Bình thường ma linh tự nhiên không kỳ quái, nhưng như thế khổng lồ linh thụ cùng mấy chục mai trăm nguyên linh quả, chỉ sợ chấn thủ không phải bình thường ma linh, mà là ma linh bên trong chấn thủ làm. Chương 3601, trêu đùa, chấn thủ làm, Cự Quyết nghe nói cái tên này cũng là vì đó giật mình, dù sao cái tên này tại Sát Phạt Thiên bên trong cũng không tính lạ lẫm. Nơi đây xuất hiện chấn thủ làm khả năng cực lớn, nếu là chấn thủ làm. Vừa rồi hắn một người ở đây, không phải là hắn một người liền giải quyết chấn thủ làm sao? Cố Ngạo mãnh ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp càng thêm hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Viêm. Nhưng giữa không trung Ngao Tu Kỳ đã là cùng Tiêu Viêm tiến nỗ bà trương chi thế, chỉ sợ lúc này Cố Ngạo nói lại nhiều, cũng đã không làm nên chuyện gì. Nghe nói người có được tăng lên nguyên khí nội tình bí pháp, có thể tăng lên 20 triệu, nặc, lấy ra ta xem một chút, bực này bí pháp ta vẫn là bình sinh lần đầu tiên nghe nói. Ngao Tu Kỳ nhìn về phía Tiêu Viêm, cười một cái nói. Không nghĩ tới bực này bí mật đều bị ngươi biết được, xem ra hôm nay ta là trốn không thoát. Tiêu Viêm thở dài một hơi tiếc hận nói, bất quá từ đầu đến cuối, Tiêu Viêm trên thân đều không có một tia nguyên khí phun trào, đối mặt Ngao Tu Kỳ cường đại nguyên khí uy áp, Tiêu Viêm nói chuyện cũng có chút phí sức. Nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng như vậy, Ngao Tu Kỳ trên mặt giữ tợn càng đựng, đối Tiêu Viêm bực này bí pháp thật đúng là lên hào hứng. Chợt trong tay Tiêu Viêm quang mang lóe lên, chính là xuất hiện một viên ngọc giản, nhìn về phía Ngao Tu Kỳ, chậm rãi nói, đây cũng là tăng lên nguyên khí nội tình bí pháp, ngươi muốn không? Ta bực này bí pháp có thể tăng lên 20 triệu nguyên khí nội tình, ngươi như có được, thực lực sẽ càng mạnh một điểm, nói không chừng còn có thể tiến vào đệ nhị trọng Sát Phạt Thiên. Tiêu Viêm chăm chú nhìn Ngao Tu Kỳ nói ra, cái sau ánh mắt cũng là hội tụ tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, tăng lên 20 triệu nguyên khí nội tình, vốn là có được 40 triệu Ngao Tu Kỳ, nếu là tăng lên 20 triệu, vậy liền đạt đến thất tinh đấu thần hậu kỳ. Như vậy, cho dù là phóng nhãn lần này toàn bộ Sát Phạt Thiên bên trong, một khi có được thất tinh đấu thần hậu kỳ nội tình, vậy cũng tuyệt đối tính được là cường giả đỉnh cao một hàng. Cũng đúng như Tiêu Viêm sở ngôn, càng là có được tiến vào đệ nhị trọng Sát Phạt Thiên tư cách. Ngươi muốn dùng như thế bí pháp mua ngươi một cái mạng a? Ngao Tu Kỳ cười lạnh nhìn về phía Tiêu Viêm, cái sau một bộ như có điều suy nghĩ, mắt lộ dáng vẻ đắn đo. Tự nhiên như thế, Tiêu Viêm gật đầu, một cái bí pháp mà thôi, trong mắt của ta phân lượng cũng không đủ, tăng thêm bên cạnh ngươi cô nàng, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Ngao Tu Kỳ nói xong dâm tà ánh mắt liền rơi vào Tiêu Viêm bên cạnh Ricky trên thân, Ricky đột nhiên ngẩng đầu, một đôi nóng bỏng con mắt chính là hướng phía Ngao Tu Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn sang. Tiêu Viêm lập tức một bộ vẻ làm khó, càng là quay đầu nhìn về phía Ricky, không tức giận nói, xem đi, ta liền nói ngươi hồng nhan họa thủy, bình thường không cần cách ăn mặc xinh đẹp như vậy, dễ dàng nhận người sinh lòng ý đồ xấu. Ngao Tu Kỳ nhìn xem Ricky ánh mắt, Ricky tiến vào Sát Phạt Thiên về sau, thân mang nhất tịch váy đen, da thịt trắng nõn phụ trợ mà ra. Nếu là không biết được nó nhục thể cường hãn trình độ, thật là có khả năng bị xem như một cái nhược nữ tử. Ngươi nhưng một lời đã định, bí pháp có chút bí ẩn, tới gần một chút ta lặng lẽ nói cho ngươi. Tiêu Viêm cười nói, về phần Ricky đối với Ngao Tu Kỳ khiêu khích sắc mặt âm trầm, bất quá cũng không nhiều lời. Ngao Tu Kỳ nghe vậy dừng một chút, bất quá nhìn xem Tiêu Viêm tựa hồ dáng vẻ vô cùng thành khẩn, đồng thời hắn vẫn như cũ cảm thấy Tiêu Viêm thực lực đối với hắn mà nói căn bản không có cái gì uy hiếp có thể nói. Bất quá Ngao Tu Kỳ thân hình vừa mới động, hậu phương Cố Ngạo lại là bỗng nhiên mở miệng nói, Ngao Tu Kỳ đại ca, người này không đơn giản, nhất định có yêu. Ngao Tu Kỳ nghe vậy thân hình trì trệ, ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm cười híp mắt bày ra tay, ngọc giản ngay tại trong lòng bàn tay. Yên tâm đi, người này coi như có được tăng lên 20 triệu nội tình bí pháp, cũng không thể lại là đối thủ của ta. Ngao Tu Kỳ khoát tay áo, thì là không nhìn Cố Ngạo căn dặn. Cố Ngạo nhướng mày, ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm, mà lúc này Tiêu Viêm ánh mắt vừa vặn cũng nhìn về phía nàng, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, mà cái này một vòng mỉm cười Cố Ngạo nhưng cũng không lạ lắm, một loại dự cảm không tốt lập tức lan tràn Cố Ngạo, nhịp tim cũng là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bắt đầu gia tăng tốc độ, rõ rệt tại Tiêu Viêm trên thân không có cảm nhận được chút nào sát ý. Nếu như Tiêu Viêm muốn động thủ, trên thân không thể lại không có một chút kẽ hở. Hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì? Cố Ngạo thì thào, cùng này đồng thời ánh mắt của nàng ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên, nàng nhìn thấy tại phía sau Tiêu Viêm cách đó không xa, không biết lúc nào đứng lặng lấy một bóng người, ngay tại hậu phương, không có bất kỳ cái gì một tia nguyên khí ba động, đây cũng là bọn hắn một mực không có phát hiện nguyên nhân. Quanh mình vốn là hôn ám, ánh mắt hoàn toàn đặt ở Tiêu Viêm trên thân, trong lúc nhất thời đều không có chú ý tới ở xa trong mờ tối bên trong còn có đứng lặng lấy một bóng người. Cố Ngạo vì thế mà kinh ngạc, bất quá Ngao Tu Kỳ đã tới gần Tiêu Viêm, đã nhô ra tay đi, muốn đi cầm trong tay Tiêu Viêm ngọc giản, bất quá ngay tại lúc này, Tiêu Viêm năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp. Chờ một chút, hiện tại ta đột nhiên đổi ý, nếu là các hạ đơn độc muốn bí pháp ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá các hạ còn muốn bên cạnh ta cô nàng. Cô nàng này thế nhưng là ta tình cảm chân thành, nếu là ta đồng ý tránh không được lương bạc người. Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt Ngao Tu Kỳ, bỗng nhiên trên mặt trở nên nghiêm túc lên, cũng là rút tay về cánh tay. Ngươi muốn chết, Ngao Tu Kỳ nhô ra bàn tay cầm cái không, lúc này liền là bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong đôi mắt hung quang chợt hiện nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt tràn ngập tức giận, quát tiếng giống giận. Oanh, nó khổng lồ nguyên khí khuếch tán mà ra, nhô ra bàn tay trực tiếp thành chảo, lúc này liền là biết được Tiêu Viêm là đang đùa bỡn với hắn. Mang theo cường đại kình phong liền hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Cùng này đồng thời Tiêu Viêm thân hình trực tiếp sau này nhanh lùi lại, Ngao Tu Kỳ trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Tiêu Viêm đuổi sát mà đi. Về phần Ricky, biểu hiện trên mặt trì trệ, tựa hồ ngây dại, trên gương mặt xinh đẹp đúng là lộ ra hai bôi ửng đỏ. Hắn mới vừa nói cái gì? Ricky một mình thì thào, nàng còn tại dư vị Tiêu Viêm sở ngôn, bất quá ngay tại lúc này, bên tai bỗng nhiên bất thình lình lại truyền tới một câu. Hắn nói ngươi là hắn tình cảm chân thành. Thanh âm vừa ra, như sấm nổ vang, Ricky đưa tay liền là vỗ tới một trường, đột nhiên tại bên tai nàng nói chuyện chính là Võ Trấn, lúc này một trường vỗ tại Võ Trấn trên thân, cái sau lập tức hét thảm một tiếng, thân hình lại lần nữa trùng điệp ngã xuống. Đột biến tình huống để Cố Ngạo cùng Cự Quyết một đám nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, làm sao đột nhiên còn lên nội chiến cuộc trở nên phức tạp như vậy sao? Bất quá chợt, một đạo khác đinh tai nhức óc nổ vang mới thật sự là truyền ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vang toàn bộ bí cảnh. Chợt là tại một đám ánh mắt nhìn soi mói, Ngao Tu Kỳ thân hình đúng là như diều đứt dây bình thường, một miệng lớn máu tươi phun ra, trực tiếp bắn ngược mà ra, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thuận ánh mắt lại lần nữa nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Viêm thân ra hậu phương cũng không xuất thủ, mà lúc này ở Tiêu Viêm trước người đứng lặng lấy một bóng người, vung ra nắm đấm cánh tay còn không có thu hồi, đồng thời lóe ra màu đen lôi hồ. Đạo thân ảnh này thì là cái này một đám thân ảnh trong lúc nhất thời đều không có phát hiện. Tiên ma phân thân, chương 3602, tuyệt đối nghiền ép. Liền ngay cả cái kia Ngao Tu Kỳ cũng là không có chút nào chuẩn bị, tiên ma phân thân không có chút nào nguyên khí ba động xuất hiện, càng là không có sử dụng một tia nguyên khí một quyền, trực tiếp đem nó cánh tay chấn đến chật khớp. Người nào, Ngao Tu Kỳ ổn định thân hình, cắn răng một cái, đem chính mình chật khớp bả vai ngạnh sinh sinh chuyển giật trở về, chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía xuất hiện tại Tiêu Viêm trước người thân ảnh, quát âm thanh quát. Người một nhà, Tiêu Viêm cười nói. Cố Ngạo cùng Cự Quyết ánh mắt đều là hội tụ tại tiên ma trên phân thân, trước lúc này, bọn hắn gặp được Tiêu Viêm lúc cũng không có nhìn thấy qua tiên ma phân thân, đồng thời ở tại trên thân đúng là không cảm thấy bất luận cái gì một tia nguyên khí ba động. Nhưng vừa rồi một quyền kia lại là đủ đã chứng minh hắn thực lực chi hung hãn, liền xem như Ngao Tu Kỳ không có phòng bị, bất quá uy lực của một quyền này cũng vượt quá tưởng tượng của mọi người. Làm sao, chỉ cho phép các ngươi đồng thắng giới có cường giả tăng viện. Tiêu Viêm nhíu mày, khóe miệng chậm rãi dương lên nói ra. Ngao Tu Kỳ lập tức ánh mắt âm trầm nhìn về phía tiên ma phân thân, cảm thụ nó trên thân không có bất kỳ cái gì một tia nguyên khí ba động, nếu là từ khí tức nhìn lại, không có cái gì đặc biệt chỗ, nhưng Ngao Tu Kỳ cùng tiên ma phân thân đánh một quyền, mà một quyền này ẩn chứa lực lượng cơ thể, là đủ để Ngao Tu Kỳ kinh hãi. Bất quá ngược lại tựa hồ không để cho Ngao Tu Kỳ cảm thấy sợ sệt, hắn cảm thấy mình vừa rồi rơi vào hạ phong là bởi vì không có phòng bị, công kích chỉ là ngũ tinh đấu thần Tiêu Viêm, cho nên cũng không vận dụng mình lực lượng chân chính. Ngao Tu Kỳ cảm thấy coi như cái này tiên ma phân thân rất mạnh, hắn thực lực cũng ứng cấp cho mình tương đương, nếu không có cái này mấy chục mai trăm nguyên linh quả, Ngao Tu Kỳ có lẽ sẽ lựa chọn trốn tránh, nhưng có cái này mấy chục mai trăm nguyên linh quả dụ hoặc dưới, nếu là không đánh mà lui lời nói, luận ai trong lòng đều có chỗ bất cam. Dù sao cái này mấy chục mai trăm nguyên linh quả tới là mấy triệu nguyên khí nội tình, liền xem như Ngao Tu Kỳ, nhìn về phía cái này mấy chục mai trăm nguyên linh quả thời điểm trong mắt cũng là bạo khởi tinh mang. Mặc dù hắn có 40 triệu nguyên khí nội tình, nhưng trên thực tế thực lực của hắn cũng mới chỉ là thất tinh đấu thần trung kỳ, muốn đạt tới thất tinh đấu thần hậu kỳ thì là cần trọn vẹn 5.400 vạn nguyên khí nội tình, bởi vậy Ngao Tu Kỳ khoảng cách thất tinh đấu thần hậu kỳ cũng còn có khoảng cách không nhỏ, cái này mấy chục mai trăm nguyên linh quả đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Hoàn toàn chính xác có mấy phần thực lực, bất quá vừa rồi đánh lén đắc thủ thôi, chẳng lẽ coi là bằng này liền có thể trấn nhiếp cùng ta a, cái này mấy chục mai trăm nguyên linh quả ngươi quả thực coi là lấy các ngươi thực lực nuốt dưới. Ngao Tu Kỳ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hướng phía tiên ma phân thân nhìn sang. Hẳn là chúng ta nuốt không nổi, các ngươi đông thắng giới liền nuốt dưới. Tiêu Viêm cười nhạo một tiếng, nghe được loại này cuồng vọng ngôn luận vẫn là không nhịn được bị nó chọc cười. Ha ha, như vậy thì bằng thực lực nói chuyện a. Ngao Tu Kỳ vừa mới nói xong, khí thế cường đại chính là phun trào mà ra, thứ tư ngàn vạn nguyên khí nội tình trùng trùng điệp điệp, thoạt nhìn nhiều ít vẫn là có chút dọa người. Chỉ thấy Ngao Tu Kỳ cánh tay chấn động, một thanh màu xanh đại đao nắm cùng trong lòng bàn tay, bàng bạc nguyên khí chính là phút chốc tràn vào trường đao màu xanh bên trong. Tối ngục mười thương trảm, Ngao Tu Kỳ trực tiếp gầm thét một tiếng, trong tay màu xanh đại đao theo bàng bạc nguyên khí tràn vào, giơ cánh tay lên chính là chém ra một đao, loại kiêu uy hiếp cũng là lệnh quanh mình không gian chấn động. Một đạo cự đại thanh quang thập tự chạm chính là hướng phía tiên ma phân thân cùng Tiêu Viêm quét sạch mà đi, nhìn xem hung hãn xuất thủ Ngao Tu Kỳ, nếu là không sử dụng tiên ma phân thân lời nói, lấy bản tôn lực lượng, hoàn toàn chính xác đối phó Ngao Tu Kỳ thật đúng là có chút khó giải quyết. Bất quá Tiêu Viêm cũng không muốn ở chỗ này cùng Ngao Tu Kỳ quá nhiều kéo dài, bởi vậy bản tôn cũng không dự định cùng nó chiến đấu, mà là trực tiếp vận dụng tiên ma phân thân cùng nó đối kháng. Bởi vậy, Tiêu Viêm bản tôn trực tiếp bước ra liền hướng phía linh thụ mà đi, đã chuẩn bị đi thu thập trăm nguyên linh quả. Ngao Tu Kỳ thấy thế sắc mặt âm trầm, bất quá hắn không rảnh bận tâm, bởi vì hắn thanh quang thập tự chạm hướng phía tiên ma phân thân gào thét mà đi, nhưng kẻ sau trực tiếp hướng về phía trước bước chân một bước, lại lần nữa là bình thản đấm ra một quyền. Vẫn không có bất kỳ nguyên khí ba động, phi thường bá đạo một quyền. Oanh, Ngao Tu Kỳ tự nhận là mình một chiêu này uy lực không tầm thường, coi như nó lực lượng cơ thể hung hãn, nhưng cũng nhất định có thể tạo thành nhất định tổn thương. Giữa không trung, chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng. Cái kia nhìn như cực kỳ bình thản một quyền rơi vào nó đao quang phía trên, trong khoảnh khắc, đao quang hơi chấn động một chút, chính là tại nắm đấm kia phía dưới trực tiếp từ từ tiêu tán. Thoạt nhìn như là bọt biển bình thường, ở tại dưới nắm tay bị nhẹ nhàng đánh nát. Không, không có khả năng, Ngao Tu Kỳ kinh hãi, bởi vì hắn một chiêu này bị hóa giải quá dễ dàng, thậm chí ngay cả một chút sức chống đỡ đều không có. Ngao Tu Kỳ lúc này cắn răng, thân hình chính là lại lần nữa khẽ động, nắm chặt trường đao bàng bạc nguyên khí tiếp tục phun trào. Như trước vẫn là chuẩn bị thi triển đấu kỹ, cùng này đồng thời, tiên ma phân thân hướng về phía trước khẽ động, hướng phía Ngao Tu Kỳ mà đi. Ầm ầm, Ngao Tu Kỳ liên tục vung ra trong tay mình thanh quang đại đao, đấu kỹ mạnh mẽ tầng tầng lớp lớp, những này đấu kỹ đều là ẩn chứa cực kỳ hung hãn lực lượng, nhưng chỉ này tại thất tinh đấu thần giai đoạn này. Hắn những này đấu kỹ uy lực so sánh dưới vẫn là vô cùng cường hãn, bất quá tại tiên ma phân thân trước mặt, đều là một chút lòe loẹt huyễn kỹ mà thôi, cái sau vẫn như cũ là nắm đấm. Không ngừng vung ra nắm đấm đồng thời, thân hình cũng tại chuyển cơ tới gần Ngao Tu Kỳ. Ngao Tu Kỳ không có bất kỳ cái gì một chiêu có thể ngăn cản tiên ma phân thân tiến lên, mặc dù hắn đã cắn răng, thi triển ra lá bài tẩy của mình. Vô số thanh quang hướng phía tiên ma phân thân điên cuồng quét sạch, toàn bộ tiên ma phân thân đều bị nó thanh quang bao phủ bao trùm, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, vẫn như cũng trông thấy tiên ma phân thân từ trong đó chậm rãi đi ra, nhất tịch áo bào đen sắc mặt bình thản, phảng phất hết thảy công kích liền như là không có rơi vào trên người hắn bình thường. Thậm chí ngay cả sợi tóc đều không có loạn bên trên một cây. Đáng chết, người này thực lực hẳn là đã đạt đến bát tinh đấu thần. Ngao Tu Kỳ kinh hãi, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn càng khiếp sợ hơn một cái ý nghĩ là, tiên ma phân thân thực lực chỉ sợ không chỉ bát tinh đấu thần. Bởi vì cái sau quá mức thong dong, dùng nhất bình thản nắm đấm liền hóa giải hắn tất cả đấu kỹ cùng chiêu số, thậm chí Ngao Tu Kỳ vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài đều thi triển mà ra, nhưng vẫn như cũ không cách nào dung chuyển mảy may. Rút lui, Ngao Tu Kỳ trực tiếp hét lớn một tiếng. Thân hình chính là sau này bắn ngược. Muốn đi à, ngược lại nên cướp đều đoạt, người cũng không ngoại lệ, hoặc là đem linh bài lưu lại, hoặc là liền đem mệnh lưu lại đi. Ở xa Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, trong mắt vòng ánh sáng lưu chuyển, toàn bộ bạch quang đem mở tối quanh mình chiếu rọi sáng rực khắp. Về phần tiên ma phân thân, bước ra một bước, bị rượu băng vẻn vẹn khống chế một hơi thời gian Ngao Tu Kỳ đánh tới. Bành, đấm ra một quyền, Ngao Tu Kỳ kinh hãi, nguyên khí điên cuồng phun trào trước người, hình thành to lớn quang thuẫn. Tiên ma phân thân nắm đấm đã lăng không mà tới, rơi vào nó quang thuẫn phía trên, ầm vang một tiếng, quang thuẫn trực tiếp nổ tung, phảng phất trên nắm tay có một cỗ mắt trần có thể thấy lực lượng trùng kích, đem quang thuẫn đánh nát sau, còn nặng nề rơi vào cái này Ngao Tu Kỳ trên lồng ngực. Chương 3603, Cổ Táng Phong Ngọc. Phanh, tiếng thứ hai trầm đục là từ Ngao Tô Kỳ trên thân truyền ra, phá vỡ quang thuẫn về sau kình lực vượt quá Ngao Tô Kỳ tưởng tượng, cái kia vô hình kình lực cường hãn đến kinh khủng, chỉ thấy Ngao Tô Kỳ lồng ngực sụp đổ, một miệng lớn máu tươi xen lẫn nát bấy nội tạng phun ra. Lão đảo bên trong thân hình trực tiếp mất đi trọng tâm, trên mặt đất kéo ra khỏi một đạo thật dài khe rãnh, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiên Ma lão tổ. Thật có lỗi, đây là ta tất cả linh bài, còn xin thượng thần vui vẻ nhận. Ngao Tô Kỳ vừa mới ổn định thân hình, chính là trực tiếp lấy ra trên người mình tất cả linh bài, trọn vẹn 40 mai màu lam linh bài, có thể thấy được Ngao Tô Kỳ thực lực bày ở nơi này, lấy được linh bài cũng là trước mắt Tiêu Viêm gặp qua trong những người này có được nhiều nhất màu lam linh bài người. Mới vừa rồi là điều kiện này, nhưng bây giờ, như vẻn vẹn chỉ là linh bài còn không đủ, Tiên Ma phân thân thanh âm trầm thấp rất nhiều, bất quá giọng nói chuyện ngược lại là vẫn như cũ cùng bản tôn một cái khuôn mẫu. Đây đã là ta tất cả, Ngao Tô Kỳ cũng là ánh mắt run rẩy nói. Tiên Ma phân thân ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ngao Tô Kỳ, hiển nhiên cái này Đông Thắng giới nhiều lần gặp được, mặc dù cũng không có cho Tiêu Viêm tạo thành phiền toái gì, tuy nhiên ít nhiều cũng là để Tiêu Viêm có chút sinh lòng khó chịu, Tiêu Viêm không có trực tiếp đem bọn hắn gạt bỏ đã là nhân từ tiến hành. Ngao Tô Kỳ cắn răng một cái, hắn biết được, hôm nay muốn sống chỉ sợ không lấy ra chút đông tây đến, đoán chừng là đi không được. Linh bài ta hoàn toàn chính xác đã không có, duy nhất có chút giá trị chỉ còn lại có chuôi này của Táng Phong Ngọc. Ta cho ngươi, ngươi liền thả chúng ta rời đi vừa vặn rất tốt. Cổ Táng Phong Ngọc, cái gì Phong Ngọc? Tiêu Viêm hỏi, chắc hẳn tiến vào thiên môn lúc ngươi hẳn là biết được, mảnh này sát phạt thiên bên trong là ẩn chứa bất hủ hài cốt. Theo ta được biết, cái này bất hủ hài cốt ngay tại cái này cổ táng ở trong, mà cái này cổ táng cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào, nhất định phải nắm giữ cổ táng Phong Ngọc mới có tư cách tiến vào. Ngao Tu Kỳ chậm rãi nói ra, nói xong trong mắt cũng là hiện lên một vòng tinh mang. Cổ táng ở đâu? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Cổ táng hẳn là ở hạch tâm khu vực, đây cũng là từ một cái bị ta chém giết người trong miệng biết được, Phong Ngọc cũng là như thế, về phần cổ táng ở hạch tâm khu vực nơi nào, ta cũng không biết. Ngao Tô Kỳ cười khổ nói, Tiên Ma phân thân xòe bàn tay ra, Ngao Tô Kỳ thấy thế liền đem Phong Ngọc ném cho Tiêu Viêm, xem xét một phiên Phong Ngọc, không giống như là đang gạt hắn. Thượng thần, chúng ta có thể rời đi sao? Ngao Tô Kỳ dừng một chút, khổ sở nói, đã như vậy, vậy liền để cho các người ba mệnh, tăng thêm hai người bọn hắn, đã quấn các người ba lần. Ngươi hẳn là biết được, sát phạt thiên cũng không có bao lớn, như cái này Phong Ngọc là giả, ta sẽ tìm được các ngươi, gặp lại lúc liền không có tha mạng có thể nói. Tiên Ma phân thân chậm rãi nói, ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua Ngao Tô Kỳ, cái sau vội vàng ôm quyền chắp tay, cực tốc lui lại. Mang theo Đông Thắng giới một đám bằng nhanh nhất tốc độ rời đi bí cảnh. Tiêu Viêm nhìn xem từ Ngao Tô Kỳ trong tay đoạt tới Phong Ngọc, cũng là cẩn thận chu đáo nửa ngày, bất quá Ngao Tô Kỳ xuất ra Phong Ngọc thời điểm, biến ảo ánh mắt lại chạy không khỏi Tiêu Viêm con mắt. Vì sao buông tha bọn hắn, vạn nhất bọn hắn còn có giúp đỡ lời nói, ngược lại là sẽ trở thành cái gai trong thịt. Ricky có chút không hiểu, bởi vì vừa rồi Ngao Tô Kỳ khiêu khích nàng, nhưng Tiêu Viêm cũng không đem nó đánh giết. Yên tâm đi, người này hẳn là còn có ẩn tàng, nếu là không ngoài sở liệu, nhất định còn sẽ gặp lại bọn hắn, đến giờ ta liền sẽ không ở buông tha bọn hắn, lưu bọn hắn một mạng, hẳn là còn sẽ có làm dùng. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, vốn định trực tiếp đem nó đánh giết, nhưng Tiêu Viêm vẫn là lưu thủ. Bởi vì cái này sát phạt thiên còn có rất nhiều không biết. Tiêu Viêm càng là không nghĩ tới ở trên người hắn vậy mà đạt được cổ táng Phong Ngọc, mặc dù không biết thực hư, bất quá cũng là đạt được bất hủ di hài một chút manh mối. Về phần thật giả, về sau tìm tòi liền biết. Đương nhiên, đối với khiêu khích Ricky ngược lại là chưa từng để ở trong lòng, Tiêu Viêm nói rõ về sau, Ricky cũng là gật đầu ngầm đồng ý, Tiêu Viêm làm bất luận cái gì quyết đoán, Ricky cơ bản cũng sẽ không phản bác, trừ phi nàng cho rằng cực kỳ nguy hiểm, dưới tình huống bình thường nàng đều ngoan ngoãn tại Tiêu Viêm một bên. Cùng này đồng thời, bản tôn sớm đã ngồi xếp bằng xuống, về phần cái kia linh thụ bên trên mấy chục mai trăm nguyên linh quả đã bị Tiêu Viêm toàn bộ lấy xuống, số lượng không nhiều không ít, vừa vặn tam thập mai. Tiêu Viêm trước đó từng nuốt trăm nguyên linh quả, một viên đại khái có thể tăng lên chừng 20 vạn nguyên khí nội tình, dạng này tăng lên là đặt ở ngoại giới cơ hồ là cực đoan hy hữu tồn tại. Nhưng là tại sát phạt thiên bên trong, trăm nguyên linh quả số lượng hiển nhiên không ít, có cơ duyên có thực lực đều có thể thu hoạch được. Nó tăng lên nguyên khí nội tình tốc độ là kinh khủng bực nào, vẻn vẹn chỉ là cái này trăm nguyên linh quả, liền để cho Tiêu Viêm minh bạch vì sao sát phạt thiên như thế hung hiểm, còn có vô số lòng người chỉ hướng về. Nếu không phải có Tiên Ma phân thân tồn tại, chỉ sợ lấy Tiêu Viêm bản tôn thực lực, tài năng trải nghiệm sát phạt thiên chân chính hung hiểm chỗ, nhưng mà Tiên Ma phân thân trực tiếp để Tiêu Viêm tại sát phạt thiên bên trong độ khó giảm mạnh, chỉ ít tại đệ nhất trọng sát phạt thiên bên trong, vận dụng Tiên Ma phân thân tình huống dưới, cơ bản không có địch thủ. 6 triệu nguyên khí nội tình. Tiêu Viêm lạnh tê, nhìn xem cái này tam thập mai trăm nguyên linh quả, cũng là không khỏi cảm thán, trong mắt càng là lộ ra tinh mang. Bây giờ Tiêu Viêm nguyên khí nội tình bất quá chỉ có 2 triệu 700 ngàn, vẫn chỉ là ngũ tinh đấu thần hậu kỳ, nhưng mà ngũ tinh đấu thần đỉnh phong cần ít nhất 350 vạn nguyên khí nội tình. Mà cái này tam thập mai trăm nguyên linh quả thì là có thể cho Tiêu Viêm đột phá đến ngũ tinh đấu thần đỉnh phong, thậm chí còn có thể đột phá đến lục tinh đấu thần. Tiến vào cái này sát phạt thiên bên trong, Tiêu Viêm càng là càng phát cảm thấy bản tôn thực lực thật quá yếu ớt, coi như trước đó lấy bản tôn thực lực vẫn như cũ chiến thắng qua thất tinh đấu thần, nhưng là vẫn dựa vào thập tuyệt yêu viêm càng nhiều hơn một chút. Nhưng 20 triệu nguyên khí nội tình chính là bây giờ hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, cho dù thập tuyệt yêu viêm có thể tăng lên càng nhiều nguyên khí nội tình, nếu là Tiêu Viêm thực lực thủy chung dậm chân tại chỗ, tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhận 20 triệu. Vẻn vẹn tại cái này bên ngoài chính là gặp thất tinh đấu thần trung kỳ, không khó tưởng tượng, tại cái này sát phạt thiên bên trong nhất định còn có mạnh hơn cường giả, không có khả năng một mực ỷ lại tại tiên ma phân thân lực lượng. Nếu là như vậy, coi như có được đủ nhiều trăm nguyên linh quả, bản tôn một mực hấp thu tăng lên đi ra nguyên khí nội tình, cũng khó có thể vững chắc căn cơ, nhất định phải tự mình chiến đấu lịch luyện mới là mục đích của chuyến này chỗ. Bởi vậy, bản tôn thực lực tăng lên mới là nơi mấu chốt, Tiêu Viêm không có do dự, ngồi xếp bằng xuống, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ lấy ra hai cái phân cho Võ Trấn, cái này lệnh Võ Trấn vẫn như cũ rất cảm thấy kinh hỉ. Nhất thời, Võ Trấn nhìn Tiêu Viêm ánh mắt lại lần nữa xuất hiện biến hóa, từ lúc mới bắt đầu sợ hãi dần dần trở nên kính sợ, hiện tại càng là nhiều một vòng cảm kích, bực này tạo hóa chi vật Tiêu Viêm còn nguyện ý chia sẻ cho hắn, tại đấu thần liên minh loại kia ngươi lừa ta gạt, khắp nơi cơ quan tính toán tường tận quan hệ bên trong, Võ Trấn chưa hề cảm nhận được quá sở gọi là tán thành. Cường giả có thể xem thường hết thảy, nhưng để ở Tiêu Viêm nơi này, tựa hồ cũng không tồn tại quy tắc này. Võ Trấn nắm hai cái trăm nguyên linh quả, phảng phất cái này một cái trước mắt, hắn cảm giác mình đã bị Tiêu Viêm tán thành trở thành đồng bạn, mặc dù hắn không giúp đỡ được cái gì, nhưng Tiêu Viêm cũng chưa ghét bỏ với hắn. Chương 3604, Võ Trấn trong lòng dần dần có đổi mới, nhìn xem trong tay trăm nguyên linh quả, Võ Trấn ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất cực nóng, giờ phút này hắn tựa hồ có tín niệm, một cỗ mạnh lên tín niệm trong lòng hắn dấy lên, không ngừng mạnh lên tài năng đi con đường sau đó. Đấu thần liên minh bên trong, thân là ngũ điện hạ Võ Trấn, lấy ngũ tinh đấu thần thực lực tự giác đã là khá cường đại, chỉ ít tại đấu thần liên minh giai đoạn, không có tao ngộ qua nguy cơ sinh tử. Nhưng trên thực tế, đó là bởi vì Võ Trấn cơ hồ không có thoát ly qua đấu thần liên minh, phần lớn thời giờ đều bám vào đấu thần liên minh phía dưới mới lấy bảo toàn, nói một cách khác, Võ Trấn một mực bị đấu thần liên minh mà bảo hộ lấy. Bây giờ đi ra đấu thần liên minh Võ Trấn, đừng nói là tiến vào sát phạt thiên, một đường đi theo Tiêu Viêm sau, đối với lực lượng hắn mới hiểu được, ngũ tinh đấu thần không gì hơn cái này, trở thành ngũ tinh về sau tựa hồ vừa rồi chân chính tiến nhập đấu thần một hàng. Ngũ tinh đấu thần trước đó, nguyên khí nội tình không siêu 1 triệu, có thể vào ngũ tinh đấu thần về sau, nguyên khí nội tình đem lấy không thể lường được trình độ tăng vọt. Vẻn vẹn thất tinh đấu thần, cần có nguyên khí nội tình liền chỉ ít hơn 2.000 vạn, với hắn trong cơ thể bất quá chỉ có 1 triệu nguyên khí nội tình chắc hẳn, hoàn toàn không có thể so đo tính. Võ Trấn còn nhớ rõ bắt đầu thấy Tiêu Viêm lúc, Tiêu Viêm bất qua ngũ tinh đấu thần sơ kỳ, nguyên khí nội tình vừa mới đột phá 1 triệu, cùng hắn thực lực càng là tương đương, nhưng Tiêu Viêm thi triển ra chiến lực lại là vượt xa nó bản thân có được thực lực. Tiêu Viêm chiến đấu để Võ Trấn trong lòng hoảng sợ, với lại tiến vào cái này sát phạt thiên sau, Tiêu Viêm càng là dùng tốc độ khó mà tin nổi trưởng thành lấy, Võ Trấn biết rõ cái này trăm nguyên linh quả cường đại. Nói không chừng cái này nhất cử liền có thể đột phá đến lục tinh đấu thần. Võ Trấn nỉ non nói, nhìn xem ngồi xếp bằng Tiêu Viêm trong mắt của hắn cũng là nổi lên tinh quang, bởi vì hắn biết, chỉ bằng Tiêu Viêm thân phận, liền không khả năng sẽ là hắn có thể đuổi kịp cường giả. Mặc dù như thế, đình trệ tại ngũ tinh đấu thần đã thật lâu Võ Trấn, lại lần nữa là dấy lên hắn khát vọng đối với lực lượng, do dự một chút sau, chính là cầm lấy trăm nguyên linh quả, nuốt xuống. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm đã sớm bắt đầu tu luyện, trải qua trước đó cùng Xâm La đại giới Mã Thần cùng Sa Tây hai người sau khi chiến đấu, Tiêu Viêm thậm chí cưỡng ép thi triển ra Chấn Thần Năm Đạp, cũng là thành công chiến thắng hai người. Dạng này kịch chiến đối với giờ phút này tăng lên nguyên khí nội tình Tiêu Viêm tới nói, lại là phi thường mấu chốt lại ắt không thể thiếu, nguyên khí cảnh giới cùng chiến đấu cả hai vốn cũng không có thể dứt bỏ ra. Chỉ có cường đại chiến đấu tài năng càng nhanh tăng lên nguyên khí nội tình. 2.700.000 nguyên khí nội tình, tại Tiêu Viêm nuốt xuống trăm nguyên linh quả về sau chính là lại lần nữa bắt đầu hướng lên nhanh chóng kéo lên, vẫn như cũng như ban sơ bình thường. Một viên trăm nguyên linh quả thì là có thể vì Tiêu Viêm trực tiếp tăng lên 200.000 nguyên khí nội tình. Tiêu Viêm toàn bộ trên thân nguyên khí bạo khởi, một viên tiếp lấy một viên trăm nguyên linh quả bị Tiêu Viêm nuốt xuống, giờ phút này có tiên ma phân thân tại, cũng không cần lo lắng có cái khác đội ngũ đến đây, đến liền là thêm rau. Tiêu Viêm bắt lấy thời gian ngắn ngủi nhanh chóng tăng lên bản tôn thực lực, 2.700.000 nguyên khí rất nhanh chính là tăng lên tới 350 vạn, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm trên thân một cỗ mạnh hơn khí thế chính là lan ra. Ngũ tinh đấu thần đỉnh phong, lấy Tiêu Viêm song trọng tinh hải nguyên nhân, Tiêu Viêm trên thực tế có thể bạo phát đi ra nguyên khí nội tình chính là 7 triệu. Theo thực lực tăng lên, Tiêu Viêm song trọng tinh hải chỗ cường đại cũng là rốt cục bắt đầu chậm rãi bày ra, tỉ như giờ phút này, Tiêu Viêm mặc dù vẫn chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần đỉnh phong, nhưng trên thực tế có được nguyên khí nội tình thì là có thể so với lục tinh đấu thần trung kỳ tài năng có được 7 triệu nguyên khí nội tình. Tiêu Viêm thực lực không ngừng mạnh lên, nó nguyên khí nội tình coi như không cần thập tuyệt yêu viêm, vượt cấp chiến đấu cũng không thành vấn đề, nếu là tăng thêm thập tuyệt yêu viêm, bây giờ Tiêu Viêm nguyên khí nội tình thình lình có thể đạt tới 27 triệu. Đó là thất tinh đấu thần sơ kỳ tài năng có được nguyên khí nội tình. Nếu là còn tăng thêm 9 vạn phương lôi hải gia trì, Tiêu Viêm chiến lực sẽ tiến một bước đạt được tăng lên, bất quá nguyên khí nội tình đạt đến 350 vạn Tiêu Viêm cũng không như vậy bỏ qua, hắn nguyên khí nội tình vẫn còn tiếp tục kéo lên. Lúc này Tiêu Viêm đã nuốt xuống 8 cái trăm nguyên linh quả, theo quả thứ 800 nguyên linh quả nuốt xuống sau, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình thình lình đã đi tới 4 triệu. Nhưng khoảng cách lục tinh đấu thần còn cách một đoạn, muốn đột phá lục tinh đấu thần, nguyên khí nội tình chỉ ít cần đạt tới 5 triệu, bởi vậy Tiêu Viêm còn chênh lệch 1 triệu nguyên khí nội tình. Tại nguyên khí nội tình đột phá đến 4 triệu về sau, Tiêu Viêm thở phào một hơi, nếu là dựa theo 8 cái trăm nguyên linh quả một viên tăng lên 200 ngàn đến tính toán, Tiêu Viêm giờ phút này hẳn là đạt tới 430 vạn mới đúng. Nhưng làm quả thứ 800 nguyên linh quả nuốt xuống thời điểm, Tiêu Viêm thì là phát hiện, mặc dù vẫn như cũ có được đại lượng thần chi nguyên khí, bất quá những này thần chi nguyên khí thuận Tiêu Viêm lỗ chân lông toàn thân toàn bộ tản mạn khắp nơi mà đi, chân chính hấp thu nhập thể nội 50 ngàn cũng chưa tới. Xuất hiện tình huống như vậy cũng không kỳ quái, mặc dù trăm nguyên linh quả hoàn toàn chính xác có thể trực tiếp tăng lên nguyên khí nội tình, nhưng thủy chung thu nạp nguyên khí là có hạn, như Tiêu Viêm như vậy có thể hấp thu đến quả thứ 8, cái kia đã là phi thường khủng bố thiên phú. Tiêu Viêm lập tức ngừng lại, đưa cho Võ Trấn 2 cái, mình hấp thu 8 cái, tam thập mai hiện tại còn thừa lại 20 mai, nếu là toàn bộ hấp thu hoàn tất, đột phá lục tinh đấu thần tự nhiên không có vấn đề. Bất quá hiện tại thân thể đã xuất hiện cổ bình, tiếp tục nuốt đã không có hiệu quả gì, nếu là còn muốn mạnh mẽ nuốt, không thể nghi ngờ là tại phung phí của trời. Có thể đem nguyên khí nội tình tăng lên tới 4 triệu đã là Tiêu Viêm thân thể có thể tiếp nhận mức cực hạn, cũng không có tất yếu cưỡng ép hấp thu, bây giờ Tiêu Viêm thì là cần càng nhiều chiến đấu đến kích thích, chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục tăng cao thực lực. Bình thường chiến đấu thế nhưng là không được, cần ít nhất là mới vừa cùng Mã Thần cùng Sa Tây một trận chiến cường độ mới được, chỉ có như vậy tài năng đột phá thân thể gông cùm xiềng xích. Tiêu Viêm đứng dậy, Võ Trấn từ lâu hấp thu hoàn tất, trăm nguyên linh quả vẫn như cũ để Võ Trấn mừng rỡ như điên, bởi vì hắn thực lực cũng đã nhận được tăng lên. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Võ Trấn, cảm thụ được cái sau so trước đó mạnh hơn khí tức, cũng là dò hỏi, ngươi đột phá. Võ Trấn hướng phía Tiêu Viêm có chút ôm quyền chắp tay, cung kính nói, đa tạ Tiêu thiếu ban thưởng quả, thành công đột phá đến ngũ tinh đấu thần hậu kỳ. Võ Trấn dừng lại tại ngũ tinh đấu thần trung kỳ đã có một đoạn thời gian rất dài, cũng chậm trễ không có cơ hội đột phá đến ngũ tinh đấu thần hậu kỳ, duy có nghịch thiên trăm nguyên linh quả mới khiến cho Võ Trấn thành công đột phá. Không tệ không tệ, tiếp tục cố lên, mặc dù thực lực ngươi hơi yếu một chút, bất quá cũng chưa sợ hãi chiến đấu, hai cái trăm nguyên linh quả cũng là ngươi nên được. Tiêu Viêm cười nói, mặc dù ngay từ đầu Võ Trấn hoàn toàn chính xác có dị tâm, nhưng chắc hẳn đang cùng theo Tiêu Viêm dài như vậy sau một thời gian ngắn, phần này dị tâm cũng triệt để tại trong lòng hắn bỏ đi. Chương 3605, nội tâm gặp khó. Tu luyện hoàn tất sau, Tiêu Viêm lại lần nữa là để tiên ma phân thân tiến vào không gian giới tử bên trong, tiên ma phân thân vẫn như cũ là lấy lá bài tẩy phương thức xuất hiện, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hoặc là gặp được bản tôn căn bản không có chút nào chiến thắng khả năng đối thủ lúc, mới có thể vận dụng tiên ma phân thân lực lượng. Tiêu Viêm đứng dậy, đi tới linh thụ phía dưới, mặc dù đã hái tất cả trăm nguyên linh quả, nhưng ở cái này linh thụ phía dưới còn có ba cái dương đá. Tới đi, đây là thuộc về ngươi thời khắc. Tiêu Viêm cười híp mắt nhìn xem Võ Trấn, cái sau nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng, chiến đấu mặc dù không quá đi, nhưng mở dương vận khí lại là tương đương đỉnh tiêm. Võ Trấn đi lên phía trước, chính là chuẩn bị mở ra cái thứ nhất dương đá, bất quá ngay tại lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên kéo lại Võ Trấn, Võ Trấn trong lòng giật mình, còn tưởng rằng có cái gì bẫy dập. Chờ một chút, ta liền hết lần này tới lần khác không tin. Ta mở ra một cái nhìn một chút, Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra kiên nghị. Trước đó tại di tích cổ trong cung điện thật sự đã kích Tiêu Viêm lòng tự tin, dù sao Tiêu Viêm từ trước đến nay vận khí luôn luôn cũng không tệ, lại bị cái này dương đá cho đả kích. Đừng vùng vẫy, Ricky cũng là bỏ đá xuống giếng nói ra, Tiêu Viêm lúc này liền là bước đi lên tiến đến, bàn tay nhô ra, đem cái thứ nhất dương đá mở ra. Bành, một tiếng vang trầm, dương đá bị mở ra, lúc này Tiêu Viêm thân hình đột nhiên chấn động, giống như có một tia chớp đem hắn bổ trúng bình thường, ngẩn người tại chỗ. Tiêu Viêm hai đầu gối quỳ xuống, hai tay ôm đầu, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. À, đây là vì cái gì? Ricky cùng Võ Trấn đều là hiếu kỳ xích lại gần tới, nhìn về phía dương đá nội bộ, sau đó Ricky vươn tay ra, thăm dò vào dương đá ở trong, cũng là không phải cái gì đều không có, tại cái kia dương đá ở trong lấy ra một viên màu lam linh bài. Rất không tệ à, ta còn tưởng rằng là trống không, chỉ ít có một viên màu lam linh bài, đã không tệ. Ricky cũng là nhịn không được trên mặt lộ ra mừng thầm tiếu dung, ngồi xổm người xuống bỏ đá xuống giếng tiếp tục an ủi Tiêu Viêm. Ta tất nhiên là bị nguyền rủa, bằng không liền là cái này ba cái dương đá đều là bài trí, trong đó khẳng định không có cái gì. Tiêu Viêm nói xong, Võ Trấn chạy tới cái thứ hai dương đá trước mặt, nhô ra bàn tay, lập tức đem dương đá cho mở ra, nhất thời, toàn bộ bí cảnh bên trong quang mang văng khắp nơi. Chú ý công trung hào, giả vũ văn linh không, nhìn càng nhiều đổi mới. Đây là, đấu kỹ, tại cái kia cái thứ hai dương đá ở trong, nằm ngang một quyển phong cách cổ xưa quyển trục, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái quyển trục, nhưng là tại quyển trục này bên trên lại là tản ra nồng đậm sát phạt chi khí. Đấu kỹ, Tiêu Viêm cũng là quét qua trên mặt mù mịt, có thể xuất hiện ở loại địa phương này đấu kỹ tất nhiên sẽ không tìm thường. Võ Trấn đem dương đá ở trong quyển trục cầm lấy, đưa cho tiến lên đây Tiêu Viêm, Ricky cũng là hiếu kỳ nhìn xem trong tay Tiêu Viêm quyển trục. Thật dày đặc sát phạt chi khí, Tiêu Viêm nhìn cuốn sách trong tay còn không có mở ra chính là cảm thấy cái này hung hãn sát phạt chi khí. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi đem trong tay quyển trục giãn ra, linh hồn chi lực tràn vào thời điểm, bàng bạc lại phức tạp tin tức tràn vào trong óc. Sát phạt chết ấn, đấu kỹ danh xưng xuất hiện ở Tiêu Viêm trong óc, không nghĩ tới vậy mà tại loại địa phương này còn có thể thu hoạch được đấu kỹ. Từ đó đấu kỹ danh tự bên trên liền không khó nhìn ra, cái này quyển đấu kỹ cùng sát phạt thiên cùng một nhịp thở. Này đấu kỹ lấy sát phạt chi khí làm tu luyện chi nguyên, ngưng tụ sát phạt chết ấn, có thể mượn sát phạt chi khí làm bản thân sử dụng, uy lực mạnh mẽ. Tiêu Viêm hiểu rõ sau trong mắt cũng là lấp lóe tinh mang, cái này quyển đấu kỹ cường độ Tiêu Viêm cũng không tốt như vậy kỳ, nhất làm cho Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ chính là, sau cùng một câu. Nếu là thành công tu luyện ra sát phạt chết ấn, nhưng căn cứ cô đọng chết ấn số lượng bao nhiêu, sẽ có được chống cự sát phạt chi khí năng lực, nhưng như cũ không thể tại sát phạt chi khí bên trong ở lâu. Câu nói sau cùng mới là cái này quyển đấu kỹ chân chính cường đại chỗ, mặc dù không thể hoàn toàn chống cự sát phạt chi khí, nhưng ít ra sẽ không chạm đến liền sẽ bị sát phạt chi khí gây thương tích, một khi có thể thời gian ngắn chui vào sát phạt chi khí bên trong, như vậy Tiêu Viêm lựa chọn liền đem càng nhiều. Này đấu kỹ tác dụng không thể coi thường, bất quá cái này đấu kỹ Tiêu Viêm cũng phát hiện một điểm, linh hồn hắn chi lực tại thăm dò vào biết được sau, trên quyển trục tin tức cũng không bị xóa đi, nói cách khác, cái này quyển đấu kỹ chỉ cần thu hoạch được người đều là có thể tu luyện. Với lại chỉ ở cái này sát phạt thiên có chỗ tác dụng, chắc hẳn cái này sát phạt chết ấn cũng không phải Tiêu Viêm bọn hắn độc hữu, bất quá bất kể như thế nào, này đấu kỹ tác dụng rõ ràng, đem nó tu luyện thành công liền có thể thêm một loại thủ đoạn. Đấu kỹ như thế coi như không phải độc hữu cũng sẽ không tồn tại rất nhiều, huống chi tại cái này sát phạt thiên bên trong, không phải ngươi chết chính là ta sống, ai sẽ nguyện ý chia sẻ có thể tại sát phạt thiên nhiều một phần bảo hộ đấu kỹ. Đến, cái này đấu kỹ đều có thể tu luyện, danh vi sát phạt chết ấn, tu luyện thành công liền có nhất định chống cự sát phạt chi khí năng lực. Tiêu Viêm đem quyển trục đưa cho Ricky, cùng Võ Trấn hai người phân biệt tìm đọc. Đấu kỹ cũng không phức tạp, nó chỗ khó chính là muốn tiếp xúc cái này sát phạt chi khí, tu luyện bản thân vẫn là có một chút mức độ nguy hiểm, cái này tương đương với sớm để thân thể giết nhau phạt chi khí có được kháng thể, cho nên nhất định cũng sẽ gặp một chút khó khăn tài năng tu luyện thành công. Thời gian đã không nhiều lắm, đem cái này cái thứ ba dương đá mở ra sau khi, chúng ta liền rời đi nơi đây, tìm một chỗ đem cái này sát phạt chết ấn cho tu luyện thành công. Tiêu Viêm nói ra, Ricky cùng Võ Trấn hai người đều gật gật đầu. Tiêu thiếu, cái này cái thứ ba dương đá ngươi còn muốn mở sao? Võ Trấn nhìn về phía Tiêu Viêm, dò hỏi. Lời vừa nói ra, phảng phất như là Tiêu Viêm cái gai trong thịt bình thường, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Võ Trấn một chút, cái sau vội vàng gượng cười gãi đầu một cái, lộ vẻ tức giận đi ra phía trước, mở ra cái thứ ba dương đá. Cái thứ ba dương đá bỗng nhiên mở ra, Ricky cùng Võ Trấn đều hướng phía dương đá bên trong đánh giá quá khứ, chỉ có Tiêu Viêm đứng lặng tại nguyên chỗ, làm sao cũng không có nghĩ đến, mình sẽ có một ngày như vậy, luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo vận khí nhận lấy thật sâu chất vấn. À, làm sao không có cái gì? Ricky nhẹ nghi một tiếng, Tiêu Viêm nghe vậy lập tức trong mắt tinh mang lóe lên. Ha ha, có đúng không? Xem ra Võ Trấn vận khí cũng rốt cuộc dùng hết, Tiêu Viêm lập tức cười to nói, càng là đem đầu đưa tới. Tiêu Viêm đầu tiến tới thời điểm, Ricky thì là nhìn về phía Tiêu Viêm, phát ra như dao đâm tại Tiêu Viêm tâm trên miệng tiếng cười. Một viên màu tím linh bài, Võ Trấn vươn tay ra, đem dương đá bên trong hiện ra hào quang màu tím linh bài xuất ra, nó thanh âm chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm tiếu dung triệt để cứng đờ. Toàn bộ thân hình đều kinh hãi, lần này giống như có vạn đạo lôi đình từ đầu hắn bên trên đập tới bình thường. Sỉ nhục, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao a. Mặc dù lại đạt được một viên màu tím linh bài, nhưng là Tiêu Viêm trên mặt lại là không có vẻ tươi cười, cho đến từ bí cảnh bên trong rời đi, Tiêu Viêm trên mặt từ đầu đến cuối đều không có vẻ tươi cười. Đương nhiên, một bên Ricky thì là trên đường đi đều phát ra tiếng cười như chuông bạc, rơi vào Tiêu Viêm trong tai, đây không phải là tiếng cười, đó là trào phúng thanh âm. Chương 3606, cô đọng chết ấn. theo tam pasic, sát phạt chi khí lại một lần nữa đẩy về phía trước rời, toàn bộ sát phạt thiên bên trong hoạt động không gian cũng là càng ngày càng nhỏ, mà tại cái này có hạn không gian bên trong, bộc phát chiến đấu khả năng cũng đem bị vô hạn phóng đại. Đây đã là sát phạt chi khí lần thứ ba có rút lại, dành cho đám người thời gian đã không nhiều lắm, theo sát phạt chi khí không ngừng co vào, như vậy đối với linh bài tranh đoạt cũng sẽ càng phát kịch liệt. Cái này không, Tiêu Viêm ba người xếp bằng ở cái nào đó trong sơn cốc, sau lưng liền là như sương mù dày đặc đồng dạng sát phạt chi khí kết nối lấy toàn bộ mờ tối bầu trời. Tiêu Viêm dẫn đầu tu luyện sát phạt chết ấn, hỏa diễm bao vây lấy bàn tay, thăm dò vào sát phạt chi khí ở trong, dạng này hành vi, nếu là không biết có sát phạt chết ấn bực này đấu kỹ người mà nói, Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Sát phạt chi khí ẩn chứa độc tính không thể lấy bình thường độc vật độ chi, khi Tiêu Viêm đem bao trùm lấy bất diệt chi hỏa bàn tay vươn vào sát phạt chi khí ở trong thời điểm chính là trong nháy mắt minh bạch, Tiêu Viêm vội vàng rút bàn tay ra, mặc dù có bất diệt chi hỏa, nhưng cái này sát phạt chi khí vẫn như cũ leo lên lấy Tiêu Viêm bàn tay chui vào trong cơ thể. Đối với cái này Tiêu Viêm cũng không kinh hoàng, bởi vì muốn tu luyện sát phạt chết ấn nhất định phải như thế, nhất định phải để sát phạt chi khí tiến vào trong cơ thể, sau đó đem nó cô đọng trở thành chết ấn vừa rồi tính thành công. Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại, sát phạt chi khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng xuyên loạn, may mắn chi là một sợi, những này sát phạt chi khí cùng nó nói nó là xương độc, không bằng nói nó là oán niệm chi khí, hút vào về sau trạng thái thoạt nhìn như là trúng độc, kỳ thực không phải, hút vào quá nhiều về sau, sẽ bị những oán niệm này chi khí cho khống chế, tiến vào điên cuồng trạng thái, trở thành một đài cỗ máy giết chóc. Hiểu được cái này sát phạt chi khí tính chất về sau, Tiêu Viêm cũng là lạnh tê một tiếng, nếu là dựa theo cái này sát phạt chi khí không ngừng co vào, như vậy cuối cùng chỉ sợ tất cả mọi người sẽ kinh lịch một trận đại chiến, đó là cùng không có đào thoát người, bị cái này sát phạt chi khí chỗ nhuộm, mất lý trí người một trận chiến. Tiêu Viêm biết được về sau, đối với cô động cái này sát phạt chết ấn chính là càng thêm chuyên chú, tận lực không tới gần sát phạt chi khí, nhưng nếu có ngoài ý muốn, chỉ ít có thể tại sát phạt chi khí ở trong kiên trì một đoạn thời gian. Sát phạt chi khí tại Tiêu Viêm trong cơ thể xuyên loạn về sau, theo Tiêu Viêm đối nó áp chế, sát phạt chi khí cũng là dần dần bình tĩnh lại. Nhưng là muốn ngưng tụ ra một viên sát phạt chết ấn điều này hiển nhiên còn xa xa không đủ. Tiêu Viêm bàn tay lại lần nữa nhô ra, tiếp tục dẫn vào sát phạt chi khí tiến vào trong cơ thể. Tại Tiêu Viêm cố gắng dưới, cái thứ nhất sát phạt chết ấn rốt cục ngưng tụ mà ra, hiện lên ở Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Lúc này Tiêu Viêm chính là ánh mắt ngưng tụ, lần này trên bàn tay không có bất diệt chi hỏa che chở, mà là trực tiếp thăm dò vào đến sát phạt chi khí ở trong, chỉ thấy Tiêu Viêm trong lòng bàn tay sát phạt chết ấn nổi lên. Điên cuồng thôn vệ sát phạt chi khí, sau đó Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ phía dưới, một trường vỗ ra. Từ sát phạt chi khí cô động mà ra một cái trường ấn chính là gào thét mà ra, đúng là sinh sinh đem Tiêu Viêm trước mặt sát phạt chi khí đều là đánh tan, bất quá hai bên sát phạt chi khí cấp tốc đền bù đi lên. Tiêu Viêm ngược lại là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sát phạt chết ấn lại có thể trực tiếp thôn nạp sát phạt chi khí làm thủ đoạn công kích, như vậy, có thể vận dụng sát phạt chi khí làm một loại thủ đoạn, uy lực không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá ngưng luyện ra tới trường ấn cũng không lớn, bản thân tốc độ cũng so với chậm, thực lực đủ mạnh mẽ người tránh né cũng không khó, trừ phi Tiêu Viêm bó sát người công kích. Nắm chặt thời gian, tranh thủ nhiều cô động mấy cái. Tiêu Viêm nói ra, Ricky cũng là theo Tiêu Viêm về sau ngưng luyện ra đạo thứ nhất sát phạt chết ấn, võ trấn mặc dù chậm một chút, nhưng thiên phú cũng không tính quá kém, đều là thành công ngưng luyện ra cái thứ nhất. Tại Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng về sau, ba người tiếp tục ngồi xếp bằng, bởi vì nơi này khoảng cách sát phạt chi khí quá gần. Những người khác đã lần lượt hướng phía khu vực trung tâm tiến đến, chỉ có một số nhỏ người, dù đáng tại cái này sát phạt chi khí phía dưới, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, dù sao không phải tất cả tạo hóa đều có thể bị người đúng lúc phát hiện, lưu lại tạo hóa cũng vẫn như cũ rất nhiều. Rất nhanh, Tiêu Viêm trong lòng bàn tay cái thứ hai. Quả thứ ba sát phạt chết ấn liên tiếp ngưng tụ mà ra, chết ấn càng nhiều, có thể hấp thu sát phạt chi khí cũng càng nhiều, Tiêu Viêm chính là lập tức thử một chút ba cái sát phạt chết ấn uy lực. Tiêu Viêm bàn tay xâm nhập sát phạt chi khí ở trong, sát phạt chi khí chính là cấp tốc để ba cái sát phạt chết ấn trở nên tràn đầy, chợt Tiêu Viêm lại lần nữa đưa tay, một trường vung ra. Màu đỏ sậm trường ấn chính là ngưng tụ mà ra, một trường này so với vừa nãy ban đầu chỉ có một viên sát phạt chết ấn thời điểm mạnh lên quá nhiều, lúc này vừa rồi có chân chính một tia lực công kích, nhưng tốc độ vẫn như cũng là cái vấn đề, tránh né vẫn như cũng tương đối dễ dàng. Đương nhiên, Tiêu Viêm đối cái này sát phạt chết ấn lực công kích cũng không có ôm lấy quá cao kỳ vọng, mà là như sát phạt chết ấn câu nói sau cùng kia mới là Tiêu Viêm chân chính tu luyện này thuật muốn. Ricky cùng võ chân cũng còn tại cô động, Tiêu Viêm đã đứng dậy, đúng là không có chút nào do dự, một bước chính là bước vào sát phạt chi khí ở trong. Ricky cùng võ chân hai người tất cả giật mình, mặc dù biết Tiêu Viêm rất điên cuồng, nhưng vẫn như cũng nhịn không được cảm thấy chấn kinh, dù sao cái này làm cho người hoảng sợ sát phạt chi khí cho dù tu luyện cái này sát phạt chết ấn, cũng là bất đắc dĩ tình huống mới có thể đi tiếp xúc, không nghĩ tới Tiêu Viêm đúng là trực tiếp mở ra bộ pháp. Không chỉ có như thế, tại Tiêu Viêm thân ảnh tiến vào sát phạt chi khí trong sương mù dày đặc sau, lại còn truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, lập tức để Ricky cùng Võ Trấn hai người sắc mặt trầm xuống, đặc biệt là Ricky. Thật sự là một cái để cho người ta không bớt lo ra hỏa. Ricky không tức giận nói, bất quá tiếng đánh nhau cũng không tiếp tục bao lâu. Chính là nhìn thấy từ màu đỏ sẫm sát phạt chi khí ở trong, một bóng người từ trong đó vọt ra, vẻ mặt tươi cười, một bộ rất kích thích bộ dáng. Quả nhiên không có gạt người, vận chuyển sát phạt chết ấn liền có thể chống cự sát phạt chi khí, ta ba cái sát phạt chết ấn miễn cưỡng có thể tại cái này sát phạt chi khí ở trong tồn lưu thời gian một nén nhang. Tiêu Viêm cười nói, thời gian một nén nhang đã tương đương kinh khủng, lấy đấu thần lực lượng, thời gian một nén nhang, một khi chui vào sát phạt chi khí ở trong sau, liền có thể lấy cực nhanh tốc độ phi nhanh đến những vị trí khác. Tại cái này sát phạt thiên bên trong một khi có được sát phạt chết ấn bực này đấu kỹ, như vậy không thể nghi ngờ ở trong liền có thể nghiền ép rất nhiều đối thủ, thậm chí có thể thông qua sát phạt chi khí đùa nghịch đối thủ xoay quanh. Vừa rồi tiếng đánh nhau là chuyện gì xảy ra? Ricky liếc một cái Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm lỗ mãng làm việc tự nhiên có chút không vui. Hắc hắc, có mấy cái chưa kịp đào tẩu, bọn hắn đã mất đi lý trí lâm vào điên cuồng, thuận tay trợ bọn hắn giải thoát tại thế. Tiêu Viêm cười nói xong trong tay còn ước lượng, chỉ thấy trong lòng bàn tay thình lình có ít mai nạp giới. Sau đó mượn gió bẻ măng, Ricky chớp chớp mày liễu, vật này đối bọn hắn đã vô dụng, chúng ta mặc dù có hai cái màu tím linh bài, bất quá nhìn cái này sát phạt chi khí co vào xu thế, thời gian đã không nhiều lắm, tự nhiên muốn mau chóng tập hợp ba cái màu tím linh bài. Tiêu Viêm hồi đáp, nhìn thấy Ricky không vui, cũng là lúng túng gãi đầu một cái. Chương 3607, tiến về hạch tâm. Coi như muốn thử dò xét, ngươi chưa hẳn cũng quá lỗ mãng một chút, vạn nhất. Ricky dừng một chút, đối với Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, vốn muốn nói xong, nhưng một bên Võ Trấn lại dùng đến một mặt nói không ra tiếu dung nhìn xem Ricky, lập tức để Ricky cảm thấy mình lời nói có chút nhiều, trên mặt lộ ra hai bôi ửng đỏ. Không quan hệ, dù sao cũng phải thử một lần, vạn nhất là giả ta nghiệm chứng qua, ngươi. Các ngươi cũng không cần thụ thương, Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm như thế nào sẽ nhìn không ra Ricky đối với hắn tình cảm, nhưng có nhiều thứ không đi nói, liền không có cái gì. 3. Không khí ngột ngạt tại một cái bạo lật âm thanh bên trong bị đánh phá, Ricky một bàn tay phiến tại vẻ mặt tươi cười Võ Trấn trên ót, cái sau trực tiếp bị đánh cá nhân ngửa ngựa lật, một mặt dáng vẻ ủy khuất. Không nên cười thời điểm đừng cười, Ricky nói xong chính là tiếp tục cô đọng, thời gian đã không đủ, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không tại tiếp tục cô đọng sát phạt chết ấn, ngưng luyện ba cái cũng cơ bản đủ rồi. Đợi Ricky cùng Võ Trấn hai người đều ngưng luyện ra ba cái về sau, đều là mới đứng dậy, chuẩn bị khởi hành lên đường. Tiêu Viêm giờ phút này một viên phong cách cổ xưa ngọc thạch xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay, cái này mai ngọc thạch chính là Ngao Tu Kỳ dành cho hắn, danh vi cổ táng phong ngọc, dựa theo Ngao Tu Kỳ sở ngôn, đây là thông hướng lấy bất hủ di hài vật cần có. Sát phạt chi khí tiến một bước co vào, chắc hẳn cái này bất hủ di hài chính là cuối cùng hạch tâm chỗ, ở nơi đó tất nhiên sẽ bộc phát chiến đấu kịch liệt. Bất quá đệ nhất trọng sát phạt thiên cuối cùng trận chung kết cũng là sắp tới gần, đặc biệt là trong tay linh bài không đủ, hoặc là không có linh thiệp, bọn hắn đều sẽ gần như điên cuồng bắt đầu lẫn nhau cướp đoạt. Tại sinh tồn bức bách dưới, mỗi người đều biến thành cực đoan lãnh huyết hung thú, nếu như không đủ tàn nhẫn, như vậy thì chỉ có một con đường chết, đây cũng là ngay cả Võ Thiên Du đều đối sát phạt thiên cảm thấy sợ hãi địa phương. Bởi vì sinh tồn, ở chỗ này bất luận cái gì quy tắc cùng cầu xin tha thứ đều là vô dụng, mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là sống sót. Đi thôi, chúng ta cũng nên tiến về cái này sát phạt thiên khu vực trung tâm. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng nói, cho bọn hắn thời gian cũng sẽ không nhiều lắm. Mà ở khu vực trung tâm trung ương nhất, đứng vững vàng một tòa bát ngát khổng lồ thành thị, nơi này tự nhiên trở thành nhân khí thịnh vượng nhất địa phương, tiếng đánh nhau càng là núi liền không dứt, theo hoạt động không gian tiến một bước thu nhỏ, tấp nập chiến đấu đã là thái độ bình thường. Cái gì, cổ táng phong ngọc bị người khác đoạt, thành thị bên trong, một đám thân ảnh trước mặt, Ngao Hưng Kỳ chắp tay ôm quyền cười khổ nói. Người nào cướp, Ngao Hưng Kỳ trước mặt là một nữ tử, như ma quỷ dẫn lửa dáng người, một đầu gợn sóng lớn hình vàng óng tóc quăn phát ra hào quang chói sáng, bắp đùi thon dài mặc một đầu màu vàng nhạt siêu ngắn váy ngắn, hiện ra dáng người hoàn mỹ tuyệt luân, trước ngực càng là hai bôi ngạo nhân biên độ, cho dù trên mặt nộ khí hiện lên, cũng là ở tại mỹ mạo bên trên nhiều một phần vận vị. Tục danh không biết, nhưng cũng có cường giả tỏa chấn, thực lực chỉ sợ so Thiên Tuyết sư tỷ đều muốn càng mạnh một điểm. Ngao Hưng Kỳ chậm rãi nói. Nếu không có ta lấy ra cổ táng phong ngọc, đoán chừng chúng ta đều sẽ chết ở tại trong tay. Danh vi Thiên Tuyết xinh đẹp nữ tử đôi mắt đẹp có chút bốc lên, nhìn về phía Ngao Hưng Kỳ, lại lần nữa hỏi, chiếu ngươi kiểu nói này, người này thực lực không phải là bát tinh đấu thần. Đó cũng không phải, bọn hắn hết thảy 4 người, còn lại 3 người cũng không đủ gây cho sợ hãi, người mạnh nhất bất quá lục tinh đấu thần, nhưng có một người rất quỷ dị, ở trên người hắn không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động. Nhưng ta bất luận cái gì chiêu số ở tại trước mặt đều không chịu nổi một kích, suýt nữa đem ta gạt bỏ. Ngao Hưng Kỳ nhớ lại cùng tiên ma phân thân chiến đấu, cũng là không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ. Có đúng không, đã không phải bát tinh đấu thần, như vậy cổ táng phong ngọc liền phải cướp về. Tiên Tuyết mảnh khảnh ngón tay vuốt vuốt một viên linh châu, nói xong trong mắt chính là hiện lên vẻ ác lạnh. Người này xác thực rất mạnh, nhưng là không có nguyên khí lời nói, cũng chưa chắc không có cơ hội chiến thắng. Ngao Hưng Kỳ cũng là nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy mình mặc dù không địch lại tiên ma phân thân, nhưng bọn hắn Đông Thắng giới chân chính đội ngũ đều là ở đây. Cũng chính là Thiên Tuyết tồn tại, mới khiến cho Đông Thắng giới tục danh tại sát phạt thiên bên trong danh tiếng vang xa, chính là thuộc về tuyệt đối đỉnh tiêm đội ngũ thứ nhất. Bọn hắn tất nhiên sẽ tiến về bất hủ di hài chi địa, chúng ta tiến đến lặng chờ liền có thể. Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, từ khi tiến vào cái này sát phạt thiên về sau, bọn hắn Đông Thắng giới từ trước đến nay đều là đánh đâu thắng đó, gặp phải tình huống như vậy đúng là để Thiên Tuyết có chút khó mà tiếp nhận. Một đám thân ảnh đều là nghe theo Thiên Tuyết an bài, nhao nhao quát chói tai một tiếng là. Tiêu Viêm ba người thân hình đã xuất hiện ở khoảng cách tòa thành thị này không nguyện ngọn núi bên trên, nhìn xem quanh mình từng mảnh lướt đến lao đi bóng người, Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là thầm than. Nhiều người như vậy, có thể sống sót lại có bao nhiêu đâu. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, cái này sát phạt chi địa ở trong nguyên khí cực kỳ nồng đậm, đó cũng không phải là thiên địa tạo hóa, chính là vô số vẫn lạc ở đây đấu thần còn sót lại mà đến, bao quát cái kia ngưng tụ trăm nguyên linh quả, cũng là vô số vẫn lạc ở đây đấu thần nhóm bàng bạc nguyên khí tẩm bổ mà ra. Đây cũng là, lấy chiến dưỡng chiến, xem ra cái này bất hủ di hài chính là tại ở trong đó. Thành thị mặc dù khổng lồ, trên thực tế tòa thành thị này xem xét liền là địa điểm cũ, phần lớn kiến trúc đều là bị chiến hủy, tới gần về sau mới có thể thấy rõ nó cảnh hoang tàn khắp nơi toàn cảnh. Mặc dù như thế, tại thành thị này bên trong, như cũ có thể cảm giác được rung động vô số khí tức, không biết có bao nhiêu đội ngũ tiến vào trong đó, không có thực lực người chỉ sợ khó mà ở trong đó đặt chân. Đi thôi, chúng ta cũng vào thành, Tiêu Viêm cười cười. Chính là lướt xuống ngọn núi, đối cái này vô cùng to lớn rộng lớn thành thị lao đi. Tại phía sau Tiêu Viêm, Ricky cùng Võ Trấn hai người thân hình cũng là liên tiếp đuổi theo, khi tiến vào sát phạt thiên sau, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng trong đó nguyên khí nồng đậm, với lại nơi này nguyên khí tựa hồ không có ngoại giới như vậy kháng cự, Ricky nguyên khí cũng là tiến một bước khôi phục tăng lên. 10 triệu nguyên khí nội tình lại lần nữa tăng vào 6 triệu, đạt đến 16 triệu, thành công khôi phục được lục tinh đấu thần đỉnh phong, mặc dù tốc độ khôi phục chậm chạp, nhưng Ricky cũng vẫn luôn đang cố gắng, theo thời gian trôi qua, Ricky thực lực từng bước khôi phục về sau, cũng đem khôi phục nó chân chính cường đại. Đi theo dòng người tiến vào thành thị bên trong, ngược lại là từ cái khác trong đội ngũ nghe được một chút tin tức. Lại có mấy ngày bất hủ di tích hẳn là liền sẽ mở ra, nghe nói cái này bất hủ di tích nhưng rất khó lường, chính là năm đó một tên đột phá đến đế chi bất hủ cường giả để lại, có thể có được bất hủ cường giả một tia cảm ngộ cùng truyền thừa, nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Cắt, nào có dễ dàng như vậy? Chúng ta chỉ cần thu hoạch được đầy đủ linh bài cùng linh thìa sống sót liền có thể. Toàn này thiên môn sát phạt thiên chính là bởi vì bất hủ di tích hấp dẫn đông đảo cường đại giới không đội ngũ đến đây, cũng không đủ thực lực cường đại chúng ta vẫn là nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt liền tốt. Chương 3608, treo giải thưởng. Liền xem như nhặt nhạnh chỗ tốt đều muốn nhất định thực lực. Theo ta được biết, liền có mấy cái giới không đến đây, mặc dù những này giới không có chính xác phẩm cấp, nhưng trên thực tế bọn chúng hoàn toàn đạt đến thượng đẳng giới không thực lực. Trong đó Đông Thắng giới cùng Thiên Hà Hải nghe nói liền đến không ít cường giả, cùng chưa nói xong có một ít ẩn tàng nhân vật, liền xem như bọn hắn đối với cái này cũng phải là chú ý cẩn thận. Khi những này xì xào bàn tán truyền vào Tiêu Viêm trong tai thời điểm, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, cũng chưa từng nghĩ đến vận khí của mình vậy mà lại tốt như vậy, tiến vào nơi này có chính là gặp bọn hắn trong miệng tồn tại cường đại. Nghe nói tin tức, có được cổ táng phong ngọc người Đông Thắng giới cùng Thiên Hà Hải chính là chiếm cứ thứ hai, nghe nói còn có đến từ cái khác hư vô một chút cường giả, Cổ Viêm thần tộc, Tinh Thần Điện cùng Hải Vực, hết thảy có 8 cái, người sở hữu đã xuất hiện 5 cái, còn có 3 cái cổ táng phong ngọc không có hiện thân, chỉ có 8 cái cổ táng phong ngọc cùng nhau tài năng mở ra bất hủ di tích, cũng không biết còn lại người đoạt được là nào đội ngũ. Người không có nghe nói sao, Đông Thắng giới cổ táng phong ngọc bị một cái không biết tên đội ngũ cho đoạt, nặc, cái kia cửa thành còn có thứ nhất đội nhân mã chân dung. Tiêu Viêm nguyên bản chậm rãi đi tới, bỗng nhiên nghe xong lời ấy hơi kinh hãi, thuận nó ngôn ngữ phương hướng nhìn sang, quả nhiên tại cái kia cửa thành bên cạnh dán một cái to lớn bố cáo, trực tiếp đem bọn hắn ba người, bao quát tiên ma phân thân ở bên trong, bốn người thân hình bộ dáng đều toàn bộ kỹ càng vẽ tại trên đó. Bị cướp, là ai lại còn có thể đi đoạt Đông Thắng giới, treo giải thưởng dĩ nhiên là một viên linh thìa cùng một viên màu tím linh bài. Không ít người đều hội tụ quá khứ, ngẩng đầu nhìn bố cáo bên trên vẽ Tiêu Viêm bốn người bộ dáng thân hình. Tiêu Viêm nhìn xem bố cáo bên trên hình dạng của hắn, ngoại trừ thân hình giống như bên ngoài, vẽ ngũ quan. Trực tiếp kém chút khí Tiêu Viêm đưa tay một mồi lửa cho nó đốt đi. Nhưng một bên Ricky thì là mặt lộ mỉm cười, bởi vì tại cái này bốn bóng người bên trong, chỉ có dáng dấp của nàng vẽ tận xương viết thần. xem xét cái này cầu liền là cái kia ngao cái gì Tu Kỳ vẽ, làm nửa ngày, hắn toàn bộ công phu đều đi đặt ở Ricky trên người, hình dạng của chúng ta hoàn toàn bị hắn coi nhẹ, bất quá dạng này cũng tốt, chỉ ít những người khác nhận không ra. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, treo giải thưởng một viên linh thìa cùng màu tím linh bài, dạng này thủ bút vẫn là tương đối không nhỏ a. Tiêu Viêm nhìn xem bố cáo bên trên viết treo giải thưởng ban thưởng, cũng là khóe miệng có chút dương lên vì đó cười nói. Mà liền tại Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm thời điểm, đột nhiên, không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt thay đổi rất nhiều, đông đảo thanh âm đúng là đột nhiên biến mất, quanh mình yên tĩnh trở lại, sau đó Tiêu Viêm cảm giác được từng tia ánh mắt hướng phía bọn hắn hội tụ tới, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó phân biệt, cuối cùng lộ ra vẻ mừng như điên. Phải biết, tại bố cáo bên trên vẫn không quên rõ ràng viết rõ Tiêu Viêm ba người thực lực, hai cái ngũ tinh đấu thần cùng một cái lục tinh đấu thần, về phần tiên ma phân thân lại trực tiếp viết như khôi lỗi không có nguyên khí ba động. Thông qua bố cáo miêu tả, không thể nghi ngờ là đem Tiêu Viêm ba người hội chế thành quả hồng mềm, cho nên quanh mình ánh mắt mới có thể dần dần trở nên càng phát điên cuồng. Ân, vẽ thành bộ này quỷ bộ dáng cũng có thể bị nhận ra sao? Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, trên bức họa hắn thấy cơ hồ không có chút nào liên quan, vậy mà như thế vụng về họa tác cũng có thể bị những người này nhận ra. Không sai, bọn hắn chắc hẳn liền là đông thắng giới treo giải thưởng người. Tại cái kia từng đạo mừng như điên trong ánh mắt, một đạo như sấm nổ vang thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Mà hậu chu bị đội ngũ rất nhiều ánh mắt tụ vào mà đến thời điểm, ánh mắt cũng là trở nên nóng bỏng. Bắt hắn lại, liền có thể đạt được một viên linh thìa cùng một viên màu tím linh bài. Một số người lập tức phát ra tiếng gầm, trong thanh âm lộ ra nồng đậm tham lam, giống như đói khát thật lâu mãnh thú tìm được con mồi bình thường hưng phấn. Tiêu Viêm nhìn qua một màn này ngược lại là bất đắc dĩ gãi đầu một cái này đông thắng giới quả nhiên là âm hồn bất tàn a. Sớm biết phiền toái như vậy, nên đem bọn hắn làm thịt rồi. Đều cho lão tử tránh đi một bên. Gầm lên giận dữ tiếng vang triệt ra, mấy đạo thân ảnh từ trong đám người lướt đi. Là Nghiêm Kỳ, thất tinh đấu thần sơ kỳ thực lực, nghe nói thủ đoạn cũng là rất tàn nhẫn. Theo quanh mình đội ngũ hội tụ, bất quá hiển nhiên trong lúc nhất thời không có đội ngũ dám dẫn đầu ra mặt công kích Tiêu Viêm, dù sao đều không phải là đồ đần, đã có thể từ đông thắng giới trong tay cướp được cổ táng phong ngọc há lại sẽ là hời hợt hạng người. Tại hạ Nghiêm Kỳ đến từ hoàng cực đại giới, ta không cần bắt các ngươi đi cùng đông thắng giới, chỉ cần các ngươi đem cổ táng phong ấn giao cho ta. Ta liền thả các ngươi rời đi, như thế nào? Làm thủ người danh vi Nghiêm Kỳ nam tử ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Tiêu Viêm, trầm hậu thanh âm hướng phía Tiêu Viêm nói ra. Sau người mấy người cũng là mắt lộ hung quang, một cỗ cường đại hung hãn nguyên khí uy áp trên người bọn hắn khuếch tán, ý đồ trấn nhiếp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười, cũng chưa từng nhiều lời, đúng là không nhìn thẳng mấy người hướng phía trong thành thị đi đến. Nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy không nhìn cử động, cái này đến từ hoàng cực đại giới Nghiêm Kỳ ánh mắt lập tức phát lạnh, nhướng mày. Trên mặt một vòng dữ tợn đột nhiên hiển hiện, bàng bạc nguyên khí ở tại trên nắm tay chớp mắt ngưng tụ, sau đó hướng phía Tiêu Viêm một quyền đánh tới. Oanh, nhưng mà, đối mặt người này hung hãn như vậy thế công, Tiêu Viêm ngay cả đầu cũng không quay, chỉ thấy không trung một cái mảnh khảnh bàn tay nhô ra, tại giữa không trung thình lình thành quyền, cùng nó nắm đấm va chạm vào nhau. Một tiếng vang trầm, chính là nghe được răng rắc một tiếng, chính là nhìn thấy trước đó ngôn ngữ bá đạo Nghiêm Kỳ sắc mặt giật mình, cúi đầu xem xét cánh tay của mình, thanh âm này là từ trên cánh tay của hắn truyền đến. Răng rắc, sau đó lực lượng cường đại quét sạch dưới, cánh tay của hắn đúng là trực tiếp 90 độ đứt gãy, thân hình lúc này mất khống chế, chợt một cái bàn chân rơi vào nó trên lồng ngực, lập tức trên thân chính là bắn ngược trăm trượng, trùng điệp lăn lộn rơi xuống, một miệng lớn máu tươi phun ra. Toàn bộ ồn ào náo động cửa thành lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, đám người nhìn qua cái kia chật vật bắn ngược mà ra Nghiêm Kỳ, dù sao cũng là một tên thất tinh đấu thần, vậy mà một quyền liền đem nó đánh lui, trong lúc nhất thời đám người hít sâu một hơi. Mà ra tay đem nó đánh lui chính là Ricky. Mặc dù Ricky nguyên khí nội tình cũng là lục tinh đấu thần đỉnh phong, nhưng theo nguyên khí nội tình khôi phục, nhục thân cường độ cũng theo đó mà tăng cường, cái này Nghiêm Kỳ như thế nào lại là Ricky đối thủ. Tiêu Viêm có chút đứng yên, bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói, võ chấn, đem bọn hắn linh bài đều thu một cái, chúng ta còn kém một viên màu tím linh bài, người phải nhớ kỹ, đi ra ngoài không chiếm chính là ném. Là, Tiêu Thiếu, võ chấn lúc này chắp tay ôm quyền, thân hình chính là hướng phía Nghiêm Kỳ lao đi. Mặc dù Ricky cùng một quyền này của hắn không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí đối với một tên đấu thần tới nói căn bản tính không được cái gì trọng thương, nhưng Nghiêm Kỳ ánh mắt kinh hãi, bởi vì vừa rồi một quyền kia hắn đã bị sinh sinh chấn nhiếp, nếu là khăng khăng phản kháng, đoán chừng ngay cả mệnh đều muốn bỏ ở nơi này. Nghiêm Kỳ đành phải là cắn răng một cái, vỗ tay một cái bên trong nạp giới, đem chính mình linh bài giao ra. Hơn 50 mai màu lam linh bài, võ trấn cũng là vui mừng, bực này số lượng tại võ trấn xem ra đã không ít. Nghe nói người vừa mới nói không thiếu linh bài cùng linh thìa, làm sao? Thật nghĩ đem mệnh bỏ ở nơi này. Bất quá liền tại lúc này, Tiêu Viêm xoay người lại, mắt sáng như đuốc nhìn về phía nằm xuống đất Nghiêm Kỳ. Chương 3609, bất hủ di tích. Đừng muốn khinh người quá đáng. Nghiêm Kỳ cũng là lung la lung lay đứng dậy, chỉ thấy cánh tay hắn dùng sức, gãy mất cánh tay xinh xinh bị nó ngay ngắn, lấy đấu thần tốc độ khôi phục, không được bao lâu liền có thể hoàn toàn khép lại. Xem ra ngươi một quyền này là cho có chút nhẹ, Tiêu Viêm nhìn về phía Riki nói ra, phải không, vậy liền bổ khuyết thêm một quyền. Riki nói xong chính là trực tiếp hướng phía Nghiêm Kỳ đi tới, nhìn xem chậm rãi đi tới Riki, Nghiêm Kỳ trên mặt biểu lộ cũng là vì đó cứng đờ. Chỉ thấy Riki năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, lôi hồ càng là nơi cánh tay phía trên suy suy nổ vang. Nhìn xem không ngừng hướng hắn đi tới Riki, nó trên trán cũng là dày đặc tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngay tại Riki sắp tới gần thời điểm, Nghiêm Kỳ bàn tay một đám, một viên màu tím linh bài hiển hiện trong đó. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, linh thìa ta hoàn toàn chính xác không có, chỉ có một viên màu tím linh bài. Nghiêm Kỳ nói xong, Riki đã đi lên phía trước, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng nắm đấm đã nâng lên. Thôi, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, Riki nắm đấm mới là đột nhiên trì trệ, cường đại kình phong quét sạch nó khuôn mặt, một cỗ cường đại lực áp bách để Nghiêm Kỳ sắc mặt đại biến. Mặc dù thực lực tương đương, bất quá tại vừa rồi đánh cờ một quyền bên trên, Nghiêm Kỳ liền minh bạch, mình căn bản không phải nó đối thủ, dù sao tại cái này sát phạt thiên sờ soạng lần mò hắn, có phải hay không đối thủ cơ hồ tại giao thủ trong nháy mắt liền có thể có cảm giác biết. Võ Trần thấy thế, khẽ vươn tay liền đem nó trong lòng bàn tay màu tím linh bài cho lấy đi. Tăng thêm trước đó lấy được hai cái, hiện tại Tiêu Viêm đã có được ba cái màu tím linh bài, từ mặt ngoài đã đủ rồi. Coi như tại không gian nhẫn bên trong cũng vẫn như cũ phải đem tiên ma phân thân tính toán ở bên trong mới được. Tiến vào bên trong đội ngũ không có người số hạn chế, đội ngũ ở giữa nhân số cũng không nhiều, cơ hồ đều không có vượt qua 10 người. Dù sao dẫn đầu nhân số càng nhiều, nó cần linh bài cùng linh thìa thì càng nhiều, chỉ có Đông Thắng giới dạng này có đầy đủ tự tin thế lực mới dẫn theo đại đội nhân mã. Huyên náo cửa thành. Nhìn thấy cướp người ngược lại bị nó đoạt màu tím linh bài Nghiêm Kỳ bọn người, mọi người đều là lạnh hít sâu một hơi, hoàng cực đại giới dù sao cũng là thanh danh hiển hách, lại Nghiêm Kỳ thực lực càng là không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới vẻn vẹn tại một quyền đối kháng về sau, chính là thua trận, thậm chí cuối cùng ngoan ngoãn nộp lên trên một viên màu tím linh bài. Chư vị ánh mắt vẫn là sáng lên một chút, chớ tự lấy chán. Tiêu Viêm ánh mắt bình thản, Riki ra tay, phảng phất hắn mới là nơi này người mạnh nhất bình thường, trong mắt của mọi người Tiêu Viêm khí tức chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần. Bất quá từ đầu đến cuối Riki đều nghe theo tại Tiêu Viêm, bởi vậy bọn hắn đang nhìn hướng Tiêu Viêm thời điểm trong mắt cũng tràn đầy kính sợ. Mặc dù Tiêu Viêm trên thân phát ra đi ra khí tức chỉ là ngũ tinh đấu thần, nhưng trừ cái đó ra còn có một loại không hiểu cảm giác áp bách mạnh mẽ, không quan hệ thực lực, liền là có thể cảm thấy Tiêu Viêm không hề tầm thường. Đi thôi, xem ra chúng ta không đến nhầm địa phương. Tiêu Viêm nói ra, trong tay cổ táng phong ngọc xuất hiện ở trong đó, nguyên bản không có động tĩnh phong ngọc, lúc này ở trong tay Tiêu Viêm bắn ra lấy quang mang. Ngược lại là làm cho người hiếu kỳ, cái này Đông Thắng giới đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, quá tam ba bận, cũng nên đem sự tình giải cái rõ ràng. Tiêu Viêm nhãn thần trầm xuống, nhiều lần buông tha Đông Thắng giới, một lần lại một lần, cái sau thủy chung xuất hiện tại Tiêu Viêm tầm mắt ở trong, cho Tiêu Viêm mang đến phiền phức, một người tính nhẫn nại cũng là có hạn. Thành thị mảng lớn kiến trúc đã rách nát, nhưng vẫn cô có thể cảm nhận được đã từng nó khổng lồ to lớn, đi vào trong thành sau, càng là có một cỗ cường đại uy áp cuốn tới, mặc dù đã mờ nhạt. Bất quá vẫn là có thể cảm nhận được, để Tiêu Viêm cũng là càng thêm tin tưởng, nơi đây có lẽ thật sự có bất hủ di tích. Trên đường phố riêng phần mình làm bạn, nhau nhau đều cách xa nhau một chút khoảng cách, không có người sẽ muốn ở chỗ này tùy tiện bộc phát tranh đấu, dù sao hai phe chiến đấu, kẻ thu lợi chỉ sợ cuối cùng cũng không phải là người thắng một phương, ở một bên ngồi đợi ngư ông thủ lợi người không phải số ít. Quanh mình mặc dù dòng người không ít, nhưng bầu không khí lại không phải náo nhiệt, mà là một loại để cho người ta không thoải mái yên lặng, từng cái mặt lộ vẻ cảnh giác. Đều là không dám ở này chủ quan, đương nhiên, có thể đi tới nơi này loại địa phương người, cũng không tầm thường hạng người, hoặc nhiều hoặc ít đều cụ bị nhất định thực lực. Thuận đường đi đi về phía trước lấy, trong tay Tiêu Viêm cổ táng phong ngọc tán phát ra quang mang cũng là càng ngày càng thịnh, chỉ dẫn lấy Tiêu Viêm đi thẳng về phía trước. Tại cái này thành thị đổ nát trung ương nhất, có một tòa vàng son lộng lẫy đại điện, lập tức cùng quanh mình rách nát cảm giác tạo thành rõ ràng tương phản cảm giác, nguy nga đại điện tọa lạc tại trung ương nhất, bên trong đại điện đã tiếng người huyên náo. Trong đại điện khổng lồ rộng lớn, bao la hùng vĩ lại nguy nga, đã là tự thành một vùng không gian, là đủ đứng lặng vạn mấy thân ảnh. Trong đó rất nhiều đội ngũ, đều là tản ra khí tức cường đại ba động, đương nhiên, muốn thuộc lớn nhất lực áp bách hay là tại đại điện cuối cùng, đứng lặng lấy mấy chi đội ngũ. Tiên Tuyết, Đông Thắng giới lúc nào lưu lạc nơi này, ngay cả một viên cổ táng phong ngọc đều có thể bị người đoạt đi, các ngươi còn tới này làm gì, nếu là ta cũng không có mặt đứng ở chỗ này. Đông Thắng giới Tiên Tuyết dẫn theo Ngao Tu Kỳ một đám đứng lặng nơi này. Ở tại một bên mặt khác một chi đội ngũ dùng đến mỉa mai giọng điệu nói ra. Tả Thiên Lộ, người có thời gian nói móc người, tại sao không đi điều tra thêm các ngươi Thiên Hà Hải Tần thế là thế nào chết, bị người nào giết chết? Thiên Tuyết nhìn xem người này chính là cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra. Danh vi Tả Thiên Lộ nam tử vì đó khẽ giật mình, nhìn về phía Thiên Tuyết, sắc mặt âm trầm xuống, dù sao Tần Thế thực lực cũng là Thiên Hà Hải tuyệt đối một trong những người có tài, nó vẫn lạc nhìn trời sông biển đả kích tự nhiên rất lớn. Ngươi biết được, Tả Thiên Lộ hồ nghi hỏi, không phải ngươi cho rằng cổ táng phong ngọc là thế nào mất? Thiên Tuyết ánh mắt âm hàn nói. Tả Thiên Lộ nghe vậy ánh mắt cũng là âm trầm xuống, nếu là có thể tìm được đánh giết Tần Thế người, Tả Thiên Lộ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng là thú vị, vật trọng yếu như vậy, ngươi vì sao bổ tự mình đảm bảo? Mặc dù Tần Thế vẫn lạc nhìn trời sông biển đả kích rất lớn, bất quá Tần Thế vẫn lạc đã thành kết cục đã định, hiện nay tất cả mọi người chờ lấy quả thứ 8 cổ táng phong ngọc xuất hiện, chỉ có như vậy mới có thể mở ra bất hủ di tích. Vật này là Ngao Tu Kỳ vận khí đoạt được, chia ra ba đường, tự nhiên không kịp tụ hợp. Thiên Tuyết đáp lại nói, vậy sao ngươi xác định cướp đoạt cổ táng phong ngọc người nhất định sẽ tới này, nếu như hắn sợ hãi, hết lần này tới lần khác không tới, chúng ta há còn không thể nào vào được cái này bất hủ di tích. Tả Thiên Lộ lại lần nữa lạnh lùng nói, Thiên Tuyết cũng là có chút yên lặng, bất quá lúc này Ngao Tu Kỳ lại là bỗng nhiên mở miệng. Hắn nhất định sẽ tới, Ngao Tu Kỳ kiên định nói ra, a, có đúng không, Đông Tây là ngươi mất, nếu là hắn không xuất hiện, ta liền đem ngươi làm thịt. Tả Thiên Lộ nhìn về phía Ngao Tu Kỳ, nói xong trong mắt sát cơ hiện lên, lạnh lùng nói. Ân, cổ táng phong ngọc có cảm ứng, quả thứ 8 cổ táng phong ngọc rốt cuộc đã đến a. Cùng này đồng thời, quanh mình mấy cái cầm trong tay đồng dạng cổ táng phong ngọc đội ngũ, trong tay cổ táng phong ngọc bỗng nhiên bắt đầu chấn động bắn ra quang mang, hình như có cảm ứng. Chương 3610, có sai lầm bất công. Bên trong đại điện, mấy chi nắm giữ cổ táng phong ngọc đội ngũ đều là ngẩng đầu lên, hướng phía đông đảo đội ngũ đứng lặng đại điện bên ngoài đánh giá quá khứ. Nguyên bản còn có chút ồn ào náo động trong đại điện, cũng là đột nhiên trở nên yên tĩnh rất nhiều, không ít người đều là hiếu kỳ tại bốn phía dò xét tìm kiếm lấy, nơi này đội ngũ mặc dù sẽ không dễ dàng chiêu chọc có được cổ táng phong ngọc đội ngũ, bất quá cũng là nhằm vào những cái kia sớm đã thanh danh hiển hách, về phần ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói, lòng kính sợ tự nhiên muốn mở nhạt rất nhiều. Với lại trên cơ bản cũng biết đông thắng giới cổ táng phong ngọc bị cướp sự tình, cho nên vô số ánh mắt đều là hội tụ quá khứ. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào ngay cả đông thắng giới cũng dám cướp đi. Cái này còn không phải mấu chốt nhất mà là người đi đường này không chỉ có đoạt đông thắng giới thu được đến cổ táng phong ngọc, hơn nữa còn dám tiến về nơi đây. Cái này cổ táng phong ngọc hết thảy có 8 cái, mặc dù tàn mát tại sát phạt thiên các nơi, nhưng chỗ tồn tại địa phương đều không sẽ tìm thường, Ngao Tu Kỳ thu được cũng là đã hao hết tâm huyết, cuối cùng vì mạng sống cũng đành phải giao ra. Bởi vậy, cái này 8 cái cổ táng phong ngọc cuối cùng đều sẽ lưu lạc đến một chút thế lực cường đại trong tay, dù sao có thực lực người tài năng cầm gấp. A, tựa hồ tới, Thiên Tuyết, ngươi dự định cướp về sao? Tả Thiên Lộ cũng là nhíu mày nói ra, tự nhiên, may mắn để hắn đoạt đi, cũng phải nhìn hắn có cầm hay không ổn, vốn còn lo lắng không dám lộ diện, không nghĩ tới lá gan ngược lại là rất lớn, đã tới, mệnh ta cũng muốn, cổ táng phong ngọc cũng nên vật quy nguyên chủ. Thiên Tuyết nói xong, nó trên gương mặt sát ý tuôn hướng. Cho dù là diện mạo mỹ lệ nàng, trên mặt cũng là dũng động dữ tợn. Mặc dù không biết có phải hay không bọn hắn giết Tần Thế, nếu ngươi có thể đem giải quyết cũng tiết kiệm ta động thủ, mặc kệ thật giả, quyền đương hắn liền là hung thủ a. Tả Thiên Lộ thình lình cười nói, ầm ầm, ở xa bỗng nhiên một tiếng nổ vang, chỉ thấy dẫn đầu một chi đội ngũ ùa lên, mấy đạo tiếng oanh minh, lôi đình cùng hỏa diễm trong nháy mắt khuếch tán ra, tiếng kêu thảm thiết càng là quét sạch ra. Đám người nhao nhao tránh lui ra, nhường ra một đầu đại đạo, tất cả ánh mắt tụ vào tới. Một mảnh cháy hừng hực giữa biển lửa, ba đạo thân ảnh không nhanh không chậm từ trong đó chậm rãi đi ra. Trong biển lửa còn có mấy bóng người toàn thân nhóm lửa diễm hét thảm thiết điên cuồng lấy, cuối cùng đổ vào lửa cháy hừng hực ở trong, đúng là hóa thành cho tàn. Một cỗ túc sát chi ý lập tức khuếch tán ra, thật sự là không lễ phép, đột nhiên liền xông lại, dọa lão tử nhảy một cái. Ở xa một đạo không tức giận thanh âm chậm rãi truyền ra, mọi người đều là đồng tử co rụt lại, nhìn xem cái kia linh linh tinh tinh ba đạo thân ảnh. Lại là trên người bọn hắn cảm nhận được cường đại lực áp bách. Vừa rồi tiến lên người cầm đầu cũng là một tên lục tinh đấu thần, cái này. Đây là bị bọn hắn miểu sát sao? Tê, toàn bộ đại điện bên trong nghe được lạnh khàn giọng, những cái kia nguyên bản còn có mơ ước đội ngũ tất cả đều rụt cổ lại, không còn dám có dư thừa ý nghĩ. Liền ngay cả ở xa Thiên Tuyết biểu lộ cũng là nghe ngóng có chút cứng đờ, đôi mắt đẹp ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Chính là bọn hắn sao? Thiên Tuyết có chút nghiêng đầu. Ngao Tu Kỳ cùng sau lưng Cố Ngạo cùng Cự Quyết, ba người ánh mắt đều cùng nhau nhìn phía chậm rãi từ trong biển lửa đi ra Tiêu Viêm một đám. Không chỉ có không sợ chút nào, thậm chí còn khí thế dâng trào, chậm rãi đi về phía trước. Chính là, Ngao Tu Kỳ gật gật đầu, Thiên Tuyết lông mày lại là tại lúc này hơi nhíu lại, tựa hồ phát hiện có chút không thích hợp. Ân, ngươi không phải nói bọn hắn có 4 người sao? Vì sao chỉ xuất hiện 3 người? Thiên Tuyết chất vấn, Ngao Tu Kỳ cũng là nhìn sang, quét mắt một phiên, cũng không phát hiện người thứ tư thân ảnh. Tê rõ ràng là 4 người, với lại, chính là ta nói không có nguyên khí ba động nhưng lại rất cường đại một người chưa từng xuất hiện. Ngao Tu Kỳ cũng là cảm thấy nghi hoặc, nhìn xem đi tới Tiêu Viêm một đám, hoàn toàn chính xác nếu là từ khí tức phía trên đi cảm thụ, Tiêu Viêm 3 người căn bản vốn không đủ vi lực, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là lục tinh đấu thần. Thiên Tuyết lập tức đối với Ngao Tu Kỳ lời nói cũng là như tin như không, bất quá cái này đều không trọng yếu, đã Tiêu Viêm đã xuất hiện, Thiên Tuyết tự nhiên muốn xuất thủ vì Đông Thắng giới tìm về mặt mũi. Liền là các ngươi đoạt chúng ta Đông Thắng giới tất cả cổ táng phong ngọc a. Thiên Tuyết thân hình tiến lên một bước, cường đại nguyên khí uy áp bắt đầu từ nó trên thân khuếch tán mà ra, theo cỗ uy áp này khuếch tán, quanh mình lộ ra vô số ánh mắt kinh sợ. Ở xa Tiêu Viêm bất gấp không chậm đi tới, đối mặt Thiên Tuyết chất vấn cũng không có gấp trả lời, mà là đến gần về sau Tiêu Viêm mới ngẩng đầu lên, khóe miệng cười mỉm chậm rãi nói. Vị mỹ nữ này nói chuyện liền có sai lầm bất công, cái gì gọi là các ngươi Đông Thắng giới tất cả, đây là chúng ta bằng bản sự giành được. Hiện tại cổ táng phong ngọc trong tay ta, cho nên đó chính là ta tất cả, chú ý ngươi tìm từ. Tiêu Viêm thanh âm không lớn, mặc dù ngữ khí nhu hòa, nhưng loại lời này lập tức để người chung quanh đều hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Viêm, dù sao Thiên Tuyết thực lực còn tại đó, ai dám như thế nói chuyện cùng bọn họ. Nói như vậy, thế nhưng là sẽ bị giết, Thiên Tuyết ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, quát lạnh một tiếng. Khoan hãy nói, ta cũng không có dự định buông tha các ngươi, treo giải thưởng tính mạng của bọn ta chỉ bằng việc này, các ngươi mới khi chết. Huống chi còn nhiều lần buông tha các ngươi Đông Thắng giới người, trong mắt của ta các ngươi ít nhiều có chút không biết điều. Tiêu Viêm mặc dù mặt lộ mỉm cười, lời vừa nói ra thời điểm, trong ánh mắt lập tức cũng là sát ý nghiêm nghị. Hưu, nói chuyện chỉ thấy, Thiên Tuyết sau lưng một bóng người trực tiếp lướt ầm ầm ra, nó ánh mắt tàn nhẫn, trên thân phát ra lấy lục tinh đấu thần ba động, tại không có Thiên Tuyết cho phép dưới trực tiếp xuất thủ. Thân hình lướt ầm ầm ra, bên hông năm ngón tay thành quyền, thân ảnh bàng bạc nguyên khí càng là cuồn cuộn mà đến, cấp tốc ngưng tụ tại trên nắm tay. Mang theo hung hãn kình khí liền hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới. Đối mặt cái này đột nhiên mà đến lăng lệ công kích, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả phòng ngự tư thế đều không có làm một chút. Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy nắm đấm cấp tốc tới gần lúc, phía sau Tiêu Viêm tinh tế lại bạch tích cánh tay bỗng nhiên nhô ra, giữa không trung năm ngón tay thình lình chấn động thu nạp thành quyền, nương theo lấy lôi đình nổ vang chính là cùng lướt đến người nắm đấm sinh sinh đụng vào nhau. Oanh, trầm thấp trầm đục âm thanh trong đại điện vang vọng, sau đó đám người chính là kinh ngạc nhìn thấy. Cái này bạo lướt đi tay người thân hình trực tiếp chấn động, sau này chật vật bắn ngược, nương theo một ngụm máu tươi phun ra, rơi trên mặt đất bước chân cũng là lộn xộn ở giữa miễn cưỡng ổn định thân hình. Chỉ thấy cánh tay kia phía trên lôi hồ lấp loé, nửa cái cánh tay than đen bộ dáng, thật giống như bị bỏng bình thường. Ta đã dám đến nơi này, cũng không phải cho các ngươi đưa cổ táng phong ngọc, khuyên các ngươi Đông Thắng giới một câu, nhân ngoại hữu nhân, như khăng khăng muốn chết cũng đừng có trách ta. Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp mà lập, từ đầu đến cuối hắn cũng còn chưa đi ra một lần tay. Ricky đã đều giải quyết, mà lại còn là lấy một loại cực đoan bá đạo tư thái giải, là đủ chấn nhiếp toàn trường. Chương 3611, lại mạnh lên, toàn bộ bên trong đại điện đều là bộc phát ra lạnh tê thanh âm, ánh mắt đều là khiếp sợ nhìn về phía Ricky, cùng là lục tinh đấu thần nhưng tựa hồ Ricky lại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, một quyền liền đem đối thủ cho đánh lui. Hưng sinh ngươi lui ra, cũng không có thời gian cùng bọn hắn lãng phí, liền do ta xuất thủ giải quyết a. Thiên Tuyết sắc mặt phút chốc âm trầm xuống. Gót sen hướng về phía trước bước ra, nó bàng bạc nguyên khí từ nó trên thân bộc phát ra. Thình lình ở giữa, toàn bộ trong đại điện lại lần nữa đều là vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Nhìn xem Thiên Tuyết sau lưng cái kia bàng bạc nguyên khí tinh thần hải, liền ngay cả một bên Tả Thiên Lộ cũng là không khỏi có chút khiêu mi. 50 triệu nguyên khí nội tình, không nghĩ tới lại còn đột phá đến thất tinh đấu thần hậu kỳ, khó trách tự tin như vậy. Tả Thiên Lộ cũng là nhìn xem Thiên Tuyết, cười mỉm đường. Tiêu Viêm nhãn con người nhắm lại nhìn xem Thiên Tuyết. Ricky hiểu chuyện lui về sau mở, Thiên Tuyết ánh mắt khóa chặt tại Tiêu Viêm trên thân. Mọi người đều là giật mình, trong mắt bọn hắn, Ricky mới là trong ba người người mạnh nhất, một cái ngũ tinh đấu thần, đoán chừng Thiên Tuyết một trưởng liền có thể đem nó chụp chết. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Thiên Tuyết nhìn xem Tiêu Viêm, lãnh lãnh nói ra, chênh lệch thật có hơi lớn, bất quá đánh thắng được hay không thử một chút mới biết được. Tiêu Viêm cười hắc hắc, như thế nghiêm cẩn chiến đấu tại Tiêu Viêm xem ra, tựa hồ dâu ria bình thường, đối mặt tất cả mọi người vì đó chấn nhiếp Thiên Tuyết. Tiêu Viêm nhưng thủy chung sắc mặt bình tĩnh ứng đối, hoàn toàn không có một tia e ngại chi sắc. Thất tinh đấu thần hậu kỳ, thực lực thế này cho dù là đặt ở Nam Lăng hư vô thậm chí bất kỳ một cái nào hư vô hải bên trong thượng đẳng giới không bên trong, cái kia tuyệt đối đều là đỉnh cấp chiến lực, càng là thuộc về lão tổ đồng dạng tồn tại. Ngũ tinh đấu thần mặc dù cũng không nhiều, nhưng so với thất tinh đấu thần, hiển nhiên cả hai tại tương đối dưới hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, số lượng cũng càng là như thế, thất tinh đấu thần hơn nữa là hậu kỳ. bực này cường giả là đủ lệnh bất kỳ một cái nào giới không đều muốn kiêng kỵ ba phần. Thiên Tuyết ánh mắt trầm xuống, không biết Tiêu Viêm từ đâu mà đến tự tin, nhưng Tiêu Viêm cái kia biểu tình bình tĩnh lại là để Thiên Tuyết lên cơn giận dữ, lúc này liền là trực tiếp hừ lạnh một tiếng, bàng bạc nguyên khí uy áp chính là hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới. Cái này so với trước kia gặp phải đối thủ đều mạnh hơn, cẩn thận một chút. Ricky cũng là tại Tiêu Viêm bên tai thấp giọng nói, dù sao Tiêu Viêm làm việc điên cuồng, không biết sẽ làm ra dạng gì quyết định, để Ricky cũng là không khỏi sinh lòng tâm thần bất định. Cứ việc mỗi lần đều biến nguy thành an, bất quá mỗi lần cũng đều để thấy qua việc đời Ricky đều tâm thần siết chặt, thật sự là không có cách nào triệt để yên tâm lại. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thân hình vẫn như cũ là thẳng tắp mà lập, đối mặt thứ 5.000 vạn nguyên khí uy áp, Tiêu Viêm 4 triệu nguyên khí tinh thần cũng là khuếch tán mà ra, nhìn phía sau phun trào mà ra nguyên khí nội tình, quanh mình chính là truyền đến từng đạo cười nhạo âm thanh, trong mắt bọn hắn, Tiêu Viêm đây quả thực là kiến càng lay cây. Người này nguyên khí hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị, mặc dù khí tức chỉ là ngũ tinh đấu thần đỉnh phong, nhưng trên thực tế có thể bạo phát đi ra nguyên khí nội tình chỉ sợ bế mỹ lục tinh đấu thần. Trong đó cũng là có một bộ phận mắt sắc người nhìn ra Tiêu Viêm nguyên khí nội tình cũng không đơn giản. Thì tính sao, đông thắng giới Thiên Tuyết thất tinh đấu thần hậu kỳ, bực này cường giả đừng nói là lục tinh đấu thần, cho dù hắn là thất tinh đấu thần chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể địch. Cũng không biết người này từ đâu tới tự tin. Thiên Tuyết nhìn xem phía sau Tiêu Viêm so sánh phía dưới hoàn toàn không thể so bì nguyên khí nội tình, Thiên Tuyết đôi mắt đẹp ngưng lại, cường đại nguyên khí uy áp hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Nếu như chỉ thế thôi, chỉ bằng uy áp người cũng không chịu nổi. Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, đến từ thất tinh đấu thần khí thế cường đại như là một con vô hình cự thủ, lệnh quanh mình không ít người đều là cảm thấy ngực một buồn bực, nhao nhao mắt lộ hoảng sợ sau này rút lui. Thiên Tuyết nhìn chăm chú lên ở xa đứng lặng Tiêu Viêm, ở tại uy áp phía dưới, Tiêu Viêm thân hình rõ ràng trầm xuống. Thiên Tuyết khóe miệng cười lạnh. Chỉ thế thôi sao, vậy liền đem cổ táng phong ngọc giao ra đây cho ta a. Thiên Tuyết quát lạnh một tiếng, nó trên thân bỗng nhiên xông ra, một cỗ cường hãn dòng nước lạnh hướng phía quanh mình quét sạch ra, cuối cùng hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Tại Thiên Tuyết trong mắt, Tiêu Viêm hiện tại liên hành động đều trở nên khó khăn, nàng một chiêu liền có thể đem Tiêu Viêm cho trực tiếp gạt bỏ. Thiên Tuyết thân hình cấp tốc tới gần, bá đạo bên trong mang theo một chút hứng hờ, nàng từ đầu đến cuối không có đem Tiêu Viêm phóng ở trong mắt. Dù sao một cái ngũ tinh đấu thần cũng hoàn toàn chính xác khó mà gây nên nàng coi trọng. Thiên Tuyết thân hình cấp tốc tới gần, đây hết thảy thoạt nhìn đã nắp hòm kết luận, bất quá liền tại lúc này, thoạt nhìn tựa hồ bị Thiên Tuyết uy áp áp chế Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhếch miệng lên, thân hình đột nhiên chìm xuống, nắm đấm càng là cất vào bên hông, năm ngón tay thu nạp. Hỏa diễm, linh hồn chi lực, nguyên khí, lục dục chi lực cùng oanh thần tí, năm loại lực lượng đan vào với nhau, Tiêu Viêm lập tức trong mắt cũng là sát ý phun trào. Thất sát chấn thần quyền. Một tiếng quát chói tai, đối mặt gào thét mà đến Thiên Tuyết, Tiêu Viêm đấm ra một quyền. Ầm ầm, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng lập tức tại Tiêu Viêm trên nắm tay ầm vang bộc phát, Thiên Tuyết cũng là vì đó giật mình, giờ mới hiểu được, Tiêu Viêm bất chỉ có thể động, tựa hồ cũng không nhận đến nó uy áp ảnh hưởng. Thiên Tuyết cũng là sắc mặt phát lạnh, khoát tay, sau lưng bàng bạc hàn khí cũng là ngưng tụ trở thành to lớn huyền băng trưởng ấn, cùng Tiêu Viêm nắm đấm sinh sinh đụng vào nhau. Cả hai đụng nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời. Bất quá ngay tại cả hai còn tại va chạm ở giữa, Tiêu Viêm thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, trong tay bát hoang huyền trọng xích thình lình hiển hiện. Lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở Thiên Tuyết sau lưng, một thước chém bổ xuống đầu. Keng, Thiên Tuyết hiển nhiên không phải ăn chay chủ, trong tay một thanh màu băng lam hàn băng trường kiếm nắm cùng trong tay, đối mặt Tiêu Viêm gào thét mà đến cự xích đột nhiên rơi xuống, cũng may là đại điện đầy đủ rộng lớn, bởi vậy hai người trong đại điện trực tiếp bạo phát ra hung hãn kịch chiến. Keng keng keng, kim thiết va chạm thanh âm vang vọng không ngừng. Đầy trời xích ảnh cùng kiếm ảnh điên cuồng xen lẫn va chạm, đúng là trong lúc nhất thời người tới ta đi, nhất làm cho đám người khiếp sợ là, nguyên bản nghiền ép chi tư, lúc này lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Che giấu thực lực a, Thiên Tuyết một kiếm chấn khai Tiêu Viêm, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tiêu Viêm, giờ phút này Tiêu Viêm trên thân nguyên bản chỉ có 4 triệu nguyên khí nội tình, thình lình tăng vọt đến hơn 20 triệu, tăng thêm bản thân 4 triệu nguyên khí nội tình có thể gấp bội bộc phát, Tiêu Viêm tăng thêm thập tuyệt yêu viêm cung cấp nguyên khí nội tình, gần như đạt đến 30 triệu. Trước đó có lẽ là nghiền ép, nhưng khi Tiêu Viêm nguyên khí tăng lên cao thời điểm, Thiên Tuyết muốn một kích gạt bỏ Tiêu Viêm chính là lại không thể có thể, dù sao Tiêu Viêm nguyên khí nội tình trực tiếp tăng lên, có thể so với thất tinh đấu thần trung kỳ, thực lực như vậy, Thiên Tuyết cũng không có khả năng nghiền ép. Huống chi Tiêu Viêm luân phiên xuất thủ, kinh người chiến lực để Thiên Tuyết đều cảm thấy kinh hãi, nàng không biết được Tiêu Viêm là như thế nào làm được, nhưng trong nháy mắt liền để Thiên Tuyết không dám khinh thường Tiêu Viêm, sắc mặt biến đến trở nên nặng nề. Về phần trao quyền cho cấp dưới Cố Ngạo cùng Cự Quyết, đều là lạnh tê một tiếng, hắn. Vậy mà lại mạnh lên, chương 3612, Chiến Thiên Tuyết. Cố Ngạo cùng Cự Quyết nhìn xem giữa không trung cùng Thiên Tuyết chiến đấu Tiêu Viêm, không khỏi cảm thán nói. hai người lăng lệ chiến đấu cũng là để quanh mình đông đảo ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, liền ngay cả Tả Thiên Lộ cũng là trong lòng thất kinh, đều không ngoại lệ, Tiêu Viêm giờ phút này biểu hiện ra chiến lực, bọn hắn cảm giác sâu sắc mình khinh thường Tiêu Viêm. Còn may là không có tùy tiện xuất thủ, có thể cùng Thiên Tuyết giao thủ lại trong lúc nhất thời đúng là không rơi vào thế hạ phong ngũ tinh đấu thần, bọn hắn cũng không có nhìn thấy qua. Cho đến bọn hắn đều là thấy được phía sau Tiêu Viêm bạo khởi gần như 30 triệu nguyên khí tinh thần hải, tất cả mọi người tựa hồ mới hiểu được tới, trước mắt cùng Thiên Tuyết đánh tương xứng Tiêu Viêm chính là có được lấy 30 triệu tinh thần nội tình cường giả. 30 triệu tinh thần nội tình, người này coi là thật có bực này bí pháp. Ngao Tu Kỳ cũng là trong mắt nổi lên tinh quang, dù sao tại bí cảnh ở trong, tiên ma phân thân liền hoàn toàn đem hắn nghiền ép, bởi vậy Ngao Tu Kỳ cũng không nhìn thấy Tiêu Viêm cái gọi là bí pháp, vốn trong lòng đối với cái này còn bán tín bán nghi. Nhưng giờ phút này nhìn thấy giữa không trung kịch chiến Tiêu Viêm sau, cũng là hít sâu một hơi. Đương nhiên, nhất lệnh Ngao Tu Kỳ cùng Cố Ngạo bọn người lo lắng cũng không phải là như thế, cái kia càng thêm cường đại lại không có nguyên khí ba động thân ảnh từ đầu đến cuối cũng còn chưa từng xuất hiện, mặc dù không có xuất hiện, cũng không đại biểu nó không tồn tại. Bởi vậy nhìn xem giữa không trung kịch chiến, Ngao Tu Kỳ đám người sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, huống chi Tiêu Viêm cái này vừa ra tay, càng là chấn kinh tất cả mọi người. Lúc này Cố Ngạo chính là quay đầu nhìn về phía Tả Thiên Lộ. Lúc này liền là chắp tay ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, Tả Thiên Lộ thượng thần, Tần Thế cùng ta cùng nhau đi tới một tòa di tích cổ cung điện, chính là bị người này giết chết. Đồng thời còn đem nó linh hồn lấy đi, tựa hồ dùng cho luyện hóa. Ta đã biết được, cũng tin tưởng ngươi sở ngôn, có vấn đề gì, hẳn là ngươi còn cảm thấy Thiên Tuyết một người không giải quyết được người này. Tả Thiên Lộ cảm thấy nghi hoặc, Tần Thế đã vẫn lạc, tại cái này tu luyện trong loạn thế, tình nghĩa vật như vậy trở nên hy hữu, Tả Thiên Lộ đối với Tần Thế tử vong tựa hồ cũng không có cảm thấy phẫn nộ. Nếu như có thể, Tả Thiên Lộ thượng thần không bằng cùng nhau xuất thủ trực tiếp đem nó chém giết, để tránh đêm dài lắm mộng, hậu hoạn vô hạn. Cố Ngạo nhẹ gật đầu nói ra, Tả Thiên Lộ nghe vậy chính là cười nhạo một tiếng. Thiên Tuyết chiến lực không thể nghi ngờ, người này khí tức không có giả, hắn chỉ là một tên ngũ tinh đấu thần, chỉ bất quá không biết là dùng bí pháp gì tăng lên nguyên khí nội tình thôi, không đáng để lo, Thiên Tuyết một người liền có thể đem nó chém giết. Tả Thiên Lộ hồi đáp, Cố Ngạo còn muốn nói chuyện, lại lần nữa bị Tả Thiên Lộ đánh gãy. Với lại Thiên Tuyết tính cách cao ngạo, nếu là ta tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ ngược lại sẽ để nàng sinh lòng không vui, khả năng còn tưởng rằng ta coi không lên nàng, cho nên liền không có tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tả Thiên Lộ tiếp tục nói, lời vừa nói ra, Cố Ngạo cũng là nhất thời yên lặng, chỉ có thể là mặt lộ lo lắng nhìn xem giữa không trung, Tả Hữu đánh giá ý đồ tìm kiếm được trong nội tâm nàng lo lắng thân ảnh, Ngao Tu Kỳ cũng là như thế. Oanh, giữa không trung một thước một kiếm lại lần nữa là cuốn sạch lấy hung hãn lực lượng đụng vào nhau. Cường đại trùng kích chính là hướng phía bốn phía quét sạch ra, giữa hai bên oanh một tiếng lại lẫn nhau chấn động mà mở. Keng keng keng, Tiêu Viêm điên cuồng cua bát hoang huyền trọng xích, Thiên Tuyết trong tay màu băng lam trường kiếm cũng là việc nhân đức không nhường ai, cả hai người tới ta đi, mặc dù Thiên Tuyết có bảng bạc nguyên khí nội tình, nhưng là cùng Tiêu Viêm loại thủ đoạn này đối bính, nhục thân lực lượng lại là đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Đương nhiên, Thiên Tuyết chân chính ý nghĩ cũng là nghĩ nhìn một chút, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình đến tột cùng là thật hay giả. Nhưng ở trên trăm cái hội hợp cận thân kim thiết vật lộn về sau, Thiên Tuyết sắc mặt đã trở nên ngưng trọng lên. Thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, bất quá như chỉ thế thôi lời nói, cổ táng phong ngọc ngươi nhưng bảo hộ không được. Một phiên thăm dò về sau, Thiên Tuyết lạnh lùng nói, Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, ánh mắt tại Thiên Tuyết trên thân dò xét. Bộ dáng ngược lại là có mấy phần tư sắc, nên có cũng có, bất quá làm sao lại ưa thích học người khác nói ngoan thoại đâu. Tiêu Viêm cũng là diễu diễu nói, Thiên Tuyết thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng mà Tiêu Viêm đối nó nhưng không có nửa phần sợ hãi. Thiên Tuyết sau lưng 50 triệu nguyên khí bạo dũng mà ra, đối với Tiêu Viêm trêu chọc nàng ánh mắt một mảnh âm trầm. Đợi lát nữa ta liền xé nát miệng của ngươi, để ngươi nhìn một cái, cho dù chênh lệch 20 triệu cũng là ngươi không cách nào bù đắp. Thiên Tuyết cũng là thả ra ngoan thoại, bay lên nguyên khí nương theo lấy một cỗ vô cùng lạnh lẽo thấu xương, toàn bộ đại điện nhiệt độ đều là vì vậy mà chợt hạ xuống. Khoảng cách hơi gần một chút thân ảnh liền ngay cả nói chuyện thở đều có hàn vụ, làm cho người nhịn không được dùng mình một cái. Thiên Tuyết ánh mắt ngưng lại, hai ngón tại trên trường kiếm xẹt qua, toàn bộ màu băng lam trường kiếm chính là bộc phát ra ong ong thanh âm, chỉ thấy cánh tay kia chấn động, màu băng lam trường kiếm chính là hiển hiện vạn đạo kiếm ảnh, nó bàng bạc nguyên khí tại lúc này giống như chấn động dòng nước lạnh bình thường quét sạch kiếm ảnh. Trong khoảnh khắc, những này kiếm ảnh chính là trong nháy mắt ngưng thực, biến thành từng đạo hàn băng trường kiếm, chừng vạn số nhiều. Tử tinh mưa kiếm, đi, một tiếng quát chói tai, cầm trong tay trường kiếm Thiên Tuyết chính là khoát tay. Vạn đạo băng kiếm chính là hướng phía Tiêu Viêm đột nhiên mãnh liệt bắn, giống như mưa to bình thường, không góc chết bao phủ Tiêu Viêm. Thiên Tuyết lúc này không nhớ tới cùng Tiêu Viêm cứng đối cứng, mà là trực tiếp dự định cùng Tiêu Viêm liều nguyên khí nội tình, bởi vì đặt ở cùng Tiêu Viêm đối kháng bên trong, cả hai mặc dù đều không rơi vào thế hạ phong, nhưng cái này không rơi vào thế hạ phong chính là đã đả kích Thiên Tuyết. Một chiêu này chính là không có chút nào không có cho Tiêu Viêm cơ hội tránh né, dày đặc phạm vi cực quang, quanh mình đông đảo đội ngũ đều kinh hãi, bởi vì kiếm này mưa tất nhiên sẽ tai họa đến bọn hắn, nhao nhao liên tục vội vàng xuất thủ, lấy ra hộ thân bản lĩnh giữ nhà. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn xem phô thiên cái địa mà đến hàn băng mưa kiếm, khóe miệng không ngừng dương lên. Đúng là không nghĩ tới a, nếu là đổi lại thủ đoạn khác có lẽ ta còn biết kiêng kỵ một chút, nhưng nếu như ngươi minh ngộ cái này hàn băng chi đạo, chỉ sợ hôm nay chỉ có thể coi là làm ngươi xui xẻo. Ta vừa vặn khắc ngươi, Tiêu Viêm vừa mới nói xong, bàng bạc hỏa diễm từ nó trong thân thể bộc phát ra, trong khoảnh khắc hóa thành một cái biển lửa, quanh mình nguyên bản chợt hạ xuống nhiệt độ chính là cấp tốc kéo lên, hai người chiến đấu không quan trọng, trực tiếp để chung quanh quan sát đông đảo đội ngũ bản thân trải nghiệm một lần băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bát Hoang Huyền Trọng Xích nắm cùng Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, bàng bạc nguyên khí hóa thành sinh sôi không ngừng hỏa diễm, lấy điên cuồng chi tư tuôn ra mà vào, đối mặt gào thét mà đến mưa kiếm, Tiêu Viêm bên cạnh tràn ra biển lửa dẫn đầu cùng nhau tiến lên. Nhưng vẫn có mưa kiếm xuyên qua biển lửa, Tiêu Viêm cũng là cùng này đồng thời ánh mắt ngưng tụ, trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích trở nên nặng nề rất nhiều, Tiêu Viêm vung ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích tốc độ cũng bởi vậy trở nên chậm, đương nhiên, trở nên chậm đồng thời một loại lực lượng cường đại cảm giác cũng là từ Bát Hoang Huyền Trọng Xích xích trên thân bạo phát đi ra. Sau đó hỏa diễm cùng lôi đình tại xích trên thân ầm vang bộc phát, vọt thẳng trời mà lên, phảng phất làm cả đại điện cũng vì đó chấn động, nhưng trên thực tế, đại điện cường độ kinh người, hai người cường hãn công kích đến, đại điện ngay cả một tia tổn hại đều không có, dù sao nơi này tồn tại thuộc về bất hủ cường giả di tích, tận khả năng chỉ là một tia, vậy cũng đủ cường đại. Chương 3613, đánh tan. Trùng thiên biển lửa từ Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trên điên cuồng chút xuống, mà Tiêu Viêm biển lửa nhan sắc cũng không phải là bình thường hỏa hồng sắc. Một thước phía dưới chính là ngập trời ngọn lửa màu đen, Tiêu Viêm biết được nếu là bình thường hỏa diễm chỉ sợ khó mà ngăn lại nó hàn băng mưa kiếm, nhưng nếu như là bất diệt chi hỏa lời nói, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì hàn băng có thể chống cự ở hỏa diễm chi tâm uy lực. Thiên Tuyết trong mắt mang theo chiêu tức, tại nàng cho rằng, mình nguyên khí ngưng tụ ra hàn băng mưa kiếm há lại Tiêu Viêm hỏa diễm đủ khả năng chống cự, coi như có thể luyện hóa, tối thiểu cũng cần đem nó tại hỏa diễm bên trong tiếp tục thiêu đốt. Thiên Tuyết cho là mình mưa kiếm sẽ trực tiếp xuyên thấu Tiêu Viêm hỏa diễm, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, đôi mắt đẹp của nàng chính là bỗng nhiên co rụt lại, ngọn lửa màu đen bốc lên, những cái kia chạm đến ngọn lửa màu đen mưa kiếm đúng là trong khoảnh khắc phát ra suy suy tiếng vang, sau đó hóa thành bạch khí trực tiếp tiêu tán. Phảng phất Thiên Tuyết những này hàn băng mưa kiếm liền như là rơi xuống nước mưa bình thường, trong nháy mắt liền bị hỏa diễm cho bốc hơi, không có bất kỳ cái gì uy lực. Mọi người thấy một màn này, đều là lạnh tê lên tiếng, nhìn xem Tiêu Viêm bay lên ngọn lửa màu đen, một cỗ cường đại uy lực ở tại hỏa diễm phía trên tràn ngập ra. Cực nóng cảm giác càng là trong đại điện lan tràn, Thiên Tuyết cắn răng một cái, đúng là dễ dàng như thế liền hóa giải chiêu số của nàng, sau đó chỉ thấy phía sau nàng bàng bạc nguyên khí ở sau lưng hắn cấp tốc ngưng tụ xoay quanh, một mặt trăm trượng băng kính chính là nổi lên. Tử Kim Huyền Băng Giao, lộ ra, Thiên Tuyết thủ ấn biến ảo, trăm trượng băng kính bên trong, một cái to lớn giống như rồng mà không phải là rồng đầu lâu chính là đột phá mặt kính, bay thẳng tuôn ra mà ra, thân hình khổng lồ, toàn thân hàn khí phun trào, trên thân thể càng là răng đầy tử kim lân giáp. Bực này đấu kỹ chính là ẩn chứa bản thể chi nguyên, có thể cảm nhận được trong đó cường đại lực áp bách. A, vừa vặn, đấu kỹ như thế ta cũng có một cái. Tiêu Viêm cười cười, chín vạn phương lôi hải thình lình bạo khởi, phun trào ở giữa đấm ra một quyền. Thiên Huyễn Lôi Long Phá, Tiêu Viêm lúc này một tiếng quát chói tai, bàng bạc nguyên khí phun trào mà ra, nếu là không có Thập Tuyệt Yêu Viêm cung cấp nguyên khí nội tình, thì triển Thiên Huyễn Lôi Long Phá cần phải mấy triệu nguyên khí nội tình. Một đầu trăm trượng to lớn lôi long chính là nương theo lấy Tiêu Viêm nắm đấm hiện lên mà ra, xoay quanh toàn bộ trên đại điện, bộc phát ra kinh người thanh thế, Tiêu Viêm không có chủ động khống chế tình huống dưới, lôi long hướng thẳng đến Tử Kim Huyền Băng Giao bạo vút đi. Thiên Tuyết nhìn xem Tiêu Viêm thi triển mà ra lôi long, sắc mặt nàng cũng là lại lần nữa trầm xuống, giờ phút này nàng bắt đầu hoài nghi Tiêu Viêm thân phận, dù sao cường đại như thế đấu kỹ bình thường giới không là không thể nào có được. Đều là chỉ ít giới trên bậc phẩm, tu luyện độ khó bên trên không cần nhiều lời. Với lại Thiên Tuyết nhìn xem trăm trượng lôi long trong lòng càng là hồ nghi, Tiêu Viêm trên thân không chỉ có lấy ngập trời ngọn lửa màu đen, đồng thời còn có lấy cường đại như thế lôi đình chi lực. Đồng thời có được hai loại cuồng bạo thiên địa lực lượng, bản thân liền là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Oanh, một long một dao trên không trung chém giết ra, Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, như thế kéo dài thêm, muốn lấy bản tôn thực lực chiến thắng Thiên Tuyết, vậy liền không thể quá nhiều cùng nàng ở chỗ này tiến hành vô vị tiêu hao, có lẽ Thiên Tuyết trong lòng cũng là tính toán như vậy. Nàng thi triển đấu kỹ nhìn như cường hãn, trên thực tế càng nhiều liền là tại cùng Tiêu Viêm liều nội tình, nếu là Tiêu Viêm trúng kế, dạng này từ trước đến nay nàng tiêu hao xuống dưới, Tiêu Viêm gần như 30 triệu nguyên khí nội tình trên thực tế ngay cả 30 triệu đều không có, cùng Thiên Tuyết 50 triệu trọn vẹn chênh lệch 20 triệu nhiều, đánh đến kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, chính là tới gần Thiên Tuyết, cái sau lập tức đưa tay, chính là còn muốn dự định thi triển đấu kỹ, liền tại lúc này, vòng ánh sáng tại Tiêu Viêm nhãn bên trong lưu chuyển, bạch quang chợt lóe lên. Tất cả mọi người là vì thứ nhất trệ, trong mắt con người chỉ cần thấy được bạch quang, toàn bộ đều khuếch tán, chỉ bất quá không phải mục tiêu bọn hắn rất nhanh chính là khôi phục lại, nhưng vừa rồi cảm giác lại là làm cho tất cả mọi người nhịp tim đều gia tốc. Bao quát hậu phương Tả Thiên Lộ cũng giống như vậy, này quỷ dị bạch quang cũng làm cho hắn đều là xa vào đến con người khuếch tán, đã mất đi nhục thể cùng linh hồn cảm giác. Về phần Thiên Tuyết, nâng tay lên cánh tay đã không có động tác, dù sao Tiêu Viêm thực lực vẫn là ngũ tinh đấu thần, vẫn như cũ có chênh lệch, cho nên Diệu Băng đối với Thiên Tuyết khống chế cũng chỉ là mấy hơi thở. Nhưng thời gian mấy hơi thở đã đầy đủ, khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Tiêu Viêm nắm đấm xuất hiện ở trước mặt nàng đã tới không kịp né tránh. Thất sát, chấn thần quyền, Tiêu Viêm một tiếng quát chói tai, quyền đầu cứng sinh sinh rơi vào nó trên đầu. Bành, Thiên Tuyết thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, trùng điệp đập vào đại điện trên sàn nhà cứng rắn dị thường, dù vậy cự lực, như cũng không có chút nào phá thuận, Thiên Tuyết thân hình giống như một cái viên thịt bình thường, nện ở trên sàn nhà lại lần nữa sinh sinh bắn lên. Tiêu Viêm thấy thế cũng không như vậy bỏ qua, hắn biết, Thiên Tuyết thực lực rất mạnh, nhất định có bảo mệnh chi vật, một kích này mặc dù cường đại, nhưng là còn không có chân chính đánh bại Thiên Tuyết. Tiêu Viêm lập tức một bước phóng ra, hàm răng khẽ cắn, sau lưng bàng bạc nguyên khí lại lần nữa tuôn ra, gần như 30 triệu nguyên khí nội tình dưới, cũng là phi tốc tiêu hao. Một đạo khổng lồ hư ảnh bắt đầu từ trên đại điện gào thét xuống, tại Thiên Tuyết còn không có kịp phản ứng trước đó, chính là ầm vang rơi xuống. Toàn bộ đại điện tại lúc này đều là vì đó chấn động. Chấn thần thứ hai đạp, chấn thần thứ ba đạp, chấn thần thứ tư đạp, Tiêu Viêm liên tục phóng ra bộ pháp, không có chút nào do dự, trên đại điện, một đạo so một đạo càng thêm ngưng thực hư ảnh không ngừng rơi xuống, uy lực cũng là một đạo so một đạo càng thêm hung hãn. Loại lực lượng kia điên cuồng chút xuống tại ngã xuống đất Thiên Tuyết trên thân, đại điện bên trong đông đảo đội ngũ, đã có rất lớn một bộ phận trực tiếp thối lui ra khỏi đại điện bên trong, chiến đấu như vậy, đều sợ có chỗ tai họa. Ricky nhìn xem Tiêu Viêm cái này nhìn xương thành cho thủ đoạn, cũng là cười lắc đầu, thật sự là không có chút nào thương hương tiếc ngọc, đánh nữ nhân cảm giác so đánh nam nhân còn muốn hưng phấn một chút. Đây chẳng lẽ là cái gì đặc biệt đam mê sao? Võ Trấn cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, nhìn xem một màn này, đông thắng giới Ngao Tu Kỳ một đám, mỗi một lần tiếng oanh minh đều để bọn hắn tâm thần run rẩy, ánh mắt hướng phía ở xa nhìn lại, năng lượng cường đại trùng kích vào, trong lúc nhất thời cũng là thấy không rõ. Trong lòng đều là vì Thiên Tuyết cảm thấy lo lắng, bốn đạo hư ảnh liên tiếp rơi xuống về sau, dư ba chậm rãi tiêu tán. Lúc này mới nhìn thấy một tòa băng sơn sừng sững trong đó, giờ phút này cũng là ầm vang nổ tung. Thiên Tuyết thân ảnh lại lần nữa từ trong đó bắn ra mà ra, nó thân ảnh bắn ngược đồng thời, một miệng lớn máu tươi phun ra, nó lồng ngực lõm xuống, cánh tay đều gãy mất một chi, bộ dáng vô cùng chật vật. Nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, một trận chiến này nàng vậy mà bại, mặc dù không chết, nhưng đã là rơi vào trọng thương, trong thời gian ngắn không có cách nào khôi phục, Tiêu Viêm chỉ cần thêm vào công kích, nàng bị đánh chết khả năng cực lớn. Tiêu Viêm thân hình đứng lơ lửng giữa không trung, mặt lộ mỉm cười, nó khí tức trên thân thình lình về tới ngũ tinh đấu thần, thấy thế nào cũng không giống một cái có thể đánh bại thất tinh đấu thần hậu kỳ cường giả. Làm một tên cường giả, tự nhiên muốn học được đóng vai heo. Chương 3614, ngươi là cái thá gì? Tiêu Viêm thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại không ảnh hưởng chung quanh những thân ảnh kia nhìn về phía hắn ánh mắt đã tràn đầy kinh hãi. Thiên Tuyết vậy mà bại, kết cục như vậy ngoài toàn bộ đại điện ở trong ngoài dữ liệu của mọi người, sở dĩ Thiên Tuyết hội chiến bại hoàn toàn là nàng thủy chung vẫn là xem thường Tiêu Viêm, chưa từng thật đem Tiêu Viêm phóng ở trong mắt. Mà Tiêu Viêm vận dụng Diệu Băng ngắn ngủi khống chế thời gian, trực tiếp để Thiên Tuyết tiến nhập không có chút nào phòng bị linh hoạt kỳ ảo giai đoạn, với lại liên tục xuất thủ Tiêu Viêm cũng càng là không giữ lại chút nào, mặc dù dạng này chiêu số có lẽ không có cách nào triệt để đem Thiên Tuyết cho chém giết, nhưng đem nó đánh thành trọng thương vấn đề vẫn là không lớn. Thật sự là không biết là đi như thế nào cho tới hôm nay bước này, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi trong mắt ta ngươi còn căn bản tính không được sư tử, toàn thân đều là sơ hở, thất bại cũng là nằm trong dự liệu. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, đối với trước đó trong mắt đều là vẻ châm chọc Thiên Tuyết, giờ phút này đôi mắt đẹp run rẩy, bộ dáng chật vật có thể nói là hoa dung thất sắc. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, cũng không có như vậy dự định buông tha Thiên Tuyết, lại lần nữa thân hình lướt đi, bát hoang huyền trọng xích phía trên hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn, Thiên Tuyết thân hình muốn trốn tránh, nhưng Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra nồng đậm sát cơ. Việc này Tiêu Viêm chính là minh bạch một cái đạo lý, hay là không thể quá đa nghi từ nương tay, mặc dù đều là thần hy thế giới sinh linh, nhưng khôn sống mống chết đây là thuận theo thiên lý, chính là bởi vì liên tiếp buông tha đông thắng giới, mới khiến cho Tiêu Viêm có bây giờ chuyện phiền toái như vậy. Nếu là ở giữa liền đem Ngao Tu Kỳ cùng Cố Ngạo mấy người trực tiếp chảm thảo trừ căn, coi như mặt sau này nhìn thấy Thiên Tuyết, bọn hắn cũng quả quyết sẽ không biết được là Tiêu Viêm đem bọn hắn giết chết, dẫn phát những này không có cần thiết tranh đấu. Thiên Tuyết mặc dù gãy mất một cánh tay, nhưng là nàng khổng lồ nguyên khí nội tình vẫn như cũ còn tại, cánh tay huyết nhục đang tại phi tốc tái tạo, nhưng Tiêu Viêm bất sẽ cho nàng hoàn toàn cơ hội khôi phục. Thậm chí ngay tại Thiên Tuyết thân hình khẽ động, muốn tránh né thời điểm, Tiêu Viêm nhãn bên trong vòng ánh sáng lại lần nữa lưu chuyển, cái kia đạo quỷ dị bạch quang chợt lóe lên, Thiên Tuyết đồng tử lúc này phóng đại. Nhưng lần này khống chế Thiên Tuyết thời gian rõ ràng so trước đó còn muốn ngắn hơn, vẻn vẹn chỉ là trong một nhịp hít thở, nhưng đối với thụ thương Thiên Tuyết tới nói, một cái hô hấp cũng đủ rồi chí mạng. Oanh, Thiên Tuyết tỉnh lại, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rít, nàng giờ phút này đã không có cách nào tránh né, chỉ có thể là giơ lên mình một cái khác đầu không có gãy mất cánh tay. Răng rắc, trực tiếp một tiếng vỡ vụn, cánh tay này cũng trực tiếp bị xé nứt mà đi, Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích không có do dự, trùng điệp đập vào nó trên lồng ngực, Thiên Tuyết phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một miệng lớn máu tươi phun ra, lồng ngực lõm xuống. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Ngao Tu Kỳ, lãnh lãnh mở miệng, ta nói, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, đây cũng không phải là nói dẫn thôi. Tiêu Viêm nhãn bên trong sát cơ nghiêm nghị, giơ lên bát hoang huyền trọng xích, cái này một thước như lại lần nữa đánh tới hướng Thiên Tuyết, nó nhục thân sẽ triệt để hủy diệt. Nhưng mà Tiêu Viêm đã giơ lên bát hoang huyền trọng xích, tất nhiên sẽ tại cái này một thước phía dưới triệt để đem Thiên Tuyết cho bôi. Các hạ chờ một chút, ta ngược lại thật ra cho rằng không có tất yếu đem việc này làm tuyệt, Thiên Tuyết đã chiến bại, làm gì còn muốn thống hạ sát thủ, tha cho nàng một mạng, coi như thiên hà hải thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào. Liền ở đây sự tình, Tả Thiên Lộ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Về phần Tả Thiên Lộ ngôn ngữ, Tiêu Viêm cũng không để ý tới, mà là phất tay một thước chính là hướng phía Thiên Tuyết đập tới. Tả Thiên Lộ không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà hoàn toàn chưa từng để ý tới hắn, lúc này Tả Thiên Lộ trong tay hắc quang lóe lên, chính là hướng phía Tiêu Viêm gào thét xuống bát hoang huyền trọng xích lao đi. Cản, kim thiết va chạm thanh âm vang vọng ra, sinh sinh để Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích chệch hướng phương hướng, đập vào một bên trên sàn nhà, lập tức tia lửa tung tóe. Tiêu Viêm lông mày lập tức nhíu một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng phía Tả Thiên Lộ nhìn sang, Tả Thiên Lộ sắc mặt cũng là hoàn toàn âm trầm xuống. Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Đông Thắng Giới tên tuổi ngươi chắc hẳn nghe nói qua, còn có ta Thiên Hà Hải, như các hạ khăng khăng muốn giết nàng, Thiên Hà Hải cũng nhất định đối địch với ngươi, đắc tội hai cái giới không, coi như ngươi có thể còn sống đi ra sát phạt thiên, ta nhìn chưa hẳn có thể còn sống đi ra Nam Lăng hư vô. Bị không để ý tới Tả Thiên Lộ nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời, cũng là lúc này quát lớn. Thiên Hà Hải, Đông Thắng Giới, Tiêu Viêm lặp lại hai cái danh tự này, Tả Thiên Lộ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trên người sát ý cũng là khuếch tán mà ra. Các hạ hẳn là biết được hai cái giới không phân lược, nàng đã thua, cái này Mai Cổ Táng Phong Ngọc các hạ đã chứng minh có tư cách có được, nhưng không có tất yếu như thế đuổi tận giết tuyệt a. Tả Thiên Lộ tiếp tục nói, ngôn từ sắc bén, thậm chí rất có mấy phần giáo huấn Tiêu Viêm ý tứ. Đã chiến bại ta muốn giết liền giết, ngươi là cái thá gì, lão tử cần ngươi khoa tay múa chân. Tiêu Viêm ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tả Thiên Lộ, lúc này liền là bá khí đáp lại, thanh âm lập tức xông xáo toàn bộ đại điện ở trong. Lời vừa nói ra, trực tiếp liền để Tả Thiên Lộ xuống đài không được, nếu là Tả Thiên Lộ không nói gì, có lẽ cũng không có gì vấn đề, nhưng hắn cái này nói chuyện, trực tiếp nhắc lên Đông Thắng Giới cùng Thiên Hà Hải hai cái giới không mặt mũi, không có nghĩ tới là Tiêu Viêm vậy mà không cảm kích chút nào. Không ít ánh mắt đều hội tụ tại Tả Thiên Lộ trên thân, cái sau khí thức cường đại tùy theo mà bộc phát, cùng Thiên Tuyết một dạng, hắn là Thiên Hà Hải người dẫn đầu, thực lực tự nhiên mạnh nhất, thất tinh đấu thần hậu kỳ, 50 triệu nguyên khí nội tình khuếch tán ra. Mặc dù ngươi thật sự có mấy phần thực lực, nhưng đừng quên, ngươi chiến thắng Thiên Tuyết, giờ phút này coi như thực lực ngươi mạnh hơn, trong cơ thể nguyên khí nội tình nhất thời bán hội cũng khó có thể bổ sung, cho mặt không cần lời nói, liền thật là có chút ngu xuẩn. Tả Thiên Lộ cùng nó âm lãnh xuống tới, nhìn lên khí thế cũng không phải giống đang nói giỡn, như Tiêu Viêm thật còn muốn tiếp tục xuất thủ, như vậy Tả Thiên Lộ cũng tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Thiên Hà Hải a, cái tên này xác thực từng nghe nói. Tiêu Viêm thân hình dần dần thẳng tắp, ánh mắt không có tiếp tục đặt ở Thiên Tuyết trên thân, mà là nhìn về phía ở xa Tả Thiên Lộ. Chỉ bất quá, ta nhớ được nói ra cái tên này người đã bị ta giết, chắc hẳn là thuộc hạ của ngươi a. Tiêu Viêm cũng là thẳng thắn, chậm rãi mở miệng, lời vừa nói ra, Cố Ngạo cùng Cử Quyết tất cả giật mình, không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà lại mình thừa nhận, lời vừa nói ra, e là cho dù Tiêu Viêm bất giết Thiên Tuyết, Tả Thiên Lộ hôm nay cũng không có khả năng lại buông tha Tiêu Viêm. Tả Thiên Lộ biểu lộ âm trầm đáng sợ, hắn cũng không phải không tin Cố Ngạo sở ngôn, mà là không nghĩ gây phiền toái, dù sao Tả Thiên Lộ cũng rõ ràng, tiến vào nơi đây người ngọa hổ tàng long nhiều đi, tần thế chết liền chết, căn bản không có nghĩ đến muốn đi báo thù, nhưng giờ phút này liền không phải báo không báo thù vấn đề, mà là liên quan tới giới không mặt mũi vấn đề. Đến loại tình trạng này sau, Tả Thiên Lộ nếu như không ra tay, ngoại nhân sẽ định thế nào đối Thiên Hà Hải, nếu như không ra tay, như vậy Tả Thiên Lộ cũng làm mất đi toàn bộ lĩnh đội tin phục độ. Chương 3615, thử một lần. Xem ra thật sự là trong hầm phân đốt đèn a. Tả Thiên Lộ cũng là nhìn xem Tiêu Viêm, cười lạnh lắc đầu. Cảm thụ được Tiêu Viêm thời khắc này trạng thái, Tả Thiên Lộ sẽ không cùng Thiên Tuyết bình thường chủ quan, hắn sẽ tận chính mình toàn lực cùng Tiêu Viêm một trận chiến. Ở bên trái Thiên Lộ xem ra, cùng Thiên Tuyết một trận chiến Tiêu Viêm đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng chính như Tiêu Viêm sở ngôn, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Dù vậy, Tả Thiên Lộ vẫn như cũ sẽ cẩn thận ứng đối, trong mắt không có chút nào ánh mắt hài hước, trái lại, là vô cùng lo lắng chi sắc. Cùng này đồng thời, ở một bên, bên trong đại điện đã đứng lặng vì số không nhiều trong đội ngũ, khá xa chỗ đứng lặng thân ảnh bên trong, có mấy đạo thân ảnh nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt cũng là lộ ra tinh mang. Cảm nhận được sao chư vị, vừa rồi ngọn lửa màu đen kia. Mấy bóng người trong mắt đều là nổi lên tinh quang, cùng nhau gật đầu. Bực này hung hãn hỏa diễm khí tức không có sai, nhất định liền là bất diệt chi hỏa. Bài danh thứ ba hỏa diễm chi tâm, so với chúng ta cổ viêm thần tộc thần đốt bài danh đều muốn cao hơn một tên. Vậy mà không nghĩ tới ở chỗ này gặp được hỏa diễm chi tâm người sở hữu, không thể tưởng tượng nổi. Nếu là có cơ hội kết bạn tự nhiên tốt nhất, mời hắn trở thành cổ viêm thần tộc khách khanh cũng tốt, lưu một sợi bất diệt chi hỏa hỏa chủng cho cổ viêm thần tộc lời nói, nhất định đối với tộc ta lại là một đại tăng lên. Bất quá người này cũng là bá đạo, trêu chọc đông thắng giới liền thôi, lại còn dám trêu chọc thiên hà hải, hắn giờ phút này coi như chiến thắng Thiên Tuyết, đoán chừng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nếu không, chúng ta xuất thủ viện trợ với hắn. Không thể, chúng ta một khi xuất thủ chẳng khác nào cũng trêu chọc thiên hà hải cùng đông thắng giới, sẽ vì cổ viêm thần tộc dựng nên không có cần thiết địch nhân, huống chi hai cái này giới không từ trên thực lực tới nói, hoàn toàn yếu tại chúng ta cổ nghiêm thần tộc, bởi vậy tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Một phiên thương thảo về sau, cuối cùng cổ viêm thần tộc cũng không có động thủ, không phải bọn hắn không nguyện, mà là phía sau bọn họ gánh vác lấy toàn bộ giới không, bọn hắn không thể giống Tiêu Viêm như vậy không cố kỵ gì, bởi vì phía sau là bọn hắn bảo vệ địa phương, mặc dù bất diệt chi hỏa rất mê người, nhưng bọn hắn hiểu thêm trong đó lợi và hại quan hệ. Từ hắn làm việc nhìn lại, cũng là không giống như là một cái người lỗ mãng, tương phản, người này bụng dạ cực sâu, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, giờ phút này mặc dù hắn trạng thái không tốt, nhưng cũng không có chút nào sợ hãi thiên hà hải chi ý. Chỉ sợ hắn cũng có tin tức hoặc là át chủ bài tài năng như thế không sợ hãi a. Không chỉ có là cổ viêm thần tộc, cái khác mấy chi có được cổ táng phong ngọc đội ngũ đều là xa xa ngừng chân quan sát, không có đội ngũ hướng tham dự vào dạng này tranh đấu ở trong đến. Tinh thần điện cùng hải vực đều là thượng đẳng giới không, nó có được nội tình tự nhiên không cần nhiều lời, hai chi đội ngũ đứng lặng tại ở xa, cũng đều ánh mắt bình thản nhìn xem cái này càng ngày càng nghiêm trọng tranh đấu. Tại hải vực mấy đạo nhân ảnh bên trong cũng không có Long Lân Vương thân ảnh, dù sao loại tầng thứ này địa phương lấy Long Lân Vương thực lực không có khả năng đến đây, đây đều là trong vùng biển tuyệt đối thiên kiêu tồn tại. Sát phạt thiên cũng không phải vạn giới tranh bá thi đấu, mặc dù vạn giới tranh bá thi đấu bên trong cũng đồng dạng nguy hiểm, không hơn vạn giới tranh bá thi đấu chỉ cần nhận thua, còn có sống sót cơ hội. Nhưng cái này sát phạt thiên lại là khác biệt, nơi này chỉ có thắng bại, hoặc giả thuyết chỉ có sinh tử, không có nhận thua cái này một từ, tử vong chính là sát phạt thiên thái độ bình thường, tiến vào nơi đây người, đều hiểu vận mệnh của mình. Nhưng ai đều khát vọng lực lượng, sát phạt thiên có được tạo hóa vẫn như cũ hấp dẫn lấy đông đảo cường giả tràn vào trong đó. Cùng này đồng thời, giữa không trung, Tả Thiên Lộ tại cùng Tiêu Viêm một phiên rằng co về sau, Tiêu Viêm ngôn ngữ nhiều phiên đối nó làm khiêu khích, cái sau cũng rốt cục không thể nhịn được nữa. Muốn chết, Tả Thiên Lộ gầm thét một tiếng, lúc này liền là bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, sau lưng bàng bạc nguyên khí chính là phun trào mà ra, Tiêu Viêm nhãn thần trầm xuống, trên thực tế giờ phút này Tiêu Viêm chính như Tả Thiên Lộ sở ngôn. Trong cơ thể nguyên khí nội tình cơ bản tiêu hao không sai biệt lắm, có thể chiến thắng một cái thất tinh đấu thần hậu kỳ đã khá tốt. Còn muốn đối mặt nguyên khí tràn đầy một cái khác thất tinh đấu thần hậu kỳ lúc, Tiêu Viêm khả năng chiến thắng tính cơ hồ đã không có, dùng cái này khác trạng thái, chấn thần năm đạp đều thi triển không ra. Hắn hẳn là phải dùng tiên ma phân thân đi, Ricky ở hậu phương, tình huống như vậy, Tiêu Viêm cũng không tồn tại bất kỳ nguy hiểm, dù sao có tiên ma phân thân làm át chủ bài, nhưng Ricky trong mắt nhưng như cũng lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì đi theo Tiêu Viêm đã lâu như vậy, giờ phút này Tiêu Viêm dùng tiên ma phân thân cũng là không phải là không thể. Ricky lo lắng liền là Tiêu Viêm loại này điên cuồng, đối mặt gào thét mà đến Tả Thiên Lộ, nó trên thân còn thừa nguyên khí ầm vang bộc phát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tả Thiên Lộ, ánh mắt kia bên trong lộ ra cực nóng cùng điên cuồng. Thi triển chấn thần thứ năm đạp cũng tịnh không phải không có khả năng. Tiêu Viêm khóe miệng chậm rãi dương lên, thấy cảnh này Ricky trong lòng giật mình. Bởi vì thật như nàng sở liệu, Tiêu Viêm còn không có dự định vận dụng tiên ma phân thân, nhưng lấy bản tôn giờ phút này còn thừa chi lực, cơ hồ không có chiến thắng Tả Thiên Lộ khả năng. Dù sao Tiêu Viêm thực lực chân chính vẫn là ngũ tinh đấu thần đỉnh phong, một cái liền lục tinh đấu thần đều không có đạt tới ra hỏa, chẳng lẽ còn có thể đánh bại hai cái thất tinh đấu thần hậu kỳ, nếu thật sự là như thế, liền ngay cả Ricky đều muốn đối với hắn cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Mặc kệ, thử một lần. Chấn thần thứ năm đạp, Tiêu Viêm gầm thét một tiếng, chỉ thấy nó trên người sinh cơ cấp tốc bị rút ra, trong khoảnh khắc, Tiêu Viêm trên người huyết nhục như là lượng nước bình thường cấp tốc bị bốc hơi, trong cơ thể tất cả nguyên khí nội tình một tia không dư thừa toàn bộ tuôn ra. Tiêu Viêm thân hình trở nên gầy như que củi, chỉ có cái kia một đôi tròng mắt bắn ra lấy tinh mang, sau đó chật vật di chuyển bàn chân, hướng về phía trước đột nhiên đạp mạnh. Giữa không trung, một cỗ kinh người uy áp khuếch tán ra, chỉ thấy một đạo ngưng thực hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy hung hãn đến cực hạn lực áp bách hướng phía Tả Thiên Lộ bao phủ mà đến, cái sau thân hình đều là trầm xuống. Tại lướt về phía Tiêu Viêm giữa không trung không thể không dừng lại, vội vàng xuất thủ, đối kháng chớp mắt chính là gào thét mà tới to lớn hư ảnh, mọi người thấy đạo này ngưng thực hư ảnh nhịp tim đều là bỗng nhiên gia tốc. Bởi vì uy lực như vậy đấu kỹ, giữa sân không một người dám nói có thể tùy tiện chống đỡ, coi như có thể ngăn cản, cũng đem trồi lên giá cao thảm trọng. Người này đến tột cùng là lai lịch gì, hung hãn như vậy đấu kỹ? Cho dù là thất tinh đấu thần hậu kỳ cũng phải vì đó run lên a. Đấu kỹ như thế chỉ sợ lại tiến bộ một chút, có lẽ mà có thể chạm đến tạo hóa giai ngưỡng cửa. Tạo hóa phẩm cấp đấu kỹ như thế, chỉ có bát tinh thậm chí cửu tinh đấu thần nội tình mới có thể thi triển, ngươi nhìn người này dùng toàn thân sinh cơ cùng tinh lực làm cung cấp mới đem thi triển mà ra, đấu kỹ tuy mạnh, nhưng cũng quá mức khinh thường, thi triển ra như thế đấu kỹ sau, hắn giờ phút này trở nên không chịu nổi một kích. Quanh mình ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên giờ phút này như xương khô đồng dạng Tiêu Viêm. Phốc phốc, Tiêu Viêm cũng là một ngụm máu tươi phun ra, bất quá liền tại lúc này, Tiêu Viêm ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía dưới đang định ngồi xếp bằng Khôi Phục Thiên Tuyết, Tiêu Viêm nhãn bên trong bộc phát ra tinh mang, đương Thiên Tuyết nhìn xem Tiêu Viêm nhìn về phía nàng thời điểm, một loại dự cảm không tốt chính là từ đáy lòng bốc lên. Chương 3616, cầu viện, oanh, Tiêu Viêm ngưng thực chấn thần thứ 5 đạp hung ác cùng Tả Thiên Lộ đụng vào nhau, cái sau bàng bạc nguyên khí tuôn ra, liên tiếp thi triển cái này đến cái khác đấu kỹ. Nhưng đều là tại chấn thần thứ 5 đạp uy lực cường đại dưới không ngừng sụp đổ. Tả Thiên Lộ thân hình liên tục rút lui, Tiêu Viêm cái này chấn thần thứ 5 đạp uy lực vượt qua Tả Thiên Lộ tưởng tượng, nếu có thuốc hối hận lời nói, Tả Thiên Lộ tuyệt đối sẽ không tại lựa chọn mở miệng, không nghĩ tới Tiêu Viêm lại còn có thể thi triển ra cường đại như thế đấu kỹ. Lúc này Tả Thiên Lộ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn, hai tay khép lại, thủ ấn biến ảo, thời gian ngắn ngủi bên trong, kết xuất hơn ngàn ấn ký, một tôn uy nghiêm hư tượng ở sau lưng hắn ngưng tụ. Tả Thiên Lộ 50 triệu nguyên khí nội tình trực tiếp tiêu hao hết hơn một nửa. Hoang Thần Đế Kinh, Tả Thiên Lộ quát chói tai một tiếng, sau người uy nghiêm hư tượng không ngừng ngưng thực, ngưng tụ ra 8 đầu cánh tay, đối mặt gào thét mà đến hư ảnh, 8 đầu cánh tay thu nạp thành quyền, sinh sinh cùng gào thét mà đến bản chân hư ảnh đụng vào nhau. Đông, kinh thiên tiếng va chạm khuếch tán ra, toàn bộ đại điện phảng phất đều là vì đó chấn động, một cỗ hung hãn năng lượng trùng kích hướng phía quanh mình khuấy động ra, lệnh còn dừng lại tại đại điện bên trong ngừng chân quan sát đội ngũ. Nhao nhao vận dụng nguyên khí chống cự trùng kích. Về phần hậu phương Tiêu Viêm đứng lặng tại giữa không trung, cái kia nguyên bản gầy như que củi thân hình đang lấy dễ như trở bàn tay tốc độ khôi phục, mất đi tinh lực đúng là đền bù trở về, trong thời gian thật ngắn, Tiêu Viêm chính là đều khôi phục tinh lực cùng sinh cơ. Đồng thời, sau người nguyên bản đã tiêu hao hầu như không còn nguyên khí nội tình khôi phục hơn phân nửa, nhưng mà Tiêu Viêm sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy khôi phục phía sau, thì là ở xa cái kia trở nên thân ảnh gầy gò. Có thể nói là này lên kia xuống, mới có thể dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhìn thấy Thiên Tuyết sinh cơ cùng huyết nhục cấp tốc sói mòn, trái lại Tiêu Viêm, nó sinh cơ cùng huyết nhục cấp tốc đền bù, một màn này bị không ít người chú ý tới, bọn hắn càng là kinh hãi, không biết Tiêu Viêm dùng phương pháp gì vậy mà dùng Thiên Tuyết đền bù tự thân. Tiêu Viêm nhục thân cùng tinh lực hoàn toàn là tại Thiên Tuyết phía trên, bởi vậy bất diệt chi hỏa cơ hồ là đem Thiên Tuyết cho rút khô, thời khắc này Thiên Tuyết không chỉ có trọng thương, hơn nữa còn hấp hối, gầy gò trên gương mặt, hai mắt hoảng sợ, nhìn xem giữa không trung đứng lặng thân ảnh, Thiên Tuyết phảng phất đã thấy hôm nay kết cục. Thiên Tuyết như cũ không cam tâm, một viên nạp giới lơ lửng ở trước mặt nàng, sau đó hiện ra mấy viên đan dược nuốt nhập thể, cùng bàng bạc thần nguyên khí đan, còn có cơ hội, Thiên Tuyết liền sẽ không từ bỏ. Giờ phút này Tiêu Viêm không cách nào thoát thân, lấy Tả Thiên Lộ thực lực hẳn là có thể vì nàng kéo dài đến một chút thời gian. Nhưng Thiên Tuyết biết được, nguyên bản mất đi hai tay cùng trọng thương trên thực tế khôi phục độ khó cũng không lớn, nhưng bây giờ đã mất đi sinh cơ cùng tinh lực. Thiên Tuyết hiện tại ý niệm duy nhất đó là sống tiếp, cái khác đều không trọng yếu. Trịnh Phi Vũ, giúp ta một lần, ta dùng 5 cái giới trên bậc phẩm đấu kỹ làm tạ lễ, cùng Tả Thiên Lộ liên thủ người này thua không nghi ngờ. Thiên Tuyết ánh mắt nhìn về phía một bên khác, cũng là có được cổ táng phong ngọc một chi đội ngũ, bọn hắn nhìn xem chiến đấu kịch liệt, cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ, Thiên Tuyết lập tức dùng linh hồn chi lực truyền âm nói ra. Đội ngũ cầm đầu nam tử ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Tuyết phương hướng, nó ánh mắt lạnh lùng, dù sao trong mắt bọn hắn nếu là Tiêu Viêm đem bọn hắn giết đi, như vậy không thể nghi ngờ là thiếu đi hai cái đối thủ cạnh tranh, như vậy, những đội ngũ này cớ sao mà không làm, tự nhiên không ai đi đạp lần này vũng nước đục. Mệnh của ngươi chỉ trị giá 5 cái đấu kỹ, danh vi Trịnh Phi Vũ nam tử đáp lại Thiên Tuyết Đường. 10 cái, cộng thêm 10 cái trăm nguyên linh quả, cùng 2 tỷ thần nguyên khí đan, ta Thiên Tuyết thiếu ngươi một cái nhân tình, hy vọng có thể xuất thủ tương trợ, xin nhờ. Thiên Tuyết bất đắc dĩ, loại thời điểm này bất kỳ tài nguyên so với tính mệnh đến, đều không đáng nhắc lên. Xuất thủ cũng có thể, nhưng trừ phi huyết nha giới cũng cùng nhau xuất thủ, Trịnh Phi Vũ nói ra. Thiên Tuyết cắn răng, hiển nhiên Trịnh Phi Vũ cảm thấy không có tự tin 100%, trừ phi Thiên Tuyết tại mời được mặt khác một chi đội ngũ. Thiên Tuyết xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía danh vi huyết nha giới chi đội ngũ này, người cầm đầu là một nữ tử, thân mang trường bào màu đỏ sậm, đôi mắt đẹp hơi liếm, con mắt đều là màu đỏ tươi chi sắc, lộ ra 10 phần yêu diễm. Giải Tử Mộng, giúp ta Đông Thắng giới một chút sức lực vừa vặn rất tốt, sau khi chuyện thành công, dành cho ngươi 10 cái trăm nguyên linh quả, 2 tỷ thần nguyên khí đan, Hỗn Nguyên giới đã đáp ứng ta, tăng thêm Thiên Hà Hải, ba đội liên thủ chém giết người này tùy tiện mà nâng, xin nhờ. Thiên Tuyết lại lần nữa dùng linh hồn truyền âm, Hỗn Nguyên giới cùng máu này quả giới, cái này hai chi đội ngũ đều là tay cầm cổ táng phong ngọc, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Cũng là thú vị, không nghĩ tới cường đại như ngươi, vậy mà lại thua ở một cái hạng người vô danh trên thân, trợ giúp ngươi cũng có thể, nhưng ngoại trừ ngươi sở môn bên ngoài, tăng thêm trong tay ngươi Tử Linh Hàn Quang kiếm, như thế nào? Huyết Nha giới Giải Tử Mộng mỉm cười, cùng Hỗn Nguyên giới Trịnh Phi Vũ một dạng. Loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thời điểm, đều không hiểu ý từ nương tay. Thiên Tuyết nghe vậy ánh mắt trầm xuống, chuôi này bảo kiếm ẩn chứa nàng nhiều năm tâm huyết, vừa lòng đẹp ý, nương theo nàng giết địch vô số, như nàng phụ tá đắc lực bình thường, Giải Tử Mộng yêu cầu hiển nhiên có chút quá phận. Không nguyện sao, cũng được, lần này vũng nước đục ta cũng không muốn tham dự, người này mặc dù tạm thời không biết đến từ chỗ đó, nhưng từ xuất thủ của hắn đến xem, nhất định sau lưng bối cảnh cũng là tương đương kinh khủng. Giải Tử Mộng nhìn thấy Thiên Tuyết do dự, lúc này liền là lắc đầu trả lời. Thiên Tuyết ánh mắt âm trầm, nhưng lại có biện pháp nào, nàng không muốn đem tiền đặt cược hoàn toàn trấn áp Tả Thiên Lộ trên thân, nếu như Tả Thiên Lộ thật không địch lại, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ có thể làm cho Hỗn Nguyên giới cùng Huyết Nha giới hai chi đội ngũ cùng nhau xuất thủ, tình hình chiến đấu đem trực tiếp thay đổi, mặc cho Tiêu Viêm cường đại tới đâu, cũng không có khả năng đánh thắng được ba chi đội ngũ, nên biết được, những đội ngũ này đều là siêu quần bạt vị, đỉnh tiêm tồn tại, thực lực đều là rất mạnh. Tốt, cho ngươi chính là bất quá người đến đem nó diệt sát về sau, ta tự nhiên nói được thì làm được. Thiên Tuyết lúc này cắn răng một cái, đúng là gật đầu đáp ứng, cái kia một đôi tròng mắt nhìn xem Tiêu Viêm thời điểm, có thể nói là sát ý ngút trời, không nghĩ tới vậy mà để nàng tổn thất thảm trọng như vậy, không thể không ra hạ sách này, thỉnh cầu cái khác đội ngũ trợ giúp. Sau khi nói xong, Giải Tử Mộng chính là lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Trịnh Phi Vũ, cái sau cũng là nhìn xem Giải Tử Mộng, hai người liếc nhau một cái. Xem ra hiệp nghị đạt thành, đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Ở chỗ này thời gian trì hoãn đã đủ lâu. Trịnh Phi Vũ chậm rãi mở miệng nói, Giải Tử Mộng cũng là gật gật đầu. Nói xong, hai người đều là thân hình khẽ động, gạt bỏ Tiêu Viêm mà thôi, hiển nhiên bọn hắn liên thủ liền đã là đủ, về phần mình trong đội ngũ mấy người đều là tại chỗ chờ lệnh. Hai bóng người hướng phía Tiêu Viêm bạo cướp mà đến, Ricky cùng Võ Trấn tất cả giật mình, con mắt nhìn quá khứ, lướt đến cái này hai bóng người trên thân đều tản ra không kém ba động, mặc dù không kịp Thiên Tuyết cùng Tả Thiên Lộ, nhưng cũng là thất tinh đấu thần. Chương 3617, con vịt chết mạnh miệng. Oanh, giờ phút này, Tả Thiên Lộ thi triển Hoang Thần Đế Kinh, sau người hư tượng tại rằng co sau một lúc lâu, vẫn như cũ không địch lại, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Nhưng Tiêu Viêm Chấn Thần thứ 5 đạp cũng là ở bên trái Thiên Lộ tầng tầng lớp lớp đấu kỹ phía dưới, uy lực của nó dần dần bị suy yếu, thả Tả Thiên Lộ Hoang Thần Đế Kinh bị chấn nát thời điểm, trong cơ thể của hắn khí huyết cũng là cuồn cuộn, cố nén không có phun ra máu tươi. Dù sao một chiêu này dùng hắn gần như một nửa nguyên khí nội tình, nhất định là lá bài tẩy của hắn, dù vậy, vẫn như cũ không địch lại Tiêu Viêm Chấn Thần năm đạp, Tả Thiên Lộ thân hình sau này bắn ngược, sắc mặt vô cùng nặng nề, giờ khắc này hắn có nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ. Bởi vì hắn biết được, giờ phút này chỉ cần hắn không tiếp tục truy kích Tiêu Viêm vô cùng có khả năng sẽ không ở cùng nó một trận chiến, dù sao Tiêu Viêm hiện tại trạng thái cũng đến cực hạn, chỉ ít Tả Thiên Lộ là cho rằng như thế. Cho đến hắn ngẩng đầu nhìn đứng lơ lửng giữa không trung Tiêu Viêm, sau lưng còn có gần ngàn vạn nguyên khí nội tình tràn ra, Tả Thiên Lộ trong lòng một mảnh rung động, lúc này liền là dự định tránh lui ra. Tả Thiên Lộ, ta để Hỗn Nguyên giới cùng Huyết Nha giới giúp ngươi, đem hắn diệt sát sau, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thiên Tuyết tựa hồ xem thấu Tả Thiên Lộ suy tư bình thường, lập tức truyền âm nói ra. Cứ như vậy, ngươi thiếu nhân tình coi như có chút nhiều. Liền tại lúc này, một đạo thanh âm xa lạ đồng thời ở bên trái Thiên Lộ cùng Thiên Tuyết trong óc vang vọng. Mà đạo thanh âm này thình lình chính là tới từ Tiêu Viêm linh hồn truyền âm, mặc dù linh hồn truyền âm là tương đối bí ẩn, nhưng điều kiện tiên quyết là Tiêu Viêm linh hồn chi lực không bằng nàng, nhưng Thiên Tuyết cũng không có nghĩ đến, Tiêu Viêm có được vực cảnh linh hồn chi lực, đối với bọn hắn tới nói, vực cảnh linh hồn chi lực cơ hồ chỉ sẽ xuất hiện tại số rất ít người trên thân, đồng thời có được cường đại linh hồn chi lực người, nguyên khí cảnh giới cũng tất nhiên sẽ không rất cường đại. Cả hai gồm cả người, cơ hồ không có, vực cảnh linh hồn chi lực đã không phải là tu luyện đủ khả năng được đến, đó là cần tuyệt đối thiên phú tài năng có được. Thiên Tuyết cùng Tả Thiên Lộ hai người ánh mắt đều là hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Viêm, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm lại có thể nghe được nó linh hồn truyền âm, kinh hãi nhất tự nhiên là Thiên Tuyết, nếu là như vậy lời nói, trước đó nàng cầu viện cùng Hỗn Nguyên giới cùng Huyết Nha giới tất cả đối thoại, Tiêu Viêm toàn bộ cũng biết. Đương nhiên, kinh khủng nhất là, Tiêu Viêm tựa hồ không chút kinh hoàng, đồng thời tương đương chấn định, phảng phất đối với hắn căn bản không có chút nào uy hiếp. Thiên Tuyết tim đập rộn lên, nàng đã không cách nào hình dung giờ phút này nội tâm là bực nào chấn kinh. Nhìn xem Tiêu Viêm thời điểm, đã là chấn nhiếp, nàng không có cách nào xem thấu nam tử trước mắt, hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của nàng. Hẳn là lá bài tẩy của hắn chính là Ngao Tu Kỳ sở ngôn. Cái kia không có nguyên khí ba động người sao? Một loại dự cảm không tốt tại Thiên Tuyết trong lòng dấy lên, bất quá nàng cũng không có kêu dừng, bởi vì giờ khắc này Tả Thiên Lộ cùng Trịnh Phi Vũ hòa giải tử mộc, chính là nàng hiện tại duy nhất cọng cỏ cứu mạng. Trong nội tâm nàng chỉ có thể cầu nguyện Tiêu Viêm là cố giả bộ chấn định, chỉ có nàng tài năng nhìn thấy một tia hy vọng. Nhưng ánh mắt dừng lại tại Tiêu Viêm trên thân càng lâu, hy vọng như thế liền càng ngày càng nhỏ bé. Bình ổn khí tức cùng đạm mạc biểu lộ, thấy thế nào đến, đều không giống như là tại cố giả bộ. Trên mặt bình tĩnh Tiêu Viêm, đó là thật bình tĩnh, căn bản cũng không phải là giả vờ. Vù vù, Trịnh Phi Vũ hòa giải tử mộng hai người thân ảnh đã là theo nhau mà tới, cả hai cùng nhau xuất thủ, đánh vào chấn thần năm đạp phía trên, Tả Thiên Lộ cũng là ánh mắt quét ngang, lại lần nữa ra tay. Ba người cùng nhau xuất thủ, bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Chấn thần thứ năm đạp cũng cuối cùng đã tới cực hạn, vỡ vụn thanh âm lan tràn ra, hư ảnh oanh một tiếng sụp đổ ra. Cái này đạp mạnh đã rất mạnh mẽ, nếu là không có Trịnh Phi Vũ hòa giải tử mộng xuất thủ, còn muốn nghiền ép Tả Thiên Lộ một chút, chỉ ít sẽ để cho Tả Thiên Lộ tiêu hao càng nhiều nguyên khí nội tình. Giờ phút này ba người đánh nát Tiêu Viêm chấn thần thứ năm đạp, Trịnh Phi Vũ hòa giải tử mộng hai người khóe miệng có chút dương lên, phảng phất là bởi vì bọn họ mới chống cự hạ Tiêu Viêm một kích này, nhưng một bên Tả Thiên Lộ sắc mặt ngưng trọng, không có vẻ tươi cười. Bởi vì Tả Thiên Lộ tâm thần vừa rồi triệt để bị Tiêu Viêm chấn nhiếp, hắn cũng sẽ không đi cãi lại, nếu không phải mình dùng Hoang Thần Đế Kinh, há lại là hai người liên thủ liền có thể đem nó nhẹ nhàng đánh tan. Chỉ có Tả Thiên Lộ minh bạch, Tiêu Viêm thi triển chấn thần thứ năm đạp uy lực bao nhiêu. Hắn cũng không dám đối Tiêu Viêm có bất kỳ một tia lãnh đạm, cho dù giờ phút này Tiêu Viêm trên thân phát ra lấy nguyên khí ba động bất quá ngàn vạn, thoạt nhìn một bộ không chịu nổi một kích dáng vẻ, càng là như thế, Tả Thiên Lộ càng là tim đập nhanh. Thật náo nhiệt a. Tiêu Viêm cười nói, nhìn cách đó không xa ba người. Ba vị là dự định liên thủ quần ẩu ta sao? Làm người quá kiêu căng cũng không phải cái gì chuyện tốt, xem ngươi bộ dáng tuyệt không bối rối, trong mắt của ta ngươi bây giờ liền là cố giả bộ trấn định thôi, coi như ngươi có thể đối phó một cái thất tinh đấu thần, nhưng bây giờ ba cái, ngươi cho rằng ngươi còn có phần thắng sao? Tả Thiên Lộ không nói gì, giờ phút này mở miệng chính là Trịnh Phi Vũ. Hoàn toàn chính xác không có gì phần thắng, nhưng nàng cho điều kiện chắc hẳn là diệt sát ta đi. Ta hiện tại nhận thua lời nói, chư vị sẽ bỏ qua ta sao? Tiêu Viêm nhún vai nói ra, Trịnh Phi Vũ nghe vậy chính là cười lạnh. Hôm nay người đắc tội Đông Thắng giới cùng Thiên Hà Hải hai cái này giới không, hẳn là minh bạch kết cục, may mắn chiến thắng Thiên Tuyết, nhưng như cũng không thể đại biểu ngươi thắng lợi. Tiêu Viêm cho Trịnh Phi Vũ cảm giác quá mức cuồng ngạo, cái này khiến Trịnh Phi Vũ 10 phần khó chịu, ngôn ngữ cũng càng là sắc bén, trực tiếp khóa chặt Tiêu Viêm kết cục. Có đúng không, nhưng ta thế nào cảm giác, ta chưa chắc sẽ bại đâu. Tiêu Viêm nhíu mày, mỉm cười hồi đáp, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, còn ở nơi này khẩu suất cuồng ngôn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh ngươi một trầu lại nói. Trịnh Phi Vũ trầm giọng quát, một bên giải tử mộng mặc dù không có mở miệng, nhưng nguyên khí cũng là ầm vang bộc phát. Duy chỉ có Tả Thiên Lộ chau mày, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Cùng một chỗ liên thủ, đem hắn đánh tới quỳ xuống, ta ngược lại muốn xem, coi như mạnh hơn cũng không có khả năng đối kháng ba cái thất tinh đấu thần. Trịnh Phi Vũ gầm thét một tiếng, vừa mới nói xong, hắn hòa giải tử mộng hai người chính là cùng nhau lướt đi, hướng phía Tiêu Viêm lao đi. Tả Thiên Lộ ở hậu phương thân hình cũng không có tùy bọn hắn hai người cùng một chỗ công hướng Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm ánh mắt bỗng nhiên dừng lại tại Tả Thiên Lộ trên thân, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, thật sự là một cái thông minh lựa chọn. Trịnh Phi Vũ hòa giải tử mộng cũng không có chú ý tới đằng sau đình trệ Tả Thiên Lộ, từ Tiêu Viêm phát ra khí tức phán định, cùng nhìn trước đó Tiêu Viêm chiến đấu, tiêu hao hầu như không còn. Hai người liên thủ liền có thể đem Tiêu Viêm đánh tan, chỉ ít tại hai người bọn họ đem Tiêu Viêm chấn thần thứ năm đạp nổ nát thời điểm liền thu được lòng tin này, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, tại hai người bọn họ đánh nát chấn thần thứ năm đạp thời điểm đạt được lòng tin, nhưng Tả Thiên Lộ cũng là vào lúc đó đã mất đi lòng tin, bởi vậy Tả Thiên Lộ một cử động cũng không dám. Giải tử mộng, không cần trực tiếp giết hắn, để hào hảo xử trí cái này con vịt chết mạnh miệng ra hỏa. Chương 3618, chấn nhiếp toàn trường. Trịnh Phi Vũ còn sợ sệt Giải Tử Mộng ra tay nặng một chút, trực tiếp đem Tiêu Viêm cho gạt bỏ, dạng này nhưng là không còn thú vị. Toàn lực xuất thủ, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Giải Tử Mộng thì là lúc này quát chói tai một tiếng, nó trên thân bàng bạc nguyên khí điên cuồng phun trào, ngưng thực nguyên khí hóa thành một cái to lớn phương ấn hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà đi. Trịnh Phi Vũ vẫn như cũ không có đem Tiêu Viêm phóng ở trong mắt, hắn cảm thấy Tiêu Viêm giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì, bởi vậy Trịnh Phi Vũ nguyên khí hóa thành một đạo trưởng ấn liền đánh phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp mà lập, nhìn xem gào thét mà đến Trịnh Phi Vũ hòa Giải Tử Mộng, cũng chỉ là thở dài một hơi, cũng là chính như Trịnh Phi Vũ hòa Giải Tử Mộng sở liệu, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác đã là nỏ mạnh hết đà, mặc dù thông qua bất diệt chi hỏa hấp thu thiên tuyết, nhưng lấy bản tôn chi lực cũng không thể lại là hai cái thất tinh đấu thần đối thủ. Huống chi đánh giết thiên tuyết cũng đã đạt đến Tiêu Viêm mục đích chỗ, thời khắc này chiến đấu không cần thiết tại lấy bản tôn lực lượng dáng chống đỡ. Là nên cùng mọi người gặp mặt, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, đối mặt với gào thét mà đến Trịnh Phi Vũ hòa Giải Tử Mộng, Tiêu Viêm thân hình bình tĩnh như trước đứng lặng, một loại phảng phất chỉ có Tả Thiên Lộ cùng thiên tuyết giờ phút này tài năng thấy được một cỗ khí thế tại Tiêu Viêm trên thân lan tràn ra. Trịnh Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn xem bất phi sở động Tiêu Viêm, ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, nguyên khí ngưng kết cự trưởng hướng phía Tiêu Viêm càng nhanh gào thét mà đi. Trịnh Phi Vũ hòa Giải Tử Mộng một trái một phải, trong khoảnh khắc liền đi tới Tiêu Viêm trước người, hai người quát chói tai một tiếng, một trưởng một ấn đã là nghiền ép mà đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn chính là tiếp theo một cái chớp mắt vang vọng ra, dư chấn trực tiếp khuấy động ra, khiến cho mọi người thân hình đều là vì đó chấn động. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, giữa không trung chỉ thấy hai bóng người bắn ngược mà ra, đồng thời phun ra một miệng lớn máu tươi, đập ầm ầm tại ở xa trên sàn nhà. Tê, toàn bộ trong đại điện lập tức vang lên một trận kinh nghi lạnh khàn giọng, sau đó đều là khó có thể tin hướng phía Tiêu Viêm chỗ đứng đánh giá quá khứ. Chỉ thấy Tiêu Viêm khoan thai tự đắc, biểu lộ cũng từ đầu đến cuối đều rất là lạnh nhạt, đồng thời không nhanh không chậm xuất ra đan dược khôi phục trong cơ thể nguyên khí nội tình. Nhưng bọn hắn khi nhìn rõ ràng Tiêu Viêm thân hình lúc, đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì tại Tiêu Viêm trước người không biết từ nơi nào chui ra một bóng người, nhất tịch áo bào đen, bởi vì cùng Tiêu Viêm trên người áo bào là cùng khoản, lại thêm vốn là Tiêu Viêm phân thân nguyên nhân, tại khí chất này bên trên, có thể nói là giống như đúc. Xa xa thoạt nhìn, giống như là hai cái giống nhau như đúc người một dạng, nhưng thực tế bộ dáng vẫn là có điều khác biệt, chỉ bất quá thần thái quá mức giống như thôi. Giờ phút này Trịnh Phi Vũ hòa Giải Tử Mộng trùng điệp đập xuống đất, trong mắt đã bị hoảng sợ chỗ chiếm giữ, bọn hắn thậm chí cũng không biết vừa mới xảy ra, một cỗ cự lực trong nháy mắt liền đem hai người đấu kỹ tan rã, đồng thời đánh vào trên người của bọn hắn. Liền ngay cả giờ phút này đều là khí huyết cuồn cuộn, hai người che ngực chật vật đứng dậy, lúc này mới phát hiện, Tả Thiên Lộ từ đầu đến cuối cũng không có động tác. Chỉ sợ người này mới là hắn cuồng ngạo như vậy tư bản a. Tả Thiên Lộ ánh mắt nhắm lại, nhìn xem Tiêu Viêm trước người tiên ma phân thân, thì thào mở miệng nói. Các ngươi đã sớm biết được, Trịnh Phi Vũ hòa Giải Tử Mộng nhìn xem Tả Thiên Lộ bất phi sở động thân hình, chính là nổi giận nói. Ta cũng là vừa mới biết, Tả Thiên Lộ cười khổ nói, Trịnh Phi Vũ hòa Giải Tử Mộng tự nhiên không tin, nếu là Tả Thiên Lộ không biết lời nói, vì cái gì không cùng bọn hắn cùng nhau xuất thủ. Xem ra ngươi cùng Thiên Tuyết cũng biết, cố ý dụ dỗ ta hai người mắc lừa cùng nó kết thù đúng không? Trịnh Phi Vũ hòa Giải Tử Mộng đều là vô cùng phẫn nộ. Tả Thiên Lộ lạnh lùng nhìn lỗ mãng hai người về sau, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói, hắn bình tĩnh xem xét cũng không phải là cố giả bộ đi ra, nhất định có chỗ lực lượng tài năng như thế, hai người các ngươi lỗ mãng oan ai. Đối mặt Tả Thiên Lộ giận dữ mắng mỏ, Trịnh Phi Vũ hòa Giải Tử Mộng hai người ánh mắt lập tức trở nên vô cùng rét lạnh, nhất thời yên lặng. Vừa rồi một kích kia Tả Thiên Lộ đã xem ở trong mắt, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì một tia nguyên khí ba động, nhưng là đang xuất thủ thời điểm, lại làm cho Tả Thiên Lộ cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách trực tiếp trấn nhiếp đến Tả Thiên Lộ. Thượng thần mới là ta lỗ mãng, Tả Thiên Lộ lúc này liền là ôm quyền chắp tay, muốn mở miệng cầu tình, không nói chuyện âm còn không có rơi xuống, hắn tập trung nhìn vào, Tiêu Viêm thân ảnh trước mặt biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ tử vong uy hiếp chính là hướng hắn bao phủ mà đến, không chỉ có là hắn, Trịnh Phi Vũ hòa Giải Tử Mộng đều là cảm nhận được. Thân ảnh thình lình xuất hiện ở Tả Thiên Lộ trước người, sau đó đấm ra một quyền, cánh tay cùng trên nắm tay hắc lôi lấp lóe, thoạt nhìn không có gì lạ một quyền, ẩn chứa để Tả Thiên Lộ kinh hãi đến lực lượng đáng sợ. Oanh, Tả Thiên Lộ hai tay ngăn tại trước ngực, bàng bạc nguyên khí không có một tia giữ lại tuôn ra, hóa thành một mặt quang thuẫn. Một tiếng vang thật lớn, quang thuẫn giống như giấy bình thường, nắm đấm rơi xuống nó quang thuẫn vỡ vụn, hung hãn vô cùng lực lượng trùng điệp rơi vào nó trên hai tay, lúc này liền là nghe được răng rắc tiếng vỡ vụn vang. Tả Thiên Lộ thân hình trực tiếp hóa thành một sợi thẳng tắp, mãnh liệt bắn mà ra, trùng điệp đập vào đại điện trên vách tường, cự lực để nó toàn bộ thân hình đều là đột nhiên bắn ra, một miệng lớn máu tươi xen lẫn vỡ vụn nội tạng phun ra. Hai tay vặn vẹo biến hình, cốt thứ phá vỡ làn da trần lộ bên ngoài, thoạt nhìn cực kỳ thảm thiết. Nhìn xem một màn này, một bên Trịnh Phi Vũ hòa giải Tử Mộng nguyên bản còn làm lấy chuẩn bị chiến đấu tư thái, nhưng giờ phút này thân hình đã là run lẩy bẩy, sắc mặt hoảng sợ, giải Tử Mộng càng là hoa dung thất sắc, liền ngay cả Thiên Tuyết phảng phất cái kia một mực cứng chắc ý chí tại cái này một cái chớp mắt triệt để bị phá vỡ. Xem ra Ngao Tu Kỳ nói là sự thật, Thiên Tuyết thấp giọng lẩm bẩm nói, trên thực tế Thiên Tuyết cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, Tiêu Viêm sẽ cường đại đến như thế không hợp thói thường, về sau xuất hiện đạo thân ảnh này càng là lật đổ Thiên Tuyết nhận biết. Mà trên thực tế tại đại điện này đội ngũ ở trong, nguyên bản có một ít ánh mắt đối chiến đấu như vậy cũng không có hứng thú, cũng là theo tiên ma phân thân xuất hiện, một chút mịt mờ trong đám người thân ảnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiên ma phân thân, những cái kia ánh mắt khinh thường cũng là vì đó ngưng tụ. Sát phạt thiên bên trong ngọa hổ tàng long, nắm giữ cổ táng phong ngọc đội ngũ cũng không đại biểu liền là trong đó mạnh nhất đội ngũ, còn có một số cường đại người, bọn hắn căn bản khinh thường, đối với dạng này tranh đấu càng là cảm thấy khôi hài thôi. Cho đến tiên ma phân thân xuất hiện, mới khiến cho ở trong đó một chút ánh mắt thoáng trở nên ngưng trọng lên, nó ánh mắt cũng là tại Tiêu Viêm trên thân dừng lại thêm mấy phần. Bịch, Trịnh Phi Vũ hòa giải Tử Mộng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tôn nghiêm, không, so với tính mệnh tới nói, có đôi khi tôn nghiêm không đáng giá nhắc tới, hiển nhiên hai người bọn họ càng thêm coi trọng mình tính mệnh, tôn nghiêm đã sớm ném sau ót, chỉ hy vọng Tiêu Viêm có thể mở một mặt lưới, thả bọn họ một con đường sống. Chương 3619, điều giải phí. Nhìn xem ở xa oa oa từng ngụm phun máu tươi Tả Thiên Lộ, Trịnh Phi Vũ giải Tử Mộng hai người sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả chạy trốn đi suy nghĩ đều là không dám có, bọn hắn đều cảm nhận được cỗ áp bức này lực, muốn xóa bỏ bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Tiêu Viêm băng lãnh nhìn xem Trịnh Phi Vũ hòa giải Tử Mộng hai người, đối với hai người Tiêu Viêm cũng không có xuất thủ đem bọn hắn đánh giết, mà là thân hình khẽ động, tại ngoài dự liệu của mọi người, tiên ma phân thân trực tiếp thiểm lược đến Thiên Tuyết bên cạnh. Một trường nắm đầu lâu của chúng nó, trực tiếp oanh một tiếng liền đem nó bóp nát, bản tôn khoát tay, một sợi hỏa diễm phun trào mà ra, trong nháy mắt ở giữa chính là rơi vào Thiên Tuyết không đầu trên nhục thể. Lập tức một đạo lửa cháy hừng hực ngay tại trên người nàng bốc cháy lên, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt để nó không có đầu lâu nhục thể hóa thành cho bụi, Tiêu Viêm không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp gạt bỏ Thiên Tuyết. Một màn này, triệt để chấn nhiếp đến Ngao Tu Kỳ một đám, mấy người thân thể đều là vì đó mềm nhũn, bọn hắn phảng phất đã nhìn thấy tử thần. Cùng này đồng thời, tiên ma phân thân thân hình lại lần nữa khẽ động, chính là xuất hiện ở Ngao Tu Kỳ đám người sau lưng, kết quả không cần nói cũng biết, thậm chí không có một tia tiếng kêu thảm thiết, đông thắng giới triệt để từ sát phạt thiên bên trong biến mất. Không còn một mống, đã cho quá nhiều cơ hội, mang đến phiền toái nhiều như vậy, nếu là không giết lời nói, đoán chừng liền là cùng mình không qua được. Làm xong đây hết thảy về sau, Tiêu Viêm mới lẩm bẩm nói. Xảy ra bất ngờ lăng lệ xuất thủ, triệt để dọa mộng đám người, bao quát thiên hà hải một đám, nhìn xem một quyền liền đem Tả Thiên Lộ đánh thành trọng thương tiên ma phân thân, đều là nín thở, sắc mặt trắng bệch. Đương nhiên, không chỉ có thiên hà hải, còn có Trịnh Phi Vũ dẫn đầu Hỗn Nguyên giới hòa giải Tử Mộng huyết nha giới, những đội ngũ này bên trong mấy người đều là sắc mặt âm trầm trắng bệch, sợ sệt còn kém không có khóc ra thành tiếng. Tiêu Viêm bản tôn đi tới Trịnh Phi Vũ hòa giải Tử Mộng hai người trước mặt, cùng này đồng thời có chút nghiêng đầu, nhìn xem ở xa trọng thương Tả Thiên Lộ, trong ánh mắt tản ra nồng đậm sát cơ, chính là quát lạnh một tiếng, tới. Thanh âm không lớn, thế nhưng là để Tả Thiên Lộ thân hình đều là đột nhiên trì trệ, cái sau nhìn thật sâu một chút Tiêu Viêm, lập tức kéo lấy thân thể trọng thương đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Nhìn xem Tiêu Viêm, Tả Thiên Lộ mặt mũi tràn đầy máu tươi, cuối cùng cắn răng một cái, cũng là quỳ rạp xuống đất. Đều đứng dậy, ta nếu muốn giết ngươi các loại, quỳ cũng không hắn dùng. Tiêu Viêm nhìn xem quỳ trước mặt hắn ba người, nhíu mày, Tiêu Viêm cũng không thích lấn cường năng yếu. Ba người hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, đều là run run rẩy rẩy đứng dậy, không dám nhiều lời. Thôi, các ngươi đi thôi, Tiêu Viêm khoát tay áo, mở miệng nói, ba người đã làm xong sinh tử giác ngộ, loại tình huống này đặt ở bất luận người nào trên thân, đều sẽ đuổi tận giết tuyệt, sẽ không cho mình lưu lại hậu hoạn, đương nhiên. Trừ phi đủ cường đại người, căn bản liền không có đem bọn hắn để vào mắt. Ba người nghe vậy đều là vì đó khẽ giật mình, đều là kinh dị vô cùng chằm chằm vào Tiêu Viêm, trong chớp nhoáng này có chút không dám tin tưởng mình nghe được lời nói. Thiên Tuyết nơi này có đầy đủ linh bài, đông thắng giới đã diệt, việc này liền thôi. Tiêu Viêm lại lần nữa giương lên tay, trong lúc nhất thời, ba người cũng không dám có hành động, sợ chân trước vừa đi, liền bị Tiêu Viêm một quyền đấm chết, dù sao Thiên Tuyết chết thảm bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt. Tiêu Viêm nhìn xem bất vi sở động ba người, chính là dừng một chút. Làm sao, cũng không dám đi sao? Tiêu Viêm nhíu mày, đã như vậy, linh bài cùng linh thìa ta cũng đủ rồi, trận chiến đấu này tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không có gì đáng ngại, vậy liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Đem các ngươi trên người trăm nguyên linh quả hoặc là sát phạt chi linh đều giao lên, nếu như cũng không có, liền lấy ra 1 tỷ thần nguyên khí đan, xem như điều giải phí a. Tiêu Viêm trên mặt lúc này liền là lộ ra tiếu dung, nhất thời, trước đó còn nồng đậm vô cùng khí tức sơ xác, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Không biết thế nào, Sở Ngôn trong nháy mắt, Tiêu Viêm trên người loại kia nghiêm túc kính sợ cảm giác lập tức liền tiêu tán rất nhiều, trên mặt lộ ra tiếu dung càng làm cho người cảm giác người vật vô hại. Chú ý công trung hào, Dạ Vũ Văn Linh không, quan sát càng nhiều. Nhưng ở sau trận chiến này, cái khác không có xuất thủ đội ngũ, bao quát Cổ Viêm thần tộc, Tinh Thần Điện cùng Hải Vực, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, trong mắt lập tức đều tràn đầy kính sợ. Cổ Viêm thần tộc càng là cười khổ, mình còn tự hỏi muốn hay không xuất sinh trợ giúp Tiêu Viêm, hiện tại xem ra, hoàn toàn là bọn hắn quá lo lắng. Ta chỗ này có 5 mai trăm nguyên linh quả, thượng thần vui vẻ nhận. Trịnh Phi Vũ lúc này liền không có nhiều lời, trong tay quang mang lóe lên, lấy ra trong tay mình tất cả trăm nguyên linh quả, một viên đều không dám lưu a. Thượng thần trong này có 3 cái trăm nguyên linh quả, cùng 500 triệu thần nguyên khí đan. Giải Tử Mộng càng là quả quyết sảng khoái, nhưng trên thực tế, Trịnh Phi Vũ hòa Giải Tử Mộng trong lòng hối hận không thôi, bọn hắn cái này vừa ra tay mặc dù không có mất đi tính mạng, nhưng nguyên bản Thiên Tuyết đáp ứng dành cho không chỉ có không có, ngược lại mình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tổn thất nặng nề, bất quá cũng may là tính mệnh không có ném, miễn là còn sống, hết thảy tài nguyên đều lộ ra không phải trọng yếu như thế, bọn hắn còn sợ mình đưa không đi ra bình thường. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, nhận lấy Trịnh Phi Vũ hòa Giải Tử Mộng dành cho, hai người lại lần nữa đối Tiêu Viêm chắp tay trùng điệp ôm quyền, cái này mới là thận trọng lui về đội ngũ của mình, cho đến trở lại trong đội ngũ hai người đều là chưa tỉnh hồn, sắc mặt trắng bệch, một hồi lâu mới khôi phục huyết sắc. Ân, làm sao, hẳn là ngươi không có trăm nguyên linh quả, cũng không có thần nguyên khí đan sao? Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chậm chạp không có động tác Tả Thiên Lộ, sắc mặt người sau ngưng trọng nhìn xem Tiêu Viêm. Ngươi liền không sợ Thiên Hà Hải trả thù cho ngươi sao? Tả Thiên Lộ chậm rãi mở miệng, cũng là không phải uy hiếp Tiêu Viêm, Tả Thiên Lộ chẳng qua là cảm thấy Tiêu Viêm bất có thể sẽ tùy tiện buông tha hắn. Ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Tiêu Viêm nói ra, Tả Thiên Lộ khẽ gật đầu, không nói gạt ngươi, địch nhân hơi nhiều, thêm một cái thiếu một cái giống như cũng không có gì sai biệt, huống chi so với chân chính muốn giết ta địch nhân, nghĩ đến các ngươi Thiên Hà Hải cũng phải sau này hơi chút hơi a. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Tả Thiên Lộ nghe vậy đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Tiêu Viêm. Thượng thần, có thể hỏi một câu, người đến tột cùng đến từ chỗ đó. Tại Tiêu Viêm lời vừa nói ra sau, Tả Thiên Lộ trong mắt giờ phút này tràn đầy kính sợ. Đến từ chỗ đó, Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, quát lên, bớt nói nhiều lời, gọi ta thay đổi chủ ý, nhanh, hoặc là cầm trăm nguyên linh quả hoặc là cái kia thần nguyên khí đan. Tả Thiên Lộ lập tức cười khổ một tiếng, chính mình vấn đề tựa hồ thật sự có chút nhiều, mặc dù Tiêu Viêm không có trả lời, nhưng ở Tả Thiên Lộ trong lòng, Tiêu Viêm địa vị giờ phút này đã vô cùng cao. Đây là 6 cái trăm nguyên linh quả, Tả Thiên Lộ trong tay quang mang lóe lên, lấy ra trăm nguyên linh quả. Tiêu Viêm trực tiếp khoát tay liền đem nó nhận lấy, chính là đối Tả Thiên Lộ phất phất tay, ra hiệu để nó rời đi. Thượng thần, tăng thêm ngươi cổ táng phong ngọc, 8 cái cổ táng phong ngọc đều đã tập hợp đủ, chính là có thể mở ra bất hủ di tích. Tả Thiên Lộ không hề rời đi, mà là mở miệng chậm rãi nói ra.